Quỳ quỳ vừa nghe cao hứng không tới, chính là nàng thực do dự, nói, thỏ thỏ tuy rằng ta không biết ngươi đâu ra nhiều như vậy thứ tốt, nhưng mấy thứ này khẳng định thực chân quý, ta đã thu đăng dược, này hóa hình phù là khẳng định không thể mớn, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Ta xem ngươi không có nửa phần trải qua quá lôi kiếp bộ dáng, nguyên lai hóa hình cũng là vì này hóa hình phù. Cầm. Một hề lạnh như băng hung ba ba nói. Quỳ quỳ tức khắc một túng, ngoan ngoãn lấy hảo hóa hình phù, lăng là một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Thỏ thỏ giống như thay đổi rất nhiều, hào hung, thật đáng sợ. Hơn nửa ngày quỳ quỳ mới lấy lại tinh thần, đương nàng lấy lại tinh thần thời điểm bảo bối dường như ôm hóa hình phù, cao hứng nói, cảm ơn thỏ thỏ. Một hề sắc mặt khá hơn, lấy ra bên cạnh chuẩn bị tốt hóa hình đan nước thuốc, uống liền một hơi, ổn định hình người. Đồng thời, nàng tay háo rộng phất một cái, đem dư lại hóa hình đan thủy dùng bình sứ trang hảo, đặt lên. Chương 78 Ngũ Quốc Đại Lục 3. Quỳ quỳ hình người rất đẹp, thân cao ước chừng 1m65 bộ dáng, ăn mặc màu vàng váy, trên đầu mang theo hạt dưa trang trí, cả người thoạt nhìn minh diễm động lòng người. Mới vừa hóa thành hình người quỳ quỳ sẽ không đi đường, náo loạn không ít chê cười, vẫn là một hề lạnh mặt giáo nàng. Đem nàng giáo hội lúc sau, nàng liền cao hưng phấn chấn lôi kéo một hề ống tay áo, nhảy nhót nói, thỏ thỏ, thỏ thỏ, yêu vương tuyển bạn lữ liền ở hôm nay chúng ta đi xem náo nhiệt sao. Một hề như băng ánh mắt nhìn quỳ quỳ tay, hảo sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, không đi, không có hứng thú. Xem ngươi lớn lên đẹp, miễn cưỡng cho phép nắm. Một hề cả người tản ra khí lạnh áp, nhưng là quỳ quỳ giống như không cảm giác được giống nhau. Nàng minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ cười hì hì nói, đi sao, khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Một hề một mặt, tiểu tỷ tỷ có nhiệm vụ chi nhánh Nga. Nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh trở thành hắc kính gió rừng rậm bên ngoài yêu vương. Một hề, cảm mạo linh ngươi dám không dám ra tới, ta có thể hủy đi ngươi, ngươi tin không? Ta tin nha, nhưng là ta chính là không ra chính là không ra. Một hề, không đi. Tiểu tỷ tỷ nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Ta thăng cấp lạp cho nên ta có thể khống chế ký chủ ký túc thân thể Nga. Một hề 20 ngươi cái tiên nhân bản bản. Tiểu tỷ tỷ nói thô tục sẽ bị che chắn Nga. Thỏ thỏ, ngươi làm sao vậy? Quỳ quỳ phát hiện nhà mình tiểu tỷ muội đang ngẩn người, chẳng những phát ngốc, trên mặt khí lạnh càng thêm nồng đậm. Không có việc gì. Đang đằng sát khí. Nhà mình tiểu tỷ muội thật đáng sợ bộ dáng. Phản ứng trì độn quỳ quỳ đều cảm giác được một hề không giống bình thường. Không phải muốn đi xem náo nhiệt sao? Phía trước dẫn đường. Một hề lạnh mặt, vẻ mặt sát khí nói. Nga. Cương đại sát khí làm lạc quan phái quỷ quỷ đều không biết theo ai, trên mặt tươi cười thu xuống dưới, có chút chân tay luống cuống, trong lòng nghiền ngẫm nhà mình thỏ thỏ rốt cuộc sao. Hắc kính do rừng rậm tọa lạc với ngũ quốc đại lục trung gian vị trí, tiếp cận ngũ quốc đại lục quyền lợi trung tâm, không chỉ có như thế nó chiếm địa diện tích cực đại, bốn cái quốc gia nghĩ đến trung ương đế quốc, cần thiết xuyên qua hắc kính gió, nhưng mà hắc kính gió cũng không phải là như vậy hảo quá. Hắc kính gió là ngũ quốc đại lục lớn nhất rừng rậm, này tài nguyên tương đương dồi dào. Nhưng đồng dạng cũng là yêu vật hoành hành địa phương, liền tính là muốn tới hắc kính gió rèn luyện, đều là lấy đội ngũ hình thức, mà không phải đơn thương độc mã dám sớm. Hắc kính gió rừng rậm bên ngoài yêu vương là một con lang yêu, ở mấy năm trước thành niên, tu vi ở tích cốc kỳ, chính là nói nếu ở nhân tu giữa tuyệt đối là cái cao thủ, một tông trưởng lao cấp bậc. Hắn muốn tuyển bạn lữ, kia tuyệt đối rất có yêu suy nghĩ đi thử thử. Lang là trung tình, hắn cả đời chỉ biết có một cái bạn lữ, cho nên lang yêu công tư chắc đối chính mình yêu cầu cực cao. Giữ mình trong sạch, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ yêu từng có ái muội. Chính là hướng về phía điểm này, công tư chắc cũng là được hoan nghênh. Đương Mục Hề cùng Quỳ Quỳ tới rồi thời điểm, đã là yêu mãn vì hoạn. Mục Hề liếc mắt một cái đảo qua đi, hóa hình không hóa hình, hoa hòe loẹ loẹt, dịu ra dịu rít xảo thực, Mục Hề tức khắc muốn đánh lui chồng lớn, hảo xảo, phiền câu được thực. Tiểu tỷ tỷ, ta có thể cưỡng chế ngươi chấp hành Nga 999 tặc hề hề nói. Mục Hề. Ta như là cái loại này biết khó mà lui người sao. Ta là đón khó mà lên người. Ha ha ha ha a, tiểu tỷ tỷ nhất đồng. Đồng cái xuyên xuyến. Thỏ thỏ, chúng ta đi chỗ đó đi, tầm nhìn siêu tốt, ta đã sớm dấm hảo điểm. Quỳ quỳ lôi kéo một hề tay áo, cười hì hì nói. Một hề theo tay nàng xem qua đi, đó là một cái đại thụ xoa, mấy đoá đón gió phấp phới hoa hướng dương đứng ở mặt trên theo gió lay động. Đây là ở thủ vững trận địa. Ân. Quỳ quỳ mũi chân nhẹ điểm, nhảy mà thượng. Một hề liền càng dứt khoát, trực tiếp một cái xinh đẹp xoay người ngồi trên chặt cây. Chặt cây thượng tầm nhìn đích sắc không tồi, một hề liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trung tâm tuấn mỹ nam nhân. Hắn dung nhan tuấn mỹ vô chủ, làn da hiện ra tiểu mạch sắc, ăn mặc màu bạc quần áo, lười biếng ngồi ở ghế trên. Không thể nghi ngờ, công tư chắc lớn lên không tồi, một loại cực có mũi nhọn mỹ cảm, ánh mắt sắc bén, cực có công kích tính. Nói thật, Mục Hề cũng không thưởng thức loại này loại hình, quan trọng nhất chính là người này không phải nhà nàng tiểu khả ái. Mục Hề khoanh tay trước ngực dựa vào trên thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỏ thỏ, ngươi xem đó chính là yêu vương công tư Trác, tuy rằng người này tặc chán ghét, nhưng là lớn lên là thật sự đẹp. Quy Quy khẩu khí là vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là nhìn gương mặt kia đôi mắt là sáng lấp lánh. Mục Hề mở mắt ra, nhìn thoáng qua Quỷ Quỷ có nhìn thoáng qua yêu vương, âm thầm gật đầu, nàng vừa rồi cũng chưa chú ý này hai người cư nhiên có nhân duyên tuyến. Chậc chậc chậc. Mục Hề nghỉ ngơi trong chốc lát, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, trên sân một con yêu bắt đầu trưởng thiên đánh luận lời dạo đầu, ý tứ tổng kết một chút, chính là hôm nay là cái ngày lành, yêu vương muốn tuyển bạn lữ, nguyện ý có thể dũng dược tham gia. Mục Hề hơi hơi ngồi thẳng thân thể, cảm thấy trời cao có đức yêu sinh, nàng đến chờ nhân ra tuyển xong đối tượng ở lộng hắn. Tiểu tỷ tỷ, trời cao có đức hiếu sinh là như vậy dùng sao? Ngươi đừng khi dễ ta đọc sách đọc đến thiếu. Chính là khi dễ ngươi đọc sách đọc đến thiếu. Ta tin ngươi cái quỷ. Dưới đài đứng nữ yêu không dưới trăm cái, mập ốm cao thấp mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà công tư Trác lại không quá vừa lòng bộ dáng. Mục Hề lạnh mặt nói, ngươi không đi tham gia. Quỷ Quỷ vốn dĩ ngồi chống chính mình khuôn mặt nhỏ, chợt nghe được Mục Hề nói, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Ta mới không đi lặc. Tên kia tặc chán ghét, hừ. Quy Quy hư lạnh một tiếng, quay đầu tỏ vẻ chính mình chính là không đi. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng đã sớm hóa hình hảo sao. Mục Hề nhìn thấy Quy Quy trên tay nhân duyên tuyến khúc khúc chiết chiết, vừa thấy chính là thuộc về tình lộ nhấp nô. Mục Hề suy nghĩ một chút, đột nhiên duỗi chân, đem còn ở ngạo kiều hoa hướng dương yêu đạp đi xuống. Bị đá đi xuống tiểu yêu còn ở ngộng bức giữa, thỏ thỏ vì cái gì muốn đá chính mình. Không đối nga, nàng muốn té ngã trên mặt đất. Cao tỏa phía trên công tư Trác tư thái lười biếng. Đột nhiên hắn trợn to sắc bén con người, thân mình cực nhanh bay đi ra ngoài. Nguyên bản Quỷ Quỷ bên này rất ít có người chú ý tới, chính là bởi vì công tư Trác động tác, toàn trường chú mục. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngã trên mặt đất, làm tốt đau chuẩn bị, không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào một cái tràn ngập cảm giác an toàn ôm ấp. Nhắm mắt lại nàng đợi một hồi lâu, cũng không cảm giác được đau đớn, nhưng thật ra nghe được bên ngoài mãnh liệt ồn ào thanh. Không có việc gì đi. Trầm thấp gợi cảm thanh âm ở nàng trên đầu vang lên. Giống như, là không có việc gì. Quỳ Quỳ mở mắt ra, có chút không xác định nói. Phụt ha ha ha. Vì cái gì hóa hình lúc sau còn như vậy xuẩn. Không biết dùng pháp thuật ổn định chính mình sao. Công tư Trác đem người phụ chính rồi sau đó không nhịn cười ra tiếng. Nói thật hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Quỳ Quỳ đã hóa hình. Vốn dĩ hắn đều chuẩn bị sẵn sàng nên thú một cái không có hóa hình hoa yêu. Không nghĩ tới nàng cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Công tư Trác. Chương 79 Ngũ Quốc Đại Lục 4. Quỳ Quỳ vừa nhìn thấy công tư Trác tuấn mỹ vô chủ mặt, nháy mắt si mê trong chốc lát, theo sát lấy lại tinh thần liền rời đi hắn ít nhất có 2 mét xa. Công tư Trác nhíu mày, nàng liền như vậy chán ghét hắn sao? Quỳ Quỳ, ta ở tuyển bạn lữ. Công tư Trác thu hồi gương mặt tươi cười, thập phần đứng đắn thả nghiêm túc nói. Quỳ Quỳ nháy mắt cảnh giác lên, nàng xem nhẹ trong lòng không thoải mái, ngạo kiều nói, ta biết, chạy nhanh tuyển đi, tuyển lúc sau liền có người quản ngươi. Ta công tư Trác nhíu mày. Nàng vì cái gì liền không hiểu hắn tâm ý đâu. Ngồi ở trạc cây thượng Mục Hề, rong rong dài dài, còn tuyển không chọn. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn hai người, ngữ khí rất khó giấu không kiên nhẫn. Công tư Trác nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, ăn mặc màu trắng nhung biên váy đáng yêu thiếu nữ nhảy vào mi mắt, đồ Mục Hề. Làm thích Quỷ Quỷ ngân lang yêu vương, tự nhiên là biết Quỷ Quỷ có cái hảo tỉ muội, chưa hóa hình thỏ yêu. Còn tuyển không chọn ta liền phải khiêu chiến ngươi. Mục Hề từ trên cây nhảy xuống, vừa vặn đứng ở Quỷ Quỷ phía trước. Khiêu chiến. Công tư Trác cảm thấy chính mình khẳng định nghe lầm. Toàn bộ hắc kính gió bên ngoài, còn không có người có thể đánh thắng hắn, huống chi vẫn là chỉ bản thể nhu nhược thỏ yêu. Quỷ Quỷ hiện tại đã vô pháp suy nghĩ nhà mình tiểu tỷ muội vì cái gì đá chính mình, nàng lòng tràn đầy đều là tiểu tỷ muội muốn khiêu chiến yêu vương, này cũng không phải là đùa giỡn. Này một khiêu chiến, liền tính không phải ngươi chết ta mất mạng, cũng là trọng thương kết cục. Thỏ thỏ. Ngươi đang nói cái gì? Quy Quy cảm thấy nhà mình tiểu tỷ muội hôm nay nhất định là không ngủ tỉnh, hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha, Đỗ Mục Hề ngươi tưởng khiêu chiến yêu vương. Ta không nghe lầm đi. Nói chuyện chính là một người mặc bại lộ quần áo nữ tử, nàng dáng người cực kỳ hòa bạo, nói chuyện thanh âm cũng là mị sắc tận xương, sống thoát thoát một cái vưu vật. Người này, chính là phía trước kia mấy cái nữ yêu trong miệng nguyên ý đi hề, một cái trúc cơ đỉnh hồ yêu. Ngươi câm miệng. Quan ngươi chuyện gì? Nào mát mẹ nào đợi đi. Quỷ Quỷ nhất không thể gặp chính là Nguyên Y Liễu, huống chi đối phương còn dỗi nàng tiểu tỷ muội, đây là nhất không thể chịu đựng, cần thiết dỗi trở về. Ha ha, Tiểu Hoa Hướng Dương, như thế nào liền không liên quan chuyện của ta? Yêu Vương đại nhân, chuyện này chính là chuyện của ta nhi, Yêu Vương đại nhân, ngài nói đi. Nguyên Y Liễu một bước tam diêu, lắc mông chi đi đến công tư Trác bên người, dùng cực kỳ mị hoặc thanh âm nói chuyện. Công tư Trác rốt cuộc vẫn là giữ mình trong sạch, hắn lập tức cùng Nguyên Y Liễu bảo trì nhất định khoảng cách. Thấy vậy, Quỳ Quỳ sắc mặt khá hơn, nhấp nhấp miệng, không đợi nàng nói chuyện, Mục Hề liền cắm qua đi, một khi đã như vậy, vậy từ ngươi bắt đầu. Nói xong, Mục Hề cũng không đợi đối phương đáp ứng, dưới chân cực nhanh di động, roi dài mang theo xé rách hư không lực lượng thổi quét mà đi. Nguyên Y sắc mặt dùng mình, đôi tay ở hai sườn hình thành chảo hình, hỏa cầu ở nàng thủ hạ ngưng tụ thành hình, còn không đợi nàng giơ tay công kích, roi dài mang đến dư huy đã đem nàng hỏa cầu tất cả đánh tan. Không chỉ có như thế, ở nàng kinh ngạc hết sức, tránh né không kịp, bị roi dài đánh bay, Mục Hề theo sát, đôi tay thành quyền, lại lần nữa đem Nguyên Y bị thương nặng. Nguyên Y hoa hoa trên mặt đất hộc máu, không thể tin tưởng nhìn Mục Hề. Sao có thể? Như vậy không có khả năng. Đồ Mục Hề khi nào có như vậy thực lực? Ô hát dễ ạ. Thỏ thỏ thật là lợi hại nha. Quỳ Quỳ cao hứng nhảy lên. Tuy rằng Quỳ Quỳ cũng thực không rõ chính mình tiểu tỷ muội vì cái gì lập tức trở nên lợi hại như vậy, nhưng là này không ảnh hưởng nàng cao hứng a. Nguyên chủ bị nữ yêu đánh xong tất cả đều là bởi vì hồ yêu Nguyên Y Dì, nàng xúi giục, nhưng là Mục Hề cũng không tính toán giúp nguyên chủ báo thủ, này không liên quan chuyện của nàng. Nhưng là Nguyên Y Dì ngàn không nên vạn không nên khiêu khích nàng. Mục Hề chiều công tư Trác vươn trắng non tay, nói, hiện tại tới phiên ngươi. Công tư Trác sắc bén ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, hắn đã không có chút nào coi khinh. Nguyên dựa vào rừng rậm ngoại tuy rằng không tính là cao thủ đứng đầu, nhưng tuyệt đối xem như trung đẳng thiên thượng. Vừa mới hóa hình đồ Mục Hề như thế nào sẽ có bực này thực lực. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Mặc kệ nói như thế nào nàng đều là Quỳ Quỳ bằng hữu, hắn không nghĩ bị thương nàng. Thỏ thỏ, tuy rằng công tư Trác thực chán ghét, nhưng là hắn thật sự rất lợi hại. Quỳ Quỳ trước mắt lo lắng. Hắn đánh không thắng ta. Mục Hề một mặt nói. Công tư Trác, nàng từ đâu ra tự tin. Quỳ Quỳ phồng lên quay hàm, ánh mắt sáng quắc nhìn công tư Trác, lại nhìn xem Mục Hề, cuối cùng khoanh tay trước ngực, thở phì phì nói. Vậy được rồi, các ngươi điểm đến mới thôi. Một khi đã như vậy, vậy nghe Quỳ Quỳ điểm đến mới thôi. Tuy rằng nói như vậy, công tư Trác lại không có nửa phần thiếu cảnh giác. Hắn xoay người làm người đi sơ tán đám người, sau đó lấy ra chính mình trường kiếm cùng Mục Hề hiện ra rằng co cục diện. Thấy vậy, Mục Hề trong tay nửa trong suốt roi dài biến ảo thành trường kiếm, lộ ra bàng bạc quần quận thần bí lực lượng. Mục Hề không có nửa phần khách khí, dưới chân vừa động, chiều công tư Trác bay nhanh mà đi, trường kiếm chém qua đi. Khí thế như hồng, cương khí thổi quét, đánh gãy vài cây vây quanh đại thụ. Công tư đứng thẳng sắp yêu khí toàn bộ hội tụ với trên thân kiếm, ý đồ ngăn cản Mục Hề này một kích, nhưng mà đương hắn chạm vào kia nửa trong suốt trường kiếm thời điểm, cả người chấn động, con ngươi trừng lớn, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Sao có thể? Nàng như thế nào sẽ có như vậy bàng bạc lực lượng? Chỉ một chiêu, yêu vương công tư Trác hai chân thật mạnh quỳ trên mặt đất, bội kiếm đứt gãy. Có thể tưởng tượng Mục Hề tu vi có bao nhiêu khủng bố. Quỳ Quỳ cũng không dám tin tưởng, nàng tiểu tỷ muội như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Thái thái thái thái không thể tưởng tượng. Phục sao? Mục Hề thanh âm trước sau như một lạnh băng, không hề phập phồng. Phục. Công tư Trác từ kẽ răng trung bài trừ như vậy một chữ, hắn vẫn như cũ còn quỳ trên mặt đất, hai điều cánh tay đã sớm chấn đã tê dần, không hề hay biết. Hắn là đánh đáy lòng thần phục, như vậy đáng sợ thực lực, ít nhất toàn bộ bên ngoài yêu liên hợp lại quần đầu, đều không thấy để đến quá đối phương nhất chiêu, như thế cường đại người. Hắn như thế nào có thể không thần phục? Yêu giới người so nhân giới người dứt khoát, bọn họ chỉ đối tuyệt đối thực lực người thần phục. Chúng yêu sôi trào, bọn họ ngay từ đầu đều tưởng Mục Hề chơi thủ đoạn, hoặc là nói là bọn họ yêu vương tính sai, hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. Làm một cái yêu thần phục, trừ phi cam tâm tình nguyện, nếu không bọn họ cho dù chết, cũng sẽ không lựa chọn thần phục. Một khi đã như vậy, ta hiện tại chính là yêu vương. Mục Hề dứt lời. Trong tay nửa trong suốt là trường kiếm tán loạn thành bột phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Công tư cao kiến này, trong lòng càng là hoảng hốt, như thế thu phóng tự nhiên, khẳng định tu vi đã đăng phong tạo cực. Vừa mới hóa hình liền có như vậy năng lực, vị này đồ Mục Hề, không phải gặp được cái gì đại gặp gỡ chính là bị đoạt xá. Chính là liền tính đoạt xá cũng sẽ không lựa chọn công kích tính nhược con thỏ, cho nên là có cái gì gặp gỡ sao. Công tư Trác không nghĩ ra cái nguyên cớ, nhưng bất luận như thế nào, hắn thật là bại. Quỳ Quỳ trợn mắt há hốc mồm chạy đến Mục Hề bên người, còn ở ngộng bức giữa nói, thỏ thỏ, ngươi thắng. Ân. Mục Hề gật đầu, thân là đại lão nàng sao lại có thể thua. Hơn nữa liền tính là thua cũng không thể bị bọn họ thấy hảo sao. Hoa ác. Thỏ thỏ thắng. Thỏ thỏ thắng. Thỏ thỏ là yêu vương. Hoa ác. Được đến đáp án, quỷ quỷ cao hứng nhảy dựng lên, vui sướng toàn bộ đều ở trên mặt. Công tư chắc buồn bực, hắn làm yêu vương thời điểm như thế nào không gặp nàng như vậy cao hứng, buồn bực. Chương 80 Ngũ Quốc Đại Lục 5. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, khen thưởng một chương hóa hình phù Nga. 999 vui sướng khi người gặp họa. Mục Hề hất mặt, thường đem hóa hình phù hô đến nó trên mặt. Biết rõ nàng không cần, còn cho nàng thứ này. Dâu dịa. Mục Hề đằng đằng sát khi đem hóa hình phù ném tới quỷ quỷ trong tay. Quỷ quỷ, thỏ thỏ lại làm sao vậy? Công tư chắc ho khan vài tiếng, tuy thời chuẩn bị bảo hộ quỷ quỷ. Hắn cảm thấy đồ Mục Hề biến hóa tương đương đại, thần phục là vừa nói, nhưng là hắn không dám bảo đảm đối phương có thể hay không đối quỷ quỷ bất lợi. Mục Hề ngồi ở ghế trên, đối công tư chắc công đạo một chút, sau đó liền mang theo quỷ quỷ nên ngang mà đi. Mấy ngày kế tiếp công tư chắc khắc sâu nhận thức đến cái gì gọi là kiểu chân lão bản. Rõ ràng Mục Hề mới là yêu vương, cố tình mặc kệ là quyền lợi vẫn là nghĩa vụ, tất cả đều là chính hắn gánh vác, mà chân chính yêu vương đồ Mục Hề lại trở thành trên danh nghĩa yêu vương. Công tư chắc cảm thấy thực không thể lý giải Mục Hề cách làm, rõ ràng khiêu chiến hắn, trở thành yêu vương, lại không quý trọng. Nhan hoảng. Muốn nói ở Mục Hề lên làm yêu vương thời điểm, nguyên chủ cả gia đình đảo cũng đã tới, tưởng ở Mục Hề nơi này thu hoạch tài nguyên, lại không nghĩ Mục Hề không phải nguyên chủ, căn bản sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Trực tiếp một roi ném đi ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp Mục Hề chính là ăn ngủ ngủ ăn, nhật tử quá đến tương đương tiêu sái. Nhưng mà liền ở như vậy một ngày, bầu trời mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, không trung tựa hồ ấp ủ bàng bạc lôi điện, kia loáng thoáng màu tím liền có thể nhìn ra việc này không đơn giản. Mục Hề không có gì động tác, như vậy có thể xuất hiện tím lôi tình huống liền chi dư lại hai loại khả năng, một cái là có đại năng ở độ kiếp phi thăng, một cái chính là có thiên tài địa bảo xuất thế. Quỳ quỳ cùng công tư chắc sớm liền nhìn đến loại tình huống này, lập tức xuống tay làm người đi điều tra, rốt cuộc là công tư chắc nhân thủ nhiều, thực mau liền có tin tức. Tím lôi hội tụ địa phương ở rừng rậm mảnh đất trung tâm, nơi đó nguy hiểm nhất, chúng ta yêu không dám đi vào. Cụ thể là độ kiếp vẫn là bảo vật xuất thế tạm thời không có tin tức. Công tư chắc đứng ở quỳ quỳ bên người, nghiêm trang nói. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, tuy rằng điểm này tin tức chúng ta tra xét không đến, nhưng là nhân tu không giống nhau, nhân tu biết bói toán. Nhất định có thể biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta chỉ cần từ từ liền hảo. Mục Hề ngồi ở nhà tranh bên ngoài liên tiếp trong đình, nghe được công tư chắc hội báo, nghĩ nghĩ, nói, ta đi xem. Vạn nhất có cái gì thứ tốt rốt cuộc thời điểm có thể đưa cho tiểu khả ái. Không thể. Công tư đứng thẳng tức giơ tay ngăn trở, nói, yêu vương đại nhân, mảnh đất trung tâm cực kỳ nguy hiểm, ngài tam tư làm sao? Không có việc gì. Mảnh đất trung tâm tu vi tối cao yêu nghe nói đã là độ kiếp kỳ. Yêu vương đại nhân có nắm chắc. Công tư chắc đoán không ra Mục Hề tu vi, nhưng là hắn nghĩ mặc kệ là đoạt xá vẫn là gặp gỡ, đều không thể thẳng tới đỉnh. Có. Mục Hề lạnh băng mắt đã nhiễm vài phần không kiên nhẫn, lại không có phát tác. Chạy chân, không thể xử lý lúc sau sẽ có phiền toái. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị, ta phải làm cái lôi phong. Tiểu tỷ tỷ tư duy đặc biệt thanh kỳ, này cùng lôi phong có quan hệ gì? Khi dễ ta đọc sách thiếu, không hiểu. Thỏ thỏ. Ta và ngươi cùng đi đi. Quỳ quỳ trong lòng cũng thực lo lắng, trong lòng cân nhắc nhiều người đa phần lực lượng, mặc kệ nói như thế nào nàng đều không yên tâm thỏ thỏ một người đi. Ta cũng đi. Công tư chắc trong lòng thở dài, đến cũng chưa nói cái gì, đây đều là ở hắn dự kiến bên trong. Ta chính mình đi. Ngươi không cho ta đi ta liền trộm đi. Quỳ quỳ phồng lên quai hàm thở phì phì nói. Hóa thành nguyên hình đi lên. Mục Hề vươn trắng non tay, ý bảo đối phương đi lên. Phiên câu được thực. Một hai phải đi theo, xem ở ngươi là nguyên chủ bằng hữu, miễn cưỡng mang theo. Nói năng chua ngoa, đầu hủ tâm. Khoát quỷ Nga. Quỷ quỷ cũng không biết Mục Hề trong lòng phun tảo, nàng chỉ cảm thấy nhà mình tiểu tỷ muội quả thực thật tốt quá, nàng ngoan ngoan hóa thành nguyên hình, mini hoa hướng dương, nhảy đến Mục Hề trên tay, chiền ở cổ tay của nàng thượng. Mục Hề lại nhìn thoáng qua công tư Trác. Công tư Trác hiểu được khởi, lập tức hóa thành nguyên hình, đồng dạng cũng là mini bản, nhảy vào Mục Hề tay háo rộng bên trong. Chuẩn bị ổn thỏa Mục Hề thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ở nhà tranh trước. Công tư chắc cùng quỳ quỳ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là quang giống nhau tốc độ, nếu không phải ở Mục Hề trên người, căn bản vô pháp đuổi kịp nàng tốc độ. Công tư chắc đột nhiên tin tưởng Mục Hề nói, nàng có thể đọc sấm mảnh đất trung tâm. Hắc kính do rừng rậm trung ương có một cái thần miếu, cung phụng chính là Ngũ Quốc Đại Lục thần, Thanh Long. Ở thần miếu, mặc kệ ngươi là tu vi rất cao người, cũng hoặc là yêu, đều không cho phép phát sinh đấu pháp. Đơn giản tới nói chính là không thể sử dụng pháp thuật tiến hành công kích, cũng đúng là bởi vì này, thần miếu trở thành Ngũ Quốc Đại Lục nhất thần thánh địa phương, bất luận là người là yêu, đều tôn sùng là thánh địa. Mà này thánh địa chính phía trước, đại địa ra nẻ, một cái hố to thượng treo không một phen phiếm màu xanh lá lưu quang trường kiếm, kia thân kiếm lưu sướng, bộc lộ mũi nhọn, vừa thấy chính là thần binh lợi khí. Là cái thứ tốt. Mục Hề đứng ở thần miếu trước, từ trên xuống dưới đánh giá khởi trường kiếm tới. Tiểu tỷ tỷ ngươi lấy không được thanh kiếm này, ta vừa rồi giả quét một chút, thanh kiếm này mở ra chân chính điều kiện yêu cầu long huyết tưới. 999 nhắc nhở nói, long huyết ta có, không xứng đôi, vô dụng. Vị diện này cùng vị diện kia đồ vật, có thể giống nhau. Tiểu tỷ tỷ thật ngây thơ. Mục Hề, trên thế giới này còn có long. Mục Hề vuốt chính mình chân bóng cằm hỏi. Nàng trên cổ tay lay động hoa hướng dương nói, thỏ thỏ, long tộc đã sớm diệt sạch, từ đâu ra long a? Cho nên thanh kiếm này là có thể xem không thể dùng. Một khi đã như vậy, Mục Hề tính toán nhấc chân liền đi. Tiểu tỷ tỷ, ta kiến nghị ngươi lưu lại Nga. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tỷ tỷ, lưu lại khả năng sẽ gặp được nhiệm vụ mục tiêu nha. Ngươi biết cái gì? Tiểu tỷ tỷ ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta tin ngươi cái quỷ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Mục Hề đích sắc không có đi, nàng xoay người nhìn thoáng qua thần miếu, nhấc chân đi vào. Nay thần miếu thập phần to lớn, ít nhất Mục Hề nhìn không tới đỉnh, không chỉ có như thế, từ nó bề ngoài nhìn ra được tới thật là sừng sững nhiều năm, trải qua gió táp mưa xa. Mục Hề có thể ở cái này thần miếu bên trong cảm giác được một tia thần thức, chỉ có như vậy một chút mà thôi. Đi vào lúc sau, thần miếu trên vách tường điểm đèn tường, làm người có thể rõ ràng nhìn đến trên vách tường bích họa cùng với chính phía trước thanh long đồ. Mục Hề tản bộ đi đến, trên vách tường bích họa đều là những người này vật họa, Mục Hề không quá cảm thấy hứng thú. Nàng đem thần miếu đi dạo một vòng, phát hiện bên trong trừ bỏ thanh long pho tượng, bích họa cùng thanh long đồ ở ngoài chính là một ít khóa trụ phòng, trừ cái này ra không còn mặt khác. Mục Hề lắc đầu, cảm giác không ý gì, vì thế ở hai cái cây cột chi gian liền thắt cổ giường, cả người xoay người mà thượng, ngồi đi lên. Các ngươi hai cái nếu tưởng rời đi, ta có thể cho các ngươi truyền tống phủ. Không đi không đi, thỏ thỏ ở đâu ta liền ở đâu. Quy quy từ Mục Hề tay buổi tối xuống dưới, cuốn lấy vong thượng, phe phẩy vòng tròn lớn mâm nói. Công tư chắc còn có thể làm sao bây giờ. Quy quy không đi hắn cũng không nghĩ đi, vì thế chỉ có thể từ Mục Hề trong tay háo ra tới, ngoan ngoan quỷ dạp trên mặt đất. Chương 81 Ngũ Quốc Đại Lục 6. Chủ tử, xem ra lần này xuất thế chính là kia đem thanh phong kiếm. Ân. Chủ tử, các đại thế gia cùng tứ quốc đều người tới, chúng ta muốn trước tiên nghĩ cách bắt được thanh kiếm này a. Không thể rơi vào bọn họ tay. Mục Hề là bị này mấy người đánh thức, nàng trợn mắt, nghiêng đầu liền nhìn đến một đám người đi vào thần miếu. Bọn họ đều là ăn mặc hắc ma sắc áo quần ngắn, một bộ sạch sẽ lưu loát trang điểm, dẫn đầu người có được như thần mặt trời ạ bổ lộ dung nhan, tuấn mỹ xoáy khí. Làm Mục Hề chú ý không phải dẫn đầu người mặt, mà là hắn quanh thân khí vận. Người này, là vị diện này khí vận tử. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đoán không sai, hắn chính là vị diện này khí vận tử Hiên Viên Tranh, ngũ quốc chi chủ, hiện giờ con rối hoàng đế. Không có hứng thú. Hiên Viên Tranh tiến thần miếu liền chú ý tới võng người trên, nàng dáng người thon dài, ăn mặc màu trắng là váy, xem giả dạng rõ ràng là kiểu tiếu bộ dáng, quanh thân lại quanh quẩn bản nhân không dễ chọc cao lánh hơi thở. Mặc kệ nói như thế nào, có thể an toàn đến mảnh đất trung tâm người, đều không phải nhân vật đơn giản, Hiên Viên Tranh không tính toán trêu chọc đối phương. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Tranh mặt vô biểu tình đối phía sau người ta nói nói. Một đám người xôn xao ngồi vào Mục Hề mặt khác một bên, khoảng cách vẫn là có điểm xa. Đối với đối phương là không quấy rầy, Mục Hề rất là vừa lòng. Đây là thời điểm công tư chắc mang theo nướng tốt thịt đi đến, hắn nhìn đến Hiên Viên Tranh một đám người có chút cảnh giác. Bất quá thấy đối phương cũng đồng dạng cảnh giác không có động thủ, vì thế coi như không nhìn thấy, đem lá cây bao tốt thịt đưa tới vong thượng, sau đó hóa thành nguyên hình hóa ở một bên. Hiên Viên Tranh nhíu nhíu mày, đối Mục Hề có chút tò mò. Hắn nhìn không ra vong thượng nhân tu vi, nhưng là biết đối phương là yêu. Mà nằm bò ngân lang, hắn ngẫu nhiên gặp qua một lần, chính là bên ngoài yêu vương, hắn tu vi là không có khả năng tới mảnh đất trung tâm, như vậy có thể mang theo con chồng trước đi vào nơi này. Mặt trên nhân tu vì cho là sâu không lường được. Nếu có thể kết giao, với hắn mà nói sẽ là một tay trợ lực. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Tranh đối chính mình thủ hạ nhỏ giọng nói, hơn nữa dặn dò muốn ở bên ngoài chuẩn bị cho tốt lại lấy tiến vào. Hắn vừa rồi thấy kia ngân lang là đem thịt nướng hảo lại lấy tiến vào, có thể nghĩ đối phương là không thích ở thần miếu thịt nướng. Mục Hề một giấc ngủ tỉnh đã nghe đến đặc biệt hương hương vị, nàng vừa mở mắt liền đối thượng Hiên Viên Tranh tuấn mỹ mặt, Hiên Viên Tranh khách khí nói, ngươi hảo, ta kêu Hiên Tranh. Ta thấy cô nương thích ăn thịt nướng, vừa lúc chúng ta bên này nướng chút, liền cấp cô nương cầm chút tới. Mục Hề ngồi dậy, nhìn Hiên Viên Tranh, mặt vô biểu tình nói, lần sau đừng thấu như vậy gần, bằng không ta sẽ không chế không được tay mình. Hiên Viên Tranh, hảo đi là hắn sai. Hắn chỉ là nhìn đến này yêu lớn lên như vậy đáng yêu, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Tiểu tỷ tỷ, khí vận tử ở hướng ngươi kỳ hảo. Ta biết. Mục Hề tiếp nhận Hiên Viên Tranh trên tay thịt nướng, đồng thời cũng tiếp nhận rồi hắn thiện ý cùng kỳ hảo. Mục Hề vừa mới há mồm cắn xuống một miếng thịt, liền nghe được thần miếu không có đỉnh địa phương rơi xuống một cái trọng vật, cùng với còn có nữ cao âm thét chói tai. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Xuất hiện phi pháp kẻ xâm lấn, xuất hiện kẻ xâm lấn, thỉnh ký chủ trợ giúp thiên đạo thanh trừ phi pháp kẻ xâm lấn. Nhiệm vụ chủ tuyến, thanh trừ phi pháp kẻ xâm lấn. Dựa. Đau quá. Đau đã chết ta. Trên mặt đất ăn mặc quần sóc ngắn thiếu nữ tử xoa eo thon nhỏ gian nan đứng lên. Mục Hề bình tĩnh ăn thịt nướng, đánh giá một chút Hiên Viên Tranh biểu tình, sau đó đem ánh mắt chuyển qua thiếu nữ trên người. Đây là địa phương nào? Sai Tuyết loát loát chính mình tóc, nơi nơi xem. Hoan nên đi vào ngũ quốc đại lục. Mục Hề lạnh như băng nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ma quỷ sao? Ta là thiên sứ. Ngũ quốc đại lục. Địa phương nào? Hắc. Ta không phải ở Hoa Hạ sao? Sai Tuyết loáng thoáng minh bạch chút cái gì, nhưng là nàng cảm thấy không thể tin tưởng. Ta có cái vấn đề. Mục Hề kiều chân bắt chéo, nói. Dựa theo các ngươi trọng lực tăng tốc độ tới tính toán, ngươi không phải hẳn là thành bánh nhân thì sao? Mục Hề lại cắn xuống một miếng thịt, ăn ma ma hương. Trọng lực tăng tốc độ. Vật lý khóa. Ngươi cùng ta giống nhau. Sai Tuyết đầu góc dạo qua một vòng, tưởng đồng hương, vì thế lộc cộc chạy tới, vẻ mặt ý mừng nhìn Mục Hề. Nhưng mà đại lão Mục Hề, chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Ma quỷ. Hảo, ngươi có cái gì nghi hoặc có thể hỏi một chút hắn. Mục Hề chỉ Hiên Viên Tranh, sau đó nhảy xuống võng, ngón tay vung lên, vong biến mất. Ta đi, huyền huyễn. Này rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Sai Tuyết phủng chính mình khuôn mặt nhỏ, tràn đầy kinh ngạc. Một cái thần kỳ địa phương. Nói xong, Mục Hề nhấc chân liền đi. Ai ai ai, tiểu tỷ tỷ ngươi từ từ ta. Sai Tuyết cảm thấy đối phương chính là chính mình đồng hương, xem này nhóm người đều ăn mặc cổ trang, một cái cổ đại người như thế nào sẽ biết vật lý khóa mặt trên trọng lực tăng tốc độ. Hiên Viên Tranh, sao lại thế này? Vì cái gì có nghi hoặc muốn hỏi hắn? Mục Hề đi ra thần miếu, nghe được theo kịp tiếng bước chân, đứng yên bước chân, nói, không cần kêu ta tiểu tỷ tỷ, thỉnh kêu ta đại lão. Xem ngươi tiếp thu năng lực man cường. Nhanh như vậy liền tiếp thu chính mình tới rồi một cái khác địa phương. Nga. Đại lão, tới đâu hay tới đó sao? Hơn nữa ta ở hiện đại vốn dĩ chính là một cô nhi, đổi cái địa phương không chừng có không giống nhau sinh hoạt đâu. Sai Tuyết nhưng thật ra cái yên vui phái. Người đi theo hắn, mới là chính đạo. Dứt lời, Mục Hề mang theo ngân lang trực tiếp biến mất. Đại biến người sống. Rộng sợ. Tiểu tỷ tỷ ngươi vì cái gì không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Lần đầu tiên xem tiểu tỷ tỷ như vậy không tích cực. Ngươi có hay không nghe qua một câu? Ninh hủy 10 tòa miếu không hủy đi một có hôn. Nay cùng hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ sao? Nàng cũng là khí vận tử, đã lây dính Hiên Viên Tranh khí vận, hơn nữa hai người còn có nhân duyên tuyến. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Mục Hề, ái sao sao, nàng mới mặc kệ lặc, phiền toái thật sự. Nha nàng tiểu khả ái còn không có tìm được, nàng vì cái gì muốn xen vào người khác. Chắc cây thượng, Mục Hề dựa ngồi ở mặt trên, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở một người trên người, hắn dáng người thon dài. Ăn mặc một thân thanh ý đi, sau lưng còn có một cái sọn, tuy rằng đầu đội mũ có rèm lại lộ ra trời quang trăng sáng dung nhan. Ngẫu nhiên, hắn vươn thon dài như ngọc tay ngắt lấy dược thảo. Tư thái thanh thản ưu nhã, tôn quý mà lại tiêu sái. Tìm được rồi. Đem người này tư liệu cho ta. Tiểu tỷ tỷ, xen vào ngươi thường xuyên vi phạm quy định thao tác, cho nên lần này có chút người tư liệu không cung cấp Nga. Mục Hề. Nam tử hái một gốc cây dược thảo lúc sau quay đầu, ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người. Lúc này Mục Hề đã biến thành nguyên hình, một con tiểu bạch thỏ. Mục Hề. Cảm mạo linh ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Hắc hắc hắc, không có giải thích Nga. 999 vui sướng khi người gặp hòa nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận A, ngươi tưởng sao? Một cái rình coi đại lão cùng một cái rình coi tiểu bạch thỏ cái nào hảo điểm? Ta không có rình coi, ta là quang minh chính đại xem. Chương 82 ngũ quốc đại lục 7. Nam tử nhuẩn miệng cười, đứng dậy chiều Mục Hề đi tới. Bất quá là một lát thời gian, hắn đứng ở Mục Hề trước mặt. Trắng non thon dài bàn tay ra tới, bàn tay thượng nằm thẳng một quả đan dược, chỉ thấy thanh tuyển tuấn Mỹ nam tử nhuẩn miệng cười, nói, xem ngươi hợp ý, này đan liền đưa ngươi, nhưng gia tăng ngươi một giáp tử tu vi. Mục Hề mở to đại đôi mắt nhìn trước mặt nam tử, mượt mà đan dược tản ra hương thơm, mặt trên còn tuyên khắc cổ xưa mà thần bí hoa văn. Một giáp tử tu vi, như vậy thứ tốt liền tính là ở bên ngoài cũng là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Mục Hề cảm nhận được bên người yêu vật ngao ngoe dục dịch, không nói hai lời nuốt nam tử cấp đan dược. Nam tử giơ tay vô vô Mục Hề thò đầu, sau đó cười xoay người liền đi. Sau này mấy ngày, nam tử đều có thể nhìn đến phía sau đi theo thỏ Mục Hề tử. Ở đi đến thần miếu trước thời điểm, nam tử đột nhiên xoay người, đi đến Mục Hề trước mặt, giơ tay đem nàng kéo lên, ôn hòa nói, tưởng hóa hình sao? Ta có thể điểm hóa ngươi. Nam tử một bộ thanh lãnh rồi lại mang theo độc thuộc về hắn ôn hòa. Mục Hề lắc đầu, nàng lập tức nhảy lên nam tử đầu vai, chọc đến nam tử giơ tay vô vô nàng đầu nhỏ. Cảm mạo linh cấm chế không phải vị diện này giải đến khai. Người ta hợp ý, ngươi nếu tưởng đi theo ta, ta liền mang theo ngươi như thế nào? Con thỏ gật gật đầu. Nam tử lại là cười, xoa xoa Mục Hề tiểu thỏ đầu. Ta kêu Đế Trạch. Nam tử mặt mày nhiễm cười, khó nén yêu thích. Đế Trạch, Ngũ Quốc Đại Lục truyền thuyết, tới vô ảnh đi vô tung quốc sư. Mục Hề nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc mỗi cái vị diện tiểu khả ái đều là cái tiểu đáng thương, mỗi một lần cũng chưa như vậy như bức rầm rầm. Đế Trạch đang sờ Mục Hề đầu nhỏ thời điểm không cẩn thận sờ đến một đóa tiểu hoa, hắn đem Mục Hề bắt lấy tới, thình lình thấy Mục Hề trên cổ có một đóa hoa hướng dương, theo gió lay động. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, có chút không mừng Mục Hề trên người có mặt khác vật còn sống tồn tại, vì thế vươn một cây như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng một chọn, đem quỷ quỷ cấp chọn đi ra ngoài. Vẫn luôn rất ở phía sau công tư Trác vừa thấy, lập tức chạy như bay tiến lên tiếp được bị lấy ra đi quỷ quỷ. Tích cốc kỳ ngân lang vương, trúc cơ kỳ đại viên mãn hoa hướng dương yêu. Đế Trạch cười nói, nhưng là lại không có ở đối mặt Mục Hề thời điểm ôn nhu. Công tư Trác hóa thành hình người, thật cẩn thận phủng quỳ quỳ, tất cung tất kính đối Đế Trạch nói, tôn giả. Tôn giả là bất luận thân phận chỉ ấn thực lực tới tính xưng hô. Các ngươi cùng thỏ con là cái gì quan hệ? Đế Trạch nhẹ nhàng vuốt ve Mục Hề phần lưng, yêu nhã thượng vị giả khí thế đột nhiên sinh ra, mặc dù hiện tại hắn một thân bố ý điề. Quỳ quỳ cùng yêu vương đại nhân là bằng hữu, ta là yêu vương đại nhân thủ hạ. Công tư Trác thập phần thành thật liền công đạo. Đương nhiên đây cũng là xem ở một người một thỏ ở Trung Hải Hòa dưới tình huống nói. Yêu vương! Này thỏ con! Đế Trạch có chút kinh ngạc, người khác nhìn không ra Mục Hề tu vi, hắn chính là nhìn ra được, mới gặp nàng khi, trúc cơ đều còn không phải, như thế nào đánh thắng được tích cốc kỳ ngân lang vương. Xác định không phải cạp váy quan hệ thượng vị. Yêu vương đại nhân rất lợi hại. Công tư Trác vui lòng phục tùng nói. Một khi đã như vậy, kia liền đi theo đi. Đế Trạch nói xong liền không hề xem bọn họ, mà là đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Ở trước mặt hắn treo không phiếm màu xanh lá lưu quang trường kiếm, kiếm khí sắc bén, bộc lộ mũi nhọn. Đế Trạch đem Mục Hề phóng tới trên vai, sau đó lấy ra một phen truy thủ, hung hăng ở chính mình trên cổ tay một cắt, máu tươi nháy mắt bừng lên, nhỏ giọt ở cái kia hô to. Tức khắc, thanh quang hiện ra, xông thẳng tận trời. Nhìn đến dị tượng Hiên Viên Tranh đám người vội vàng từ trong thần miếu ra tới, thình lình thấy này tốt đẹp như họa, rồi lại chấn động nhân tâm một màn. Thanh y liền nam tử đĩnh bạt như ngọc, dáng người thon dài đứng ở thanh phong kiếm trước, cổ tay của hắn máu tươi chảy ròng, toàn bộ chảy về phía cái kia hô to. Thanh phong kiếm kiếm quang bao phủ toàn bộ thần miếu, hình như có thanh long bay lượn với thiên, long minh từng trận, này khí thế làm cho người ta sợ hãi, làm nhân tâm hải thật lâu không thể bình ổn. Ong long long thanh phong kiếm phát ra âm thanh, run rẩy không thôi. Cùng lúc đó, thiên lôi giáng xuống, thím lôi trải rộng. Đế Trạch đã làm tốt muốn tiếp thu thiên lôi chuẩn bị. Hắn vừa mới nâng lên tay xúc lực tưởng ngăn cản thiên lôi, lại không nghĩ lấy hắn vì trung tâm, bốn phía tím lôi trải rộng, mà hắn không chịu xâm hại. Hắn quay đầu, mãi mãi thỏ con ruôi móng nuốt nhỏ thượng ngưng tụ nhẹ nhẹ từng đợt nửa trong suốt lại mang theo ánh huỳnh quang linh khí vì hắn chống đỡ toàn bộ vòng bảo hộ. Thỏ con, ngươi giỏi quá. Đế Trạch mặt mày nhếch cười, cười nói. Mục Hề hiên ngang đầu, một bộ đắc y rào rạt tiểu biểu tình. Nói giỡn. Vì nhà mình ngãi con khởi động một mảnh thiên là nàng nên làm. Ông ngong ngong. Thanh phong kiếm phát ra sung sướng thanh âm, chỉ thấy nó tránh thoát trói buộc, vây quanh Đế Trạch xoay vài vòng. Mục Hề lạnh lùng ánh mắt dừng ở thanh phong trên thân kiếm mặt, đằng đằng sát khí. Thanh phong kiếm tựa hồ cảm nhận được Mục Hề tựa như thực chất ánh mắt, lập tức dừng lại, sau đó một bước nhỏ dịch, thẳng đến dán ở Đế Trạch mặt khác một bên bả vai, Mục Hề nhìn không tới địa phương mới thôi. Thiên lôi không có liên tục bao lâu liền tiêu tán. Thanh phong kiếm dù cho nghịch thiên, nhưng rốt cuộc là vị diện này sản vật, không có khả năng sinh ra hủy diệt đả kích. Để cho Mục Hề để ý, này đem thanh phong kiếm thu hoạch điều kiện là yêu cầu long huyết, cho nên nhà mình ngãi con lần này thân phận là con rồng. Không phải nói long tộc đã diệt vong sao. Lần này tiểu nhãi con thân phận còn có điểm thần bí Nga. Đế Trạch cũng không biết Mục Hề trong lòng ý tưởng, hắn mặt mày nhu hòa, hắn gỡ xuống sọt, từ sọt lấy ra băng gạc, cho chính mình đem miệng vết thương băng bó hảo. Đây là Mục Hề vì cái gì đằng đằng sát khí nhìn Thanh Phong kiếm, nếu không phải ngoạn ý như này, nhà nàng tiểu khả ái vì cái gì sẽ bị thương. Cách đó không xa công tư chắc cùng quỷ quỷ đều là trợn mắt há hốc mồm, hai chỉ yêu đều biết Mục Hề rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, một mình đối kháng thiên lôi, đây là kiểu gì năng lực. Phi tiên, độ kiếp kỳ đại năng đều không thể làm được nàng như vậy. Thiên nột, hắn thật là lợi hại. Hiên Viên Tranh phương hướng có người phát ra cảm thán. Hiên Viên Tranh thâm thủy ánh mắt nhìn về phía kia đứng ở hố to trước Di Thế Độc Lập Thanh Y Dìa nam tử, hắn đưa lưng về phía hắn, đầu đội mũ có rẻm, thấy không rõ dung nhan, bất quá gần là một cái bóng dáng là có thể nhìn ra hắn kiểu gì phong hoa tuyệt đại. Hắn rất giống một người. Hiên Viên Tranh có như vậy cảm giác, nhưng rốt cuộc giống ai, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bất quá Hiên Viên Tranh có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải thế gia chung người, cũng không phải mặt khác tứ quốc trong hoàng thất người. Vì không bại lộ chính mình, Hiên Viên Tranh không tính toán tiến lên chào hỏi. Mà Đế Trạch chú ý tới Hiên Viên Tranh, lại cũng không có tiến lên chào hỏi tính toán. Hắn vây vây màu xanh lá tay háo rộng, trên người mảnh vụn toàn bộ văng ra, sau đó hắn nhẹ nhàng đem đầu vai con thỏ chảo hạ tới, đặt ở chính mình trong lòng ngực, thật cẩn thận vuốt ve. Thỏ con, tùy ta rời đi, ngươi có bằng lòng hay không? Nam tử réo rắt thanh tuyến tựa như sơn gian thanh tuyển, ưu nhã mà lại thanh thúy, như nhảy lên âm phủ, làm người lưu luyến quên phản. Mục Hề gật gật đầu, nàng cùng nhà mình tiểu khả ái ở bên nhau không tật xấu. Đế Trạch thấy Mục Hề gật đầu, trong lòng càng thêm cao hứng. Chương 83 Ngũ Quốc Đại Lục 8. Không biết vì cái gì, hắn ánh mắt đầu tiên thấy này con thỏ liền cảm thấy thập phần hợp ý, cho nên tặng cho đan dược, sau lại thấy nàng vẫn luôn đi theo, lại muốn mang nàng, cho tới bây giờ lại tưởng có được nàng. Đế Trạch rất rõ ràng chính mình tính tình, vô dục vô cầu, này vẫn là lần đầu tiên cảm xúc dao động lợi hại như vậy. Nhưng là hắn là cái tùy tâm người, trong lòng nghĩ như thế nào hắn liền sẽ như thế nào đi làm. Hắn tâm tình rất là sung sướng, liên quan đi ở nguy hiểm hắc kính gió rừng rậm mảnh đất trung tâm đều như là sân vắng xoài bước tàn bộ, thập phần ưu nhã. Chủ tử, người này là ai? Chờ đến Mục Hề đám người đi xa lúc sau, Hiên Viên Tranh mới nhớ tới đối phương là ai. Vậy người này sự, thiếu hỏi thăm. Các ngươi phải nhớ kỹ, bổn quân chưa bao giờ đã tới nơi này. Hắn nói thập phần có lực chấn nhiếp. Phía sau một đám người tuy rằng trong lòng có nghi hoặc lại không dám phản bác. Nhưng thật ra một bên cổ linh tinh quái Sài Tuyết có điểm không thể hiểu được cảm giác, bất quá Sài Tuyết là cái người thông minh, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, vì thế ngoan ngoãn đương cái ngoan bảo bảo. Sài Tuyết cô nương, nếu vị kia cô nương công đạo quá, ngươi liền tùy ta đi thôi. Hiên Viên Tranh xoay người đối ăn mặc săn sóc quần đùi thiếu nữ nói. Kia quả thực quá cảm tạ các ngươi. Ân. Hiên Viên Tranh nhưng thật ra không có cự tuyệt Sài Tuyết nói lời cảm tạ, hắn hiện tại một lòng một dạ đều suy nghĩ Đế Trạch sự tình. Hắn là nghĩ tới, hắn chưa bao giờ gặp qua Đế Trạch quốc sư bản nhân, nhưng là hắn xem qua bức họa, người nọ nhất cử nhất động đều lộ ra thượng vị giả uy áp, đi lại gian lại có siêu phàm thoát tục tiêu sái, thoạt nhìn thật sự rất giống, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không, hắn còn cần đi nghiệm chứng một chút. Nếu thật là vị kia, kia nhẹ nhàng bắt được Thanh Phong kiếm cũng không gì đáng trách. Gần nhất hắc kính gió rừng rậm xuất hiện như vậy quỷ dị một tổ hợp, phía trước đầu đội mũ có rèm nam tử ôm ấp một con thỏ, mà phía sau còn đi theo một nam một nữ, nam nhân tuấn mỹ vô chủ, thiếu nữ minh diễm động lòng người. Người trước thanh ý gì nam tử thấy không rõ tu vi, rồi sau đó mặt tuấn mỹ nam nhân tu vi chỉ ở tích tốc kỳ, thiếu nữ tu vi càng thấp. Nhưng mà chính là này quỷ dị là tổ hợp ở hắc kính gió rừng rậm chung vây tùy tiện đi bộ, không có nào chỉ đại yêu dám khó xử một vài. Thiếu nữ kéo kéo nam nhân ống tay áo, phồng lên quai hàm nói, ngươi nói người nọ vì cái gì không cho ta tiếp cận thỏ thỏ, hảo quá phân Nga. Công tư chắc thân là nam nhân tự nhiên so quỳ quỳ nhìn thấu một ít, hắn đem thiếu nữ sau này kéo một chút, bảo đảm nàng cùng Mục Hề có một khoảng cách mới nói, người nọ tu vi cực cao, ngươi mặc đi trêu chọc hắn. Dứt lời, hắn nhấp nhấp miệng, nói, ta phỏng chừng yêu vương đại nhân sẽ đi theo kia nam tử rời đi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, có phải hay không phải rời khỏi hắc kinh gió. Quỳ quỳ nhìn công tư chắc liếc mắt một cái, nói, kia còn dùng nói, ta khẳng định sẽ đi theo thỏ thỏ. Ngươi đừng nhìn thỏ thỏ hiện tại như vậy lợi hại, nàng vẫn là trong lòng ta cái kia đơn thuần thỏ thỏ. Công tư chắc, đơn thuần chỉ có ngươi, ta tiểu ngốc tử. Hảo đi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Công tư chắc cũng nhận mệnh, ai làm chính mình coi trọng như vậy một cái tiểu yêu tinh đâu. Quỳ quỳ cổ quái nhìn công tư chắc liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chỉ là cảm thấy chính mình khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên. Mục Hề ngay từ đầu còn tưởng biến thành hình người, sau lại hoa ở Đế Trạch trong lòng ngực không cần đi đường làm nàng cảm thấy tương đương phương tiện, vì thế liền từ bỏ biến thành hình người, vẫn luôn loa ở đối phương trong lòng ngực. Chỉ là nàng đã há mồm nói chuyện, giao thông từ thiếu không có gì chướng ngại. Ngươi đã ở chỗ này xoay thật lâu. Một hề lạnh như băng thanh âm vang lên. Đế Trạch nghe vậy hơi hơi mỉm cười, hai ngày này hắn đã thói quen một hề lạnh như băng thái độ. Ngay từ đầu là có chút không thói quen, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương nói chuyện thế nhưng là lạnh như băng. Mang ngươi đi tìm cái đồ vật. Nói, hắn lỗ thai giật giật, cười nói, tìm được rồi. Một hề chỉ nghe được bụi cỏ rào rạt thanh âm, có điểm giống cái gì loài bò sát đi ngang qua. Nàng nâng lên đầu nhỏ, không đợi nàng cẩn thận đi xem, nam tử thon dài như ngọc tay đã đem nàng ấn xuống dưới, thanh thúy dễ nghe thanh âm như nước chảy róc rách, đừng nhìn. Có gì không thể xem. Một hề không cảm thấy trên thế giới này còn có nàng không thể xem đồ vật. Nhưng là không đợi nàng lại lần nữa nâng lên đầu nhỏ, thanh phong kiếm cũng đã bay đi ra ngoài, nàng chỉ nghe được thật mạnh kim loại thanh âm, theo sát chính là thê lương kêu thảm thiết. Thật đáng sợ. Kia chính là nguyên anh kỳ xích lân xà, cư nhiên nhất kiếm đã bị chém giết. Quỳ quỳ che lại miệng mình, quả thực không thể tin được một phen kiếm cư nhiên lợi hại như vậy, hơn nữa vẫn là không có chủ nhân thao tác dưới tình huống. Công tư chắc ánh mắt thâm thúy, này xích lân xà tu vi như thế cao, liền tính không phải trung vây yêu vương, cũng là cao thủ hàng ngũ, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị một phen kiếm nhất chiêu chém giết, đích xác đáng sợ. Nhưng mà càng làm cho hai chị yêu không thể tiếp thu chính là, cái kia đẹp như hỏa nam tử thế nhưng không chút nào bận tâm huyết tinh trường hợp, duỗi tay chém tới xích lân xà đầu, tay không lấy ra nó trong miệng hồng bảo thạch, rồi sau đó lại chặt bỏ xích lân đầu rắn thượng rác, lại lột vài miếng vảy lúc này mới bỏ qua. Làm xong lúc sau khắp cái tỉnh thân quyết lại khôi phục cao cao tại thượng là trích tiên bộ dáng. Ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ta nửa canh giờ. Đế Trạch khô giáo tay vô vô một hề tiểu thỏ đầu. Một hề trong lòng có chút không vui, nhà mình ngại con như thế nào lao thích vô đầu, không biết vô đầu trưởng không cao sao. Đế Trạch đem một hề phóng tới soạn, sau đó đối công tư chắc vây tay. Các ngươi hai cái đem xích lân xả hấp thu. Dứt lời liền không hề quản bọn họ. Hắn đem chính mình luyện khí lò lấy ra. Sau đó đem tài liệu xử lý tốt, cuối cùng bắt đầu thuần thục thao tác lên. Hắn như vậy thủ pháp một hề là gặp qua, nói thật nàng cũng sẽ luyện khí, chỉ là lâu lắm không luyện. Công tư chắc bên này nhưng thật ra không có thực huyết tinh đi ăn xích lân xà thi thể, mà là chọn dùng nhân tu biện pháp hấp thu đối phương tu vi. Mà quỳ quỳ liền sạch sẽ lưu loát, nàng trực tiếp hóa thành nguyên hình, cắm rễ ở thi thể thượng, bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng. Thái dương rơi xuống, chân trời xuất hiện hoa mỹ anh nắng chiều. Đế Trạch luyện hảo lúc sau kia hai chỉ yêu tinh còn không có hấp thu xong, hắn lấy ra chính mình luyện tốt bộ diêu, đưa tới một hề trước mặt, cười nói, thích sao? Bộ diêu cùng thể chủ sắc là màu đỏ, tinh tinh điểm điểm dùng cực phẩm linh thạch thay thế, trừ cái này ra còn có mặt khác tài liệu. Nói tóm lại cái này bộ diêu tương đương là huyến lệ bắt mắt, xa hoa tôn quý, không chỉ có như thế, này linh khí cũng là tương đương dư thừa, cũng không tệ lắm. Bất quá thứ này chạy hai ngày. Sẽ không chính là vì như vậy một cái trang sức đi. Hắn lại không cần, nhàn đến hoảng. Đế Trạch sẽ không thuật độc tâm, hắn chỉ biết một hề thích, hắn liền cao hứng. Chờ thỏ con hóa hình lúc sau mang lên nhất định tương đương đẹp. Ta trước cho ngươi thu, chờ ngươi hóa hình lúc sau lại cho ngươi mang lên. Một hề không có phản bác. Bởi vì công tư chắc hai chỉ yêu còn không có hấp thu xong, Đế Trạch liền từ trong không gian lấy ra lều trại, tính toán liền tại đây dựng trại đóng quân. Buổi tối Đế Trạch nhìn một hề ăn thịt nướng. Cảm thán nói, ta còn là lần đầu tiên thấy ăn thịt con thỏ. Ngươi chưa thấy qua sự tình nhiều. Mục hề chẳng hề để ý nói. Chương 84 Ngũ Quốc Đại Lục 9. Ân, đích xác. Ít nhất ta chưa thấy qua tu vi như vậy thấp lại có thể lông tóc vô thương tiến vào hắc kính gió rừng rậm mảnh đất trung tâm. Đế Trạch từ ống tay háo tìm ra một chương khăn, tỉ mỉ giúp mục hề sát miệng. Mục hề nơi nào nghe không ra nam tử trêu chọc, chẳng qua nàng mới mặc kệ, tiếp tục cùng thịt nướng phân đấu. Ngày mai chúng ta liền phải xuất phát. Thỏ con bỏ được hắc kính do sao? Đế Trạch không chút nào ghét bỏ đem một hề bế lên tới, mặt mày ôn nhu nói. Bỏ được, có ngươi ở địa phương liền hảo. Một hề đầu cũng không nâng nói. Đế Trạch nghe vậy, ngực cứng lại, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới một con thỏ con nói chuyện như thế liêu nhân. Cũng may là hắn, nếu là người khác. Hắn sẽ nhịn không được giết người nọ Nga. Cho nên, thỏ con, những lời này cũng không thể cùng người khác nói. Một hề vùi đầu. Cho nên không có thấy Đế Trạch đẹp trong con ngươi thoáng hiện hắc ám. Hôm sau, một lang một hoa hấp thu xong lúc sau liền đứng ở lều trại ngoại, hấp thu xích lân xà, bọn họ tu vi trướng rất lớn một đoạn. Đế Trạch lên lúc sau cấp một hề uy điểm linh thủy linh quả, sau đó liền lấy ra hai chương quyển trục, truyền tống quyển trục. Các ngươi còn muốn đi theo? Đế Trạch xuất phát từ lễ phép vẫn là hỏi một chút. Ân, thỏ thỏ ở đâu ta ở đâu? Quỷ Quỷ kích động nói. Đế Trạch nhìn về phía Quỷ Quỷ ánh mắt có chút thâm thúy, có chút nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng đối thỏ con có khác dạng ý tưởng? Công tử chắc nhận thấy được Đế Trạch ánh mắt, lập tức đem Quỷ Quỷ hướng phía sau lôi kéo. Đế Trạch thấy vậy, rũ ra truyền tống quyển trục, đưa qua, nói, chính mình nữ nhân chiếu cố hảo. Tôn giả yên tâm. Công tử chắc tiếp nhận quyển trục, không cẩn thận ngó đến thanh y liễu nam tử trong tay quyển trục, kia mặt trên hiện lên vị trí cùng trong tay hắn vị trí hoàn toàn bất đồng. Duy nhất đáng giá vừa nói chính là đều là ở dự cống thành, chính là một cái ở đông một cái ở tây. Thực hiện nhiên, đối phương là không nghĩ bọn họ đi theo. Công tử chắc cũng chưa nói cái gì, yên lặng nhận lấy. Chúng ta muốn xuất phát. Đế Trạch tự nhiên chú ý tới công tử chắc ánh mắt, đối với hắn cách làm Đế Trạch thực vừa lòng. Hắn hơi hơi mỉm cười, mềm nhẹ bế lên còn ở mạt miệng Mục Hề, nhỏ giọng nói. Hắn lời nói rơi xuống, màu xanh lá tay háo rộng theo gió mà động, kim sắc quyển trục bay về phía không trung. Dần dần hóa thành kim sắc mảnh nhỏ hình thành to như vậy lốc xoáy. Tiện đà nam tử thân hình vừa động, biến mất tại chỗ. Công tử chắc nhìn về phía người bên cạnh, nói, chúng ta cũng đi thôi. Dự cống thành, ngũ quốc đại lục nhất phồn hoa địa phương, cũng là cao thủ tụ tập địa phương. Là trung ương đế quốc chủ phố, lui tới vô kẻ yếu. Vừa mới dâng lên thái dương rắc ánh mặt trời, chiếu vào sặc sỡ trên tường thành, cực kỳ đẹp. Cao lớn to lớn tường thành hạ, nam tử một bộ màu xanh lá tay áo rộng áo dài. Dáng người đoàn chính đĩnh bạn. Thỏ con, chúng ta tới rồi Nga. Đế Trạch vuốt ve Mục Hề mềm mại da lông. Dứt lời, hắn rôi tay chế trụ mũ có rẻm, hoàn toàn che khuất chính mình dung nhan, sau đó mới nhấc chân đi vào cửa thành. Đế Trạch không có ở trên phố dạo thật lâu, hắn thực mau trở lại quốc sư phủ. Quốc sư phủ dựa gần hoàng cung, trong phủ hạ nhân rất ít, Đế Trạch cũng hiếm khi trở về. Lần này hắn vốn dĩ cũng không tính toán ở bao lâu, nhưng là hiện tại có Mục Hề ở, hắn thay đổi chủ ý. Tính toán trụ lâu một chút, ít nhất quốc sư phủ sẽ không giống trước kia như vậy quẳng cu é nhàm chán. Cung nên quốc sư đại nhân hồi phủ. An mặc áo xanh đồng tử khom lưng tất cung tất kính hành lễ. Ân, lui ra đi. Đế Trạch một sửa đối mặt Mục Hề ôn hòa, hắn thanh tuyến thanh lãnh, rất có một chút cấm dục phong cách. Thỏ con, tương lai một đoạn thời gian chúng ta đều phải ở nơi này. Ân. Mục Hề màu đỏ như đá quý con ngươi đông nhìn xem tây nhìn nhìn, động tác rất cẩn thận. Đế Trạch khẽ cười một tiếng. Không lưng đem Mục Hề thả xuống dưới, đi chơi đi. Mục Hề, hống tiểu hài từ đâu? Mục Hề suy nghĩ vị diện này không có nhiệm vụ mục tiêu tư liệu, như vậy thu hoạch rốt cuộc là cái gì trị số? Muốn thay đổi lại là cái gì vận mệnh tuyến? Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu nếu không có gặp được nguy hiểm, ta là kiểm tra đo lường không gian A. Cảm mạo Linh cười hì hì nói. Động vật thân thể vô pháp làm việc, Mục Hề dứt khoát lại hóa thành hình người, nàng vẫn là thích làm người. Vừa mới đi ra môn đã bị con tin hỏi. Ngươi là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào quốc sư phủ. Chất vấn Mục Hề chính là ăn mặc áo xanh đồng tử, ước chừng 8-9 tuổi bộ dáng, nghiêm túc bộ dáng có chút tương phản manh. Mục Hề cong lưng, véo véo tiểu hoa nhi khuôn mặt nhỏ, nói, các ngươi quốc sư là chọn dùng lao động trẻ em. Người nữ nhân này ở nói bậy cái gì? Mau cho ta buông ra. Làm càn. Mục Hề mặt vô biểu tình buông tay, dựa vào cây cổ thượng, thanh âm lạnh nhạt, đế trạch đâu? Ngươi người này còn dám thẳng hô quốc sư đại nhân tên húy. Người khác đâu? Mục Hề có chút không kiên nhẫn, tiểu hoa nhi một cái, trang láo thành. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo, thỉnh ký chủ đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, bản đồ đã xuất hiện. Mục Hề sắc mặt một túc, lập tức tránh đi đồng tử, thân thể hóa thành tàn ảnh. Dự cống thành ngoại ô, tràn ngập hư thối hơi thở màu đen xương khói bao phủ ở màu xanh lá áo dài nam tử trên người, như vậy tà ác cùng với nguy hiểm. Khắc khắc khắc, đế trạch, ngươi cư nhiên còn sống. Không nghĩ tới ta ra tới đi. Màu đen xương khói ngưng tụ ra một cái đầu lâu, bừa bãi cười to. Phong dự, ta có thể chấn áp ngươi một lần là có thể chấn áp ngươi lần thứ hai. Đế Trạch phong hoa tuyệt đại trên mặt không lộ nửa phần khiếp đảm. Ha ha ha, đế Trạch, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là mấy ngàn năm trước ca, ngũ quốc đại lục không có mặt khác tứ đại thần thú, gần bằng ngươi, cũng dám vọng tưởng chấn áp bổn tọa. Màu đen đầu lâu bên trái hoảng một chút, phía sau hoảng một chút, cười đến tương đương tà ác. Hơn nữa hiện tại ngũ quốc đại lục không giống ngàn năm trước như vậy đoàn kết, nhân tâm hiểm ác, đúng là bổn tọa lớn nhất đồ bổ. Đế Trạch giơ tay, thanh phong kiếm vừa ra, đồng nhiên, trên người hắn thần tức trở nên nồng đậm lên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn được đến thanh phong kiếm, bất quá còn xa xa không đủ. Đế Trạch cầm trong tay thanh phong kiếm, bàng bạc linh khí hình thành cường đại khí lãng thổi quét mà đến. Màu đen đầu lâu nháy mắt rời đi đế Trạch trên người, ngược lại nó hình thành to như vậy bàn tay. Hoàn toàn đối kháng đế Trạch linh khí công kích. Khí lãng vừa ra, sơn băng địa liệt, núi sông gào thét, khí thế khổng lồ. Mục Hề đuổi tới thời điểm liền nhìn đến như vậy một màn cảnh tượng, nàng không có lựa chọn ra tay, mà là lẳng lặng nhìn lên. Hiện tại đến phiên bổn tọa. Màu đen đầu lâu cười to vài tiếng, nháy mắt huyễn hóa ra thượng trăm cái đầu lâu, mang theo tà ác hơi thở, làm người cực kỳ không thoải mái. Đế Trạch lập tức chém ra cường đại kiếm khí, đánh tan không ít đầu lâu. Ghê tởm đồ vật vẫn là không cần tồn tại hảo. Mục Hề dứt lời, roi dài mang theo cắt qua hư không chi thế thổi quét mà đi, tức khắc đem thượng trăm cái đầu lâu đánh đến quân lính tan rã. Người nào? Thật lớn đầu lâu một quay đầu, liền đối thượng nửa trong suốt roi dài, cường đại cương khí làm hắn không thể không nhanh chóng tránh ra. Đó là một loại cái gì lực lượng? Làm người kính sợ lực lượng. Phong Dự rất muốn cười nhạo, trên thế giới này hắn liền thần đều bất kính sợ, còn có cái gì đáng giá hắn kính sợ đâu. Chương 58 Ngũ Quốc Đại Lục 10. Đế Trạch, ngươi cư nhiên tìm giúp đỡ. Nói xong, hắn nhìn Mục Hề, nghị quyết định bảo tồn thực lực, làm rõ ràng đối phương là ai lại nói. Nhưng mà Mục Hề cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, nàng hai ba bước lên trước, một chân đem hắn đạp lên trên mặt đất. Ngươi như thế nào sẽ? Ngươi nữ nhân này sao có thể? Màu đen thật lớn đầu lâu không thể tin tưởng điên cuồng dãy rủa, hắn quả thực không thể tin được đối phương cư nhiên một chân liền đem hắn đạp lên trên mặt đất, hơn nữa vẫn là dãy rủa không khai cái loại này. Ngay từ đầu hắn đều mộng bức, này cái gì thao tác? Không có khả năng cũng biến thành khả năng. Mục Hề lại hung hăng nghiền vài cái. Đế Trạch ngay từ đầu là không có nhận ra Mục Hề, đều là sau lại bọn họ khoảng cách gần, hắn mới nhận ra tới. Hắn thỏ con lớn lên thật đáng yêu. Ngươi cấp bổn tọa bung ra, bổn tọa muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Phong Dự điên cuồng đong đưa, nhưng là chính là tránh không khai. Thật là gặp quỷ, đây là nơi nào tới quái lực nữ. Dám đánh ta ra nhãi con, lộng chết. Mục Hề dưới chân một cái dùng sức, màu đen đầu lâu kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc tán loạn, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Lộng chết. Này chỉ là hắn một sợi phân thân mà thôi. Đế Trạch chuyên chú nhìn Mục Hề. Nàng cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau đáng yêu, cho dù là này lạnh như băng bộ dáng, cũng là cực đáng yêu. Đế Trạch trong lòng đối Phong Dự phân thân sự tình không nhiều lắm cảm giác, nhưng là Mục Hề không giống nhau. Hắn hang ổ ở đâu? Ta đi lộng chết hắn. Mục Hề có thể nói tới tương đương bạo lực. Tiểu tỷ tỷ, Phong Dự thuộc về mấu chốt nhân vật Nga. Không thể trực tiếp lộng chết, tiểu tỷ tỷ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Ngươi nào như vậy nhiều mấu chốt nhân vật. Hắn hang ổ ta tạm thời còn không biết, chờ thêm đoạn thời gian hắn còn sẽ ra tới. Đế Trạch mặt mày như hoa, thập phần đẹp. Giờ phút này thoạt nhìn thế nhưng còn có vài phần ngoan ngoãn. Không nói cái này. Thỏ con đã sớm có thể hóa hình. Hắn không nghe được lôi kiếp, hẳn là ở gặp được hắn phía trước là có thể hóa hình. Gần nhất tài năng. Mục Hề không có che che giấu giấu ý tứ. Đế Trạch gật đầu, cũng không truy vấn. Như vậy cũng hảo, ta tới cấp ngươi mang lên. Nói, Đế Trạch từ trong không gian lấy ra phía trước luyện chế bộ diêu, đi lên trước, hơi hơi cúi người, mềm nhẹ cho nàng cắm ở phát gian. Xích lân xả vảy ánh sáng độ cực hảo, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, tương đương xinh đẹp. Mang lên bộ diêu lúc sau, Đế Trạch không có trước tiên rời đi, mà là nhìn chằm chằm vào Mục Hề đôi mắt. Cái loại này muốn đem nàng chiếm cho riêng mình dục vọng thật sâu chôn giấu ở con ngươi chỗ sâu trong, làm người vô pháp nhìn trộm. Thật là đẹp mắt. Đế Trạch khen, bởi vì khoảng cách so gần, hai người chi gian hô hấp đan chéo, khó nén ái muội. Nhưng mà, thân là Ngũ Quốc Quốc sư Đế Trạch ánh mắt trong suốt, luôn luôn lạnh như băng Mục Hề ánh mắt thanh lãnh, hai người đều thuộc về xa cách bộ dáng. Đế Trạch trong lòng hơi hơi thở dài, nhưng vẫn còn đứng lên, bảo trì nhất định khoảng cách. Mục Hề thấy vậy, trong lòng thực không vui, lập tức tiến lên một bước, dựa gần Đế Trạch. Đế Trạch sửng sốt, tiện đà hơi hơi mỉm cười, trong lòng tương đương vừa lòng. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Đế Trạch từ trong không gian lấy ra mũ có rẻm mang ở trên đầu mình, lại lấy một cái khăn che mặt, túi người tưởng cấp Mục Hề mang lên. Nhưng mà ta không mang, ta lại không phải nhận không ra người. Mục Hề hung ba bà kháng cự. Đế Trạch thật sâu nhìn chăm chú vào trước mắt người, cuối cùng vẫn là thu hồi khăn che mặt, bất đắc dĩ mà lại sủng nịch nói, đi thôi. Mục Hề ánh mắt dừng ở màu xanh lá tay háo rộng hạ trên tay, mạnh mẽ kiểm chế muốn đi dắt xúc động. Nàng không thể dọa đến nàng nhãi con, muốn rụt rè. Vốn chính là ngoại ô, khoảng cách không xa, cho nên hai người song song đi trở về đi. Vừa mới vào thành liền đụng phải gấp trở về Hiên Viên Tranh đám người. Lúc này Hiên Viên Tranh đã dịch dung quá, chỉ là này vụng về dịch dung cũng chỉ có thể lừa lừa thế nhân, đối Mục Hề hai người tới nói không có bất luận tác dụng gì. Hiên Viên Tranh tự nhiên cũng thấy được Mục Hề, chỉ là hiện tại đã dịch dung hắn không tốt hơn trước chào hỏi, nhưng thật ra một bên Sài Tuyết, thấy Mục Hề tựa như miêu nhìn đến lao thử giống nhau, vèo một chút chạy tới. Tiểu tỷ tỷ, không đúng, là đại lão. Đại lão ta rốt cuộc lại nhìn đến ngươi. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ ngươi còn không biết ta gọi là gì đi. Ta kêu Sài Tuyết, tuổi lửa xài, vũ tuyết bay tán loạn tuyết. Sài Tuyết một đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như trong đêm đen ngồi sao nhỏ. Xen vào Sài Tuyết động tác quá nhanh, Hiên Viên Tranh không có thể giữ chặt, cũng có lẽ, hắn là muốn mượn Sài Tuyết tay kéo hợp lại vị này đại năng. Mục Hề không quá thích người khác tiếp cận, vì thế lui về phía sau một bước, vừa vặn đụng vào đế trạch trên người, mà Thanh Tuấn Đĩnh Bạt nam tử cũng đúng mức vươn tay cánh tay, đem người ôm lấy, liền tính như thế, cũng bảo trì thực tốt khoảng cách, sẽ không làm người sinh ra phản cảm, cực kỳ khiêm tốn có lễ. Đế trạch thấy trong lòng ngực người không có xuất hiện phản cảm cảm xúc, rèm trướng hạ mặt xuất hiện một mặt như hoa thược dược tươi cười. Liền tính như thế, đế trạch cũng không có lựa chọn tiến thêm một bước động tác. Đại lão, ta có thể đi theo ngươi sao? Tốt xấu chúng ta vẫn là đồng hương. Sai Tuyết thấy đối phương lui về phía sau một bước, trong lòng có điểm ủy khuất, bất quá nàng vẫn là lựa chọn nhịn xuống, rốt cuộc hai người xác thật không thân. Không thể. Ngươi chỉ có thể đi theo hắn. Mục Hề nhìn về phía Dịch Dung Thành đại thúc Hiên Viên Tranh. Lúc này Hiên Viên Tranh cười khổ một tiếng, đi lên trước, nói, không nghĩ tới vẫn là bị cô nương đã nhìn ra. Nói, hắn ánh mắt dừng ở Mục Hề phía sau nhân thân thượng. Vào thành lại nói. Đế Trạch nói. Cũng hảo, bên ngoài đích xác không có phương tiện. Hiên Viên Tranh thực tán đồng Đế Trạch nói. Đế Trạch không giấu vết đem Mục Hề cùng Sài Tuyết tách ra, hơn nữa bảo trì một khoảng cách. Hiên Viên Tranh nơi nào nhìn không ra tới, vì thế thập phần thức thời đem Sài Tuyết kéo lại. Khi bọn hắn xuyên qua chủ phố, đi vào quốc sư phủ trước cửa đứng yên, Hiên Viên Tranh cũng đã xác định nam tử thân phận. Hắn nội tâm kích động không lời nào có thể diễn tả được, nhìn thấy thần tượng sùng bái cảm xúc như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Đế Trạch quốc sư, ngũ quốc chi thần, tới vô ảnh, đi vô tung. Người là quốc sư sao? Hiên Viên Tranh thanh âm đều đang run rẩy, bao nhiêu người gặp qua quốc sư Đế Trạch? Quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là hắn trung ương đế quốc trong hoàng thất người, cũng rất ít nhìn thấy quốc sư Đế Trạch bản nhân. Ân. Đế Trạch thanh tuyến thanh lãnh, không có đối mặt Mục Hề nhu hòa. Hiên Viên Tranh kích động sắc mặt đỏ bừng, nhưng là bởi vì Dịch Dung vô pháp nhìn ra tới, chỉ biết hắn một đôi mắt đựng đầy cảm xúc. Đi vào lại nói. Đế Trạch tay phải hư hư ôm lấy Mục Hề, dẫn đầu đi vào. Hiên Viên Tranh cùng Sai Tuyết theo sát mà thượng. Đương đồng tử đảo thượng trà lúc sau, Hiên Viên Tranh hoài kích động tâm tình, vẫn là lý trí nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy đi đến Đế Trạch trước mặt, tất cung tất kính hành một cái lễ, nói: Trung ương đế quốc đệ 238 đại quân chủ Hiên Viên Tranh gặp qua quốc sư đại nhân. Khởi đi, đem Dịch Dung tá. Đúng vậy. Hiên Viên Tranh bởi vì quá kích động mà quên tháo trang sức, hiện tại bị Đế Trạch nhắc nhở, cảm thấy ảo não cực kỳ. Hắn sao lại có thể ở quốc sư đại nhân trước mặt như thế thất lễ? Quá mất mặt, quá không nên. Chương 86 Ngũ Quốc Đại Lục 11. Sai Tuyết vẻ mặt một bức, nàng đi theo người là cái quân chủ. Quân chủ vị trí không phải rất cao sao? Theo nàng biết, tương đương với là một cái hoàng đế. Quốc sư vị trí lại cao, cũng không có khả năng so quốc sư còn cao đi. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng là mới đến, Sai Tuyết không tính toán đương cái ngốc nết. Chờ Hiên Viên Tranh tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, Đế Trạch lúc này mới nói, Hiên Viên quân chủ có từng chú ý tới dự cống thành ngoại ô dị động. Hiên Viên Tranh sắc bén thâm thúy con ngươi lộ ra một vạn cái nghiêm túc, hắn giảng chính mình biết nói đều nói ra, hôm nay bổn quân trở về thời điểm nhận thấy được ngoại ô có cường đại hoàn khí, chính là bổn quân đều đã chịu ảnh hưởng. Nói tới đây Hiên Viên Tranh ngắm liếc mắt một cái bên người Sài Tuyết, nhớ tới lúc ấy bọn họ mọi người cảm xúc đều đã chịu ảnh hưởng, chỉ có nàng một người bình yên vô sự, mà nàng chính là cái người thường không hề tu vi, này liền rất kỳ quái. Như vậy cường đại hoán khí, hẳn là không đơn giản. Mà để cho Hiên Viên Tranh lo lắng chính là, quốc sư Đế Trạch xuất hiện. Giống nhau sẽ không có cái gì dao động nền tảng lập quốc đại sự tình, quốc sư Đế Trạch là sẽ không xuất hiện. Hắn một khi xuất hiện, nói cách khác tình huống sẽ rất nghiêm trọng, yêu cầu hắn ra tay. Nếu thật là nói như vậy, kia hắn tình cảnh liền sẽ tương đương không tốt. Loạn trong giặc ngoài, hiện tại tứ quốc đối trung ương đế quốc như hổ rình mồi, mà hắn hiện tại lại chỉ có thể làm bộ con rối bộ dáng vận sức chờ phát động. Phong dự ra tới. Đế Trạch không có dấu giếm sự tình tính toán, là ngũ quốc trung ương đế quốc quân chủ, Hiên Viên Tranh có quyền biết sự tình chân tướng. Phong dự. Cái kia trong truyền thuyết ma chủ. Hiên Viên Tranh chợt vừa nghe quả thực không thể tin được. Chính là hắn. Hắn không phải bị phong ấn sao? Phong dự đó là người nào? Đã từng là ngũ quốc đại lục tiếng tăm lừng lây thiên tài quỷ tài, sau lại bị người hãm hại bởi vì cường đại oán khí trở thành oán chủ, tiện đà trưởng thành vì ma chủ. Hắn dựa vào oán khí tu luyện, thế gian vạn vật, chỉ cần có linh trí đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít oán khí, cho nên hắn trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Cho nên năm đó cũng là năm vị thần thú liên thủ mới đưa này ngăn chặn, phong ấn lên. Dựa theo nói như vậy, việc này liền không phải sự tình đơn giản, kia quả thực vô pháp tưởng tượng. Hiên Viên Tranh làm quân chủ, hắn tuy rằng không chính mắt gặp qua Phong Dự trông như thế nào, nhưng là hắn tiếp thu quá truyền thừa, hơn nữa sách vở thượng, hắn biết đến cũng không tính thiếu. Kia quốc sư đại nhân có tính toán gì không? Chuyện lớn như vậy, Hiên Viên Tranh không tính toán tự chủ trương. Đế Trạch một tay chống đầu, mũ có rèm thượng màu trắng sợi rối rũ xuống dưới, hắn nói, bình định tứ quốc, đối với ngươi mà nói không khó đi. Hiên Viên Tranh nghe Đế Trạch nói như thế, trên mặt có chút hổ thẹn, nói đến ngũ quốc chi loạn đã không phải hắn này một thế hệ quân chủ sự tình, đã kéo dài vài trăm năm, không có bình định tứ quốc, đây là bọn họ Hiên Viên ra sai. Nếu không thể bình định tứ quốc, Hiên Viên ra tướng từ trung ương đế quốc hoàng thất xóa tên. Vô năng giả, không bằng nhường ngôi, năng giả cư chi. Ta có thể, quốc sư đại nhân. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, hiện tại đã có nhất định nắm chắc. Tốt nhất như thế. Phong Dự bài trừ phong ấn sự tình có thể tản đi ra ngoài, bọn họ có quyền biết, cũng có nghĩa vụ gánh vác này phân trách nhiệm. Đúng vậy. Hiên Viên Tranh đáp. Tản Phong Dự phá phong tin tức, này với hắn mà nói cũng là một tay trợ lực. Thả lui ra đi. Đúng vậy. Hiên Viên Tranh đứng dậy, xoay người liền đi. Đem nàng mang lên. Đế Trạch nhưng không nghĩ có người ngoài ở hắn quốc sư phủ, đặc biệt vẫn là cái đối nhà hắn thỏ con có khắc giáp tâm nữ nhân. Xài cô nương, đi thôi. Hiên Viên Tranh là thật sự không biết vì cái gì đều phải hắn mang lên Xài Tuyết, rõ ràng nàng chính là cái người thường. Xài Tuyết trong lòng là một vạn cái không muốn, nhưng là cũng nhìn ra Mục Hề căn bản không nghĩ lưu nàng, cũng chỉ hảo theo Hiên Viên Tranh rời đi, mặc kệ nói như thế nào ít nhất nàng cùng Hiên Viên Tranh vẫn là ở chung lâu như vậy, tương đối quen thuộc, cùng Hiên Viên Tranh đánh hảo quan hệ cũng không tồi. Nghĩ như vậy, Xài Tuyết lại vui vẻ lên. Chờ Hiên Viên Tranh đám người đi rồi, Mục Hề cả người ngồi ở ghế trên, chống đầu, hỏi. Đối thượng cái kia cái gì Phong Dự ngươi có nắm chắc? Đế Trạch duỗi tay gỡ xuống màn che, lộ ra thanh tuyển vô song dung nhan. Hắn khỏe miệng thích cười, nói, lúc trước phong ấn Phong Dự địa phương không có bất luận cái gì vật còn sống, cho nên hắn vô pháp hấp thu hoàn khí. Không chỉ có như thế, lúc trước cái kia trận pháp còn có suy yếu hắn tu vi tác dụng. Theo ta được biết, hắn ra tới thời gian không dài, tu vi hẳn là so ra kém năm đó. So ra kém năm đó, ngươi đối thượng hắn phân thân như thế nào cũng đánh không lại bộ dáng. Nhược kê, còn muốn nàng tới cứu. Là đánh thắng được, chỉ là tưởng thăm thăm hắn hiện giờ tu vi. Đế Trạch bất đắc dĩ cười cười, hắn lại chưa nói chính mình đánh không lại, xem ra tiểu bạch thỏ còn không biết hắn ở ngũ quốc đại lục địa vị cùng thực lực. Lúc này Mục Hề liền không chú ý tới Đế Trạch suy nghĩ cái gì, nàng bắt đầu cùng 999 câu thông. Ngươi không phải nói muốn đi cứu vớt sao? Tiểu tỷ tỷ, dựa theo nguyên vị diện cốt truyện phát triển, Đế Trạch là đánh không lại. Bởi vì hắn ở lấy thanh phong kiếm thời điểm sói mòn đại lượng tinh huyết, tu vi đại tán. Căn bản vô pháp cùng Phong Dự bản thể đối kháng. Ta như thế nào biết lần này sao lại thế này? Không chỉ có Đế Trạch tu vi không giảm, Phong Dự tới cũng là cái phân thân. Kia lần này thu thập Đế Trạch cái gì trị số? Lần này không thu thập trị số, chỉ cần tiểu tỷ tỷ bắt được quốc sư quan, tích phân vì 88. Quốc sư quan. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ. Mục Hề quay đầu. Đối thượng Đế Trạch kia như ánh trăng say lòng người đôi mắt, ngay thẳng hỏi, ngươi biết quốc sư quan sao? Biết. Đế Trạch đôi mắt hơi cong, bất quá hắn xác thật không nghĩ tới Mục Hề sẽ hỏi đến vấn đề này thượng. Ở đâu? Nhiệm vụ mục tiêu biết liền hết thể hảo thuyết. Ta nơi này, nhưng là hiện tại không thể cho ngươi. Khi nào có thể cấp? Mục Hề tương đương ngay thẳng, thẳng chuẩn cờ mở nở giờ liền đi hỏi. Ta thành thân thời điểm. Đế Trạch nhìn Mục Hề ánh mắt càng thêm chuyên chú, không biết ra sao nguyên nhân. Đang nói đến thành thân thời điểm, hắn trong đầu cư nhiên xuất hiện hắn cùng thỏ con thành thân cảnh tượng. Kia chúng ta ngày mai liền thành thân. Mục Hề là tưởng nói những lời này, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng hiện tại cùng nhiệm vụ mục tiêu còn không phải rất quen thuộc, nói như vậy nói không chừng liền đem nhiệm vụ mục tiêu dọa chạy. Nàng chuyện vừa chuyển, hỏi, quốc sư có thể thành thân? Có thể. Mục Hề, này không hợp quy củ. Nếu thỏ con hỏi xong, như vậy nên ta tới hỏi. Thanh y liền nam tử hơi hơi cúi người. Như tơ lụa tóc đẹp rũ xuống, rơi xuống ở hắn tinh xảo như họa trên mặt. Thỏ con vừa mới ở cùng ai nói lời nói. Đế Trạch nghiêng đầu, ngữ khí tương đương ôn hòa. Cảm mạo linh. Mục Hề tưởng nói, nhưng là lời này chính là nói không ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể bại lộ ta Nga. 999 thực may mắn chính mình phía trước thiết trí quyền hạn, bằng không đã bị tiểu tỷ tỷ bại lộ đi ra ngoài, rộng sợ. Nơi này không phải chỉ có ta và ngươi sao. Mục Hề nhấp nhấp miệng. Quyết định không truy cứu cảm mạo linh nói. Chương 87 Ngũ Quốc Đại Lục 12. Đế Trạch con môi cười, duỗi tay đặt ở Mục Hề trên đầu, xoa xoa nói, không nghĩ nói liền tính. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ nguyện ý nói ra. Đế Trạch như băng tuyết thuần túy trong con ngươi có như vậy chợt lóe mà qua hắc ám, cực nhanh Mục Hề đều không có phát hiện. Mục Hề hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở Đế Trạch cái tay kia thượng, đại lao đầu như thế nào có thể tùy tiện sở. Bắt tay bắt lấy tới. Mục Hề thanh âm lạnh như băng, hơn nữa mặt vô biểu tình bộ dáng, thật sự có điểm hù người. Đế Trạch nghe vậy, thật sự là bắt tay cầm xuống dưới, chỉ là ở Mục Hề nhìn không tới địa phương ngón cái cùng ngón trỏ vớt ve, tựa hồ còn ở lưu luyến vừa rồi xúc cảm. Muốn ăn điểm cái gì? Ta làm người đi làm. Thịt nướng. Mục Hề cũng không khách khí. Hảo. Thanh nhã nam tử mặt mày nhếch cười, ôn nhu chung lại mang theo hắn ưu nhã cùng xa cách, tôn quý vô song. Ta muốn ngươi làm. Mục Hề liền như vậy nhìn hắn. Hảo. Nam tử cũng đáp ứng rồi xuống dưới, giữa mày đều là sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Nói thật Mục Hề là lần đầu tiên gặp được như vậy tiểu khả ái, trước vài lần gặp được bọn họ luôn là tương đối nhược, thậm chí nói ở bọn họ nhân sinh thung lũng nhất thời điểm gặp được. Mà lần này không giống nhau, hắn tựa hồ tưởng cùng nàng tranh chủ quyền. Cũng không đúng lắm, dù sao vị diện này tiểu khả ái thực không giống nhau. Có thể giống nhau sao? Lần này nhiệm vụ mục tiêu lấy chính là nam chủ kịch bản, trước vài lần đều là lấy nữ chủ kịch bản. Tiểu tỷ tỷ tư duy thật là khác thanh kỳ. Bất quá Mục Hề nhận thức nàng tiểu khả ái là được rồi, chỉ cần là hắn, không có việc gì, nàng làm một nữ hài tử phải học được bao dung. Quốc sư trong phủ muốn đi nào đều có thể, nếu chủ không thói quen, có cái gì yêu cầu đều có thể cùng ta nói. Đế Trạch đứng lên, phất tay háo đạn lạc mặt trên một chút bụi bặm, tư thái ưu nhã mà lại tiêu sái. Quốc sư phủ bên ngoài không thể đi. Mục Hề con ngươi híp lại, cảnh giác nói. Có thể, nhưng là cần thiết có ta cùng đi Nga. Nói xong, Đế Trạch đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, cũng không lo lắng Mục Hề có thể hay không rời đi quốc sư phủ. Tiểu khả ái học được bá đạo tổng tài, có tiền đồ. Tiểu tỷ tỷ ngươi như thế nào biết bá đạo tổng tài? Tiểu tỷ tỷ giống như không thích xem tiểu thuyết ta. Trước kia tử bất ngữ nói qua. Hào đi. Liên ở Mục Hề cùng 999 giao lưu thời điểm, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, không phải cái loại này động đất cái loại này đong đưa, mà là thiên địa toàn run. Này động tinh cực kỳ không bình thường. Mục Hề lập tức đứng lên, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt cùng nghiêm túc. Tiểu tỷ tỷ, việc này không thích hợp a, ta có thể cảm nhận được vị diện này rung chuyển. Mục Hề ba bước cũng làm hai bước đi ra ngoài, ngẩng đầu vừa thấy, trên bầu trời đám mây ở lấy mắt thường tốc độ biến mất. Đế Trạch cũng là đi mà quay lại, hắn lại đây thời điểm nện bước vội vàng, sắc mặt gặp nạn giấu lo lắng. Không có việc gì đi. Đế Trạch lo lắng hỏi. Hắn cũng không biết đến tột cùng ra chuyện gì, nhưng là nội tâm có một loại tiềm thức ở nói cho hắn, ra đại sự. Tương đương khó giải quyết sự tình. Không có việc gì. Mục Hề nói chuyện thanh âm tương đương nghiêm túc, Đế Trạch đều cảm giác được. Ngươi liền ở chỗ này, nơi nào đều không chuẩn đi. Mục Hề nhìn về phía Đế Trạch, lạnh lùng phân phó, nói xong lúc sau thân thể hóa thành lưu quang, cực nhanh biến mất. Thỏ con Đế Trạch lời nói đều còn chưa nói ra tới, đối phương liền lóe người. Xuất hiện lớn như vậy dung chuyển lại là không biết sự tình, hắn lại sao lại liền ở quốc sư phủ nốc. Đế Trạch cũng thực mau đuổi theo đi lên. Xảy ra chuyện địa phương khoảng cách dự cống thành có một khoảng cách, Mục Hề tới rồi thời điểm, thấy to như vậy ngọn núi bị khoát khai một đạo miệng to. Khẩu tử bên ngoài là một mảnh màu đen hư vô, kia hư vô hiện tại đang ở không ngừng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Mục Hề sở trạm địa phương đã là hư không, dưới chân mà đã biến mất, chung quanh vạn vật đều ở biến mất. Không gian cái khe. Vị diện này như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy vấn đề? 999 quả thực không thể tin được. Như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ? Đây là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở nó lựa chọn vị diện trong vòng. Tiểu tỷ tỷ, ta đưa ngươi rời đi đi. Nhiệm vụ lần này ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Không gian cái khe không phải ngươi có thể xử lý. 999 thực sốt ruột, này cũng không phải là chuyện nhỏ, nó cũng chưa biện pháp xử lý. Đế Trạch vội vàng tới rồi cũng là loại tình huống này, trước mắt hình ảnh là hắn chưa bao giờ gặp qua. Màu đen cửa động giống như là một con chưa bao giờ xuất hiện quá quái vật, đang ở không ngừng cắn nuốt thế gian vạn vật. Đây là cái gì? Đế Trạch hỏi. Hắn cũng không biết như thế nào liền hỏi ra tới. Rõ ràng tiểu bạch thỏ chỉ là một con thỏ yêu. Không gian cái khe. Cần thiết mau chóng xử lý, nếu không ngũ quốc đại lục đem không còn nữa tồn tại. Mục Hề nói như vậy, trên tay đánh kết ấn, trợ ta rút một tay. Mục Hề nói xong, trắng non trên tay xuất hiện quần quận lực lượng thần bí, lôi kéo Đế Trạch trên người vị diện hơi thở. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mau dừng lại, này không phải ngươi có thể xử lý sự tình. 999 gấp đến độ xoay quanh, nó lại không dám đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, 999 nhận thấy được một tia vị diện quản lý giả hơi thở, nó lập tức đánh báo cáo, tiểu tỷ tỷ, vị diện này vị diện quản lý giả tới. Mục Hề ngẩng đầu, thình lình thấy nên diện đi tới đầu bạc thiếu nữ, nàng sắc mặt ngưng trọng, hơi thở cũng có chút không xong. Tóc bạc thiếu nữ cũng không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có người, lại còn có ý đồ tu bổ không gian cái khe, nàng thực cảm kích, nhưng là cũng cảm thấy đối phương năng lực chỉ là như muối bỏ biển, hoặc là căn bản vô dụng. Tu bổ không gian cái khe cần thiết là vị diện quản lý giả lực lượng, đó là một loại cùng bọn họ không giống nhau lực lượng. Nàng vươn trắng non tay nhỏ, nhẹ nhẹ từng đợt thần bí lực lượng từ đầu ngón tay xuất hiện, dần dần lôi kéo cái khe bên cạnh đi khép lại. Đem lực lượng truyền cho ta. Mục Hề lạnh lùng nói. Vô dụng, các ngươi tu vi là vô dụng. Thiếu nữ nói chuyện đều có chút vô lực, đối mặt như vậy tình cảnh, nàng thực đau lòng cũng thực bất đắc dĩ. Mục Hề quản không được nhiều như vậy, nàng đằng ra một bàn tay, mạnh mẽ cướp lấy thiếu nữ trên người lực lượng, nàng muốn không nhiều lắm, một chút liền hảo. Có vị diện này quản lý giả lực lượng, tu bổ không gian cái khe liền dễ dàng nhiều. Ngươi cư nhiên có thể cướp lấy lực lượng của ta. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Mục Hề, lúc này mới phát giác lực lượng của đối phương tựa hồ cùng nàng có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Mục Hề không có đáp lời, nàng tận khả năng đi tu bổ. Có đế trạch cùng thiếu nữ lực lượng, tu bổ này cái khe liền mau nhiều. Một nén nhang thời gian, to như vậy khẩu tử cuối cùng tu bổ hoàn thành. Dư lại liền giao cho ngươi. Mục Hề sắc mặt cực kém, thậm chí đều đứng không yên. Đế trạch chạy nhanh duỗi tay đem người ôm đến trong lòng ngực, hắn không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, chỉ biết hắn tiểu bạch thỏ mệt cực kỳ. Thiếu nữ sắc mặt đã có chút chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng đầy bụng nghi hoặc nhưng là cũng biết hiện tại không phải nói chuyện với nhau hảo thời cơ, vì thế gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm tốt. Đế trạch lý cũng chưa lý thiếu nữ, trực tiếp dùng truyền tống phủ rời đi. Mà lúc này thiếu nữ mới nhớ tới, đối phương giống như không phải vị diện này người, có thể cùng vị diện này như thế hòa hợp. Chẳng lẽ là nơi đó phái tới người? Nếu thật là, như vậy vị diện này liền được cứu rồi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ tái nhợt mặt dần dần có tươi cười. Chương 88 Ngũ Quốc Đại Lục 13. Tiểu tỷ tỷ, xen vào ngươi chữa trị không gian cái khe, chủ hệ thống bên kia quyết định cho ngươi 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, cùng 5 bình chữa trị dịch. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không về sau không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng à? 999 bình thường vui sướng thanh âm giờ phút này đều có chút hạ xuống. Mục Hề nằm ở trên giường, sắc mặt thực rõ ràng không tốt lắm, nàng xoa xoa giữa mày, muốn ngồi dậy đều cả người vô lực. Tiểu tỷ tỷ, ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc cái gì thân phận, ta cũng mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, chẳng sợ ngươi trước kia là cái vị diện quản lý giả, ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại sử dụng thể xác căn bản nhận không nổi kia lực lượng. 999 khí A, vạn nhất nhà mình tiểu tỷ tỷ treo ở nhiệm vụ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải bảo hộ nhà ta nhãi con. Mục Hề cảm thấy chính mình đúng lý hợp tình, những người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng là nhà mình tiểu khả ái, nàng đến che chở. 999. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu sau vị diện còn sẽ xuất hiện, ngươi từ bỏ vị diện này chúng ta đi tiếp theo cái không hảo sao. Đến lúc đó còn có thể tái ngộ đến. Ngươi không hiểu ngươi câm miệng. Ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, phòng trong đèn đuốc sáng trưng. Khắc hoa cửa gỗ bị người mềm nhẹ đẩy ra. Một thân thanh ý yển nam tử tay cầm khay đi rồi tới. Hắn đầu tiên là đem khay bông, sau đó đi đến mép giường vén lên cái màn giường. Thỏ con, tỉnh liền ăn một chút gì. Đế trạch đôi mắt mang theo ý cười, hắn rôi tay muốn đi đỡ Mục Hề, lại không nghĩ nàng chính mình chống ngồi dậy. Đế trạch. Mục Hề bưng chén nhỏ cái miệng nhỏ uống cháo, chờ nàng uống xong lúc sau. Đế trạch lúc này mới dựa vào mép giường hỏi, thỏ con, hôm nay cái kia là cái gì? Hắn cũng không từng gặp qua. Còn có cái loại này lực lượng thần bí, tựa hồ đặc biệt khổng lồ. Không gian cái khe mà thôi. Mục Hề nói nhẹ nhàng bâng quơ, bởi vì nàng minh bạch chính mình liền tính nói rất rõ ràng, đối phương cũng không thấy đến minh bạch. Kia thỏ con là người nào? Mục Hề nghe được lời này, ngẩng đầu, rất là kỳ quái hỏi, ta không phải người, ta là yêu. Ta không phải người, những lời này vì cái gì như vậy giống mắng chửi người đâu. Vật nhỏ ở lừa nàng. Mục Hề hồ nghi nhìn đế trạch. Thỏ con. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Đế trạch cũng không tức giận nàng giấu giếm, nhẫn mại tính tình hỏi. Mục Hề dựa vào trên giường đều cảm thấy mệt, dứt khoát xúc đến trên giường, cái tiểu chăn, con vút lông mi rung động, môi đỏ khẽ mở, ta là người như thế nào đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao. Đế trạch khẽ cười một tiếng, nói, quan trọng cũng quan trọng, không quan trọng cũng không quan trọng. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thể hay không rời đi. Mục Hề quay đầu, nhìn trước mặt ngồi ở mép giường thượng nam tử. Phòng trong ánh nến hơi ấm, nam tử một thân thanh y lìa như tùng như trúc, đỉnh bả tuấn giật, một trương không tì vết dung nhan xinh đẹp kỳ cục. Ta vì cái gì phải rời khỏi? ngươi là ở đuổi đi ta đi. Mục Hề trầm hạ ánh mắt, rất có vài phần không vui. Nàng trong lòng đã cân nhắc nếu tiểu tể tử đuổi nàng lúc sau nàng lại nên tưởng cái gì biện pháp tiếp cận nàng tiểu khả ái. Đế Trạch nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề sẽ như vậy tưởng, hắn rôi tay lôi kéo chăn, nói, không có đuổi ngươi ý tứ, ngươi tưởng ở bao lâu. Sắc trời không còn sớm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Đế Trạch đi rồi, Mục Hề mới sắc mặt trắng bệnh phiên cái thân, tiếp tục ngủ. Mấy ngày kế tiếp Đế Trạch luôn là đi sớm về trễ, nhưng bất luận nhiều vãn, hắn đều sẽ lại đây cùng Mục Hề liêu một lát thiên. Quốc sư trong phủ người đều biết bọn họ tựa như thiên thần quốc sư đại nhân có cái đầu quả tim người trên. Đã từng không dính khói lửa phàm tục quốc sư đại nhân thế nhưng cũng có pháo hoa hơi thở. Mà Mục Hề trong khoảng thời gian này đều ở quốc sư phủ dưỡng thương, Sai Tuyết nhưng thật ra thường thường chạy tới. Mục Hề tuy rằng ngay từ đầu cảm thấy có điểm phiền, sau lại đảo cũng thói quen. Mấy ngày nay dự cống thành náo nhiệt lên, Mục Hề thân thể cũng dưỡng hảo chút, chỉ là thoạt nhìn rốt cuộc muốn so trước kia hơi chút suy yếu một ít. Vì thế, Đế Trạch tìm không ít thiên tài địa bảo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm khởi sắc. Cổ điển lịch sự tao nhã trong phòng, ăn mặc hồng nhạt váy thiếu nữ ghé vào trước giường, bàn tay mềm chống đầu, nói, đại lão, gần nhất bên ngoài thực náo nhiệt, ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi. Mục Hề lạnh mặt, phi thường không cho mặt mũi nói, không đi. Đại lão Sải Tuyết tưởng làm nũng, nhưng là nghe được sau lưng có người tới, nàng đứng dậy xoay người liền thấy đầu đội mũ có rèm thanh y hề nam tử, tức khắc trở nên tương đương quý củ. Quốc sư đại nhân. Gần nhất nàng chính là nghe nói không ít về vị này quốc sư đại nhân truyền thuyết, cũng hiểu biết đây là một cái dạng gì thế giới, đối vị này sâu không lường được quốc sư, nàng cũng không dám trêu chọc. Hề hề, hôm nay cảm giác thân thể thế nào? Đế Trạch nhìn lướt qua Sài Tuyết, sau đó lập tức đi đến trước giường ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Thân là đại lão như thế nào sẽ có việc? Nếu không có việc gì vậy đi ra ngoài giải sầu đi. Đế Trạch nói. Mục Hề nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Sai Tuyết, đại lao ngươi mặt đâu? Ngươi này không phải ở đánh chính mình mặt sao? Thật hương định luật A. Hiên Viên Quân Chủ người lại đây tiếp ngươi. Đế Trạch quay đầu, thanh tuyến ưu nhã mà thanh lãnh. Sai Tuyết méo miệng, đừng tưởng rằng nàng không biết này chỉ là hắn đuổi người thủ pháp. Sai Tuyết tuy rằng trong lòng muôn vàn không vui, cuối cùng vẫn là trứng trọi đá. Nhìn đến trướng mắt người rời đi, Đế Trạch trong lòng lập tức liền thoải mái. Hắn từ trong không gian lấy ra một bộ váy áo, màu xanh lá màu trắng giao nhau, thoạt nhìn cùng hắn giống như là tình lữ trang. Mục Hề cầm quần áo hồ nghi nhìn hắn, cảm thấy Đế Trạch chính là có nghĩ thẩm xuyên tình lữ trang, nhưng mà đối phương cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười liền xoay người ra cửa. Như Sải Tuyết nói như vậy, dự cống thành tương đương náo nhiệt, người đến người đi, cao thủ nhiều như mây. Lui tới như mây trên đường cái, một bộ thanh y liễu nam tử đầu đội mũ có rèm, thấy không rõ dung nhan, tuy là như thế. Hắn quanh thân ưu nhã tôn quý khí chất làm người vô pháp bỏ qua. Mà hắn bên người song song đi tới nữ tử thân hình thon dài, không phải khuynh quốc khuynh thành dung nhan lại thắng ở kiểu tiếu đáng yêu, một nam một nữ đi cùng một chỗ tựa như kim đồng ngọc nữ, tương đương xứng đôi, cũng trở thành dự cống thành trên đường cái một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Thỏ thỏ, thỏ thỏ. Đám người bên trong, Mục Hề cùng Đế Trạch sân vắng xoay bước, nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Mục Hề quay đầu nhìn lại, cách đó không xa thân xuyên màu vàng váy áo thiếu nữ cho nàng phất tay, mà bên người nàng không có Mục Hề sở quen thuộc công tư Trác. Để cho Mục Hề để ý chính là quỷ quỷ đang bị một cái ăn mặc tôn quý nữ tử kiềm chế, đối phương quay đầu, sắc bén ánh mắt nháy mắt đối thượng Mục Hề thanh lanh ánh mắt. Mục Hề vươn tay lôi kéo Đế Trạch, chiêu quỷ quỷ nhìn về phía đi đến. Đế Trạch theo bản năng nhìn về phía chính mình tay, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề sẽ chủ động tới gần hắn. Thật là, làm người thích không được a. Thỏ thỏ. Thật là ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta tìm ngươi tìm đã lâu đâu. Quỳ quỳ vẻ mặt ủy khuất, bất quá xem nàng tinh thần diện mạo nhưng thật ra không ăn cái gì khổ bộ dáng. Hiện tại không phải ngươi nhận thân thời điểm, đem Chu Linh Quả giao ra đây. Chương 89 Ngũ Quốc Đại Lục 14. Hắc, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta đều nói ta không bắt ngươi Chu Linh Quả, ngươi có phiền hay không? Quỳ quỳ dùng sức dây rủa, nếu không phải bởi vì đáp ứng quá công tư Trác, nàng thật sự muốn ra tay. Thật cho rằng nàng là mềm quả hồng hào niết. Còn nói không phải ngươi. Buồn. Ta tỷ nữ thấy ngươi cùng kia trộm nhi là một đám. Ngươi dám không dám làm ta lục soát ngươi thân. Tôn quý nữ tử trừng mắt dựng ngược, đầy mặt không vui. Ta phải cho ngươi nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được. Ngươi kia đụng vào ta liền đỡ hắn một chút, hiểu. Ngươi có nghe hay không đến hiểu tiếng người. Quỳ quỳ cũng là có tiểu tính tình người. Làm càn. Tôn quý nữ tử bên người tỷ nữ quát lạnh. Quỳ quỳ vừa nghe tỷ nữ lời này, càng tức giận, lập tức lánh lên đồng sắc, bác bỏ nói, làm cản cái gì làm cản. Các ngươi nhân loại kia một bộ đừng dùng ở chúng ta yêu trên người, ta nói cho ngươi, vô dụng. Ngươi, tỷ nữ tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, bị quỳ quỳ nghẹn không được. Mục Hề nghe xong cái đại khái, rõ ràng là đã xảy ra sự tình gì. Nàng lôi kéo bên người đế trách tay, dẫn tới đối phương quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi có hay không chu linh quả? Trên người nàng là không có thứ này. Đế trạch nghe vậy thật cao hứng, Mộc Hề một gặp được sự tình liền tìm hắn, mi mắt cong cong nói, có. Ha ha, chúng ta tiểu thư chu linh quả cũng không phải là giống nhau chu linh quả, kia chính là 900 hàng năm phân, toàn bộ ngũ quốc đại lục chỉ này một quả. Tỷ nữ vừa nghe Mộc Hề hai người nói, nhịn không được trào phúng, đem vừa rồi ở quỷ quỷ nơi đó đã chịu khí đều giải ra tới. Trung quanh xem kịch vui bá tánh vừa nghe 900 năm chu linh quả, lập tức thảo luận lên. Xem bọn họ ăn mặc hẳn là mặt khác tứ quốc người, cư nhiên có 900 năm chu linh quả, kia chính là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Trung quanh xem kịch vui bá tánh giáp nói. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn như vậy xinh đẹp, như thế nào sẽ trộm nhân ra linh quả? Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bá tánh nhất lắc đầu nói. Nói giỡn, kia chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, nhân ra tâm động cũng bình thường, đổi ngươi ngươi không tâm động. Còn không phải là không kia bản lĩnh bắt được sao? Lập tức liền có người phản bác bá tánh nhất nói. Quỳ quỳ nghe đến mấy cái này lời nói, tức khắc gấp đến đỏ mắt, nàng mới không phải như vậy, nàng là hảo yêu. Nga, kia có 900 niên đại sao? Chỉ có một hề không cho là đúng, nếu nói đế trạch cũng không có 900 niên đại, kia cùng lắm thì nàng lấy tích phân đổi, nói cách khác tìm về kia cái 900 niên đại chu linh quả cũng có thể, chỉ là muốn phiền toái chút thôi. Không có. Đế trạch nói. Tôn quý mỹ diễm nữ tử cười cười, nói, ta buồn không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ cần nàng lấy ra trộm ta đồ vật. Hết thể hảo thuyết. Quỳ quỳ thực tức giận, nàng như thế nào sẽ làm như vậy sự tình, đây là ở vũ nhục nàng yêu cách. Đế trạch cười cười, yêu nhã thanh thúy thanh tuyến lưu chuyển mà ra, ta tuy rằng không có 900 niên đại, nhưng là ta có 1.000 năm phân. Trung quanh xem kịch vui người vừa nghe đã có 1.000 năm phân chu linh quả, tức khắc sao động lên. Hiện tại ngàn năm trước linh dược có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là chu linh quả loại này chỉ đối nữ tử dung nhan có tác dụng linh dược. Này đó ngàn năm phân linh dược đại đa số đều là bị niết ở các đại thế gia cùng hoàng thất trong tay, người khác muốn gặp một mặt đều khó như lên trời. Tôn quý nữ tử nghe được lời này xoay người, lúc này mới con mắt xem đế trạch. Chỉ thấy đế trạch một thân màu xanh lá trường bào, trên đầu còn mang mũ có rẻm, tuy rằng bị che khuất dung nhan, nhưng là một thân khí chất không dung bỏ qua, nghiễm nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nhưng là hơn 1.000 niên đại chu linh quả, hắn thật sự có. Hoặc là nói trên thế giới này còn có hơn 1.000 năm chu linh quả. Đế trạch vươn tay, thon dài sạch sẽ trên tay xuất hiện một cái khắc băng hộp, hộp bên ngoài còn mạo khí lạnh, từ bên ngoài có thể loáng thoáng thấy màu đỏ linh quả hình dáng. Này nồng đậm linh khí, thật là ngàn năm phân. Thiên nột, mau véo ta một chút, ta không phải đang nằm mơ đi. Mọi người đẩy đẩy ồn ào, tôn quý nữ tử một cái mắt lạnh qua đi, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Chỉ thấy đế trạch nâng lên bạch cơ hồ có sáng lên tay. Ngón tay hơi hơi vừa động, một cái trong suốt cái chắn tức khắc xuất hiện, ngăn lại muốn cướp đoạt chu linh quả người. Chu linh quả cho ta, ta liền thả nàng. Nữ tử vươn trắng non tay, tuy rằng nàng nhìn về phía chu linh quả ánh mắt có chút cuồng nhiệt nhưng vẫn chưa thất thố. Một quả chu linh quả mặc kệ đối một hề vẫn là đế trạch tới nói đều không tính cái gì, bọn họ cũng không ngại cho người khác, có thể dùng phương thức này giải quyết phiền thoái, cũng khá tốt. Đế trạch đem hộp đưa qua. Từ từ, quy quy trừng mắt đỏ rực đôi mắt. Chân chính ra tay tránh thoát khai thiếu nữ, bất mãn quát, ta nói ta không phải ta, dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi có xấu hổ hay không? Nữ tử nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương có thể tránh thoát nàng, còn tưởng rằng nàng tu vi không cao. A, đừng cho là ta không biết ngươi cùng bọn họ đều là một đám, hôm nay cái ngươi hoặc là giao ra ta chu linh quả, hoặc là liền dùng kia cái tới đổi ngươi. Nữ tử hư lạnh một tiếng, nói, thái độ cực kỳ cao ngạo. Ngươi này căn bản chính là lừa bịp tống tiền. Có phiền hay không? Nàng nói không lấy liền không lấy, cho ngươi trái cây thật đúng là tưởng cam chịu nàng lấy đồ vật, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Một hề còn sót lại kiên nhẫn bị háo quang, hiện tại nàng hận không thể đem người ấn ở trên mặt đất đánh một đốn. Đừng tức giận. Đế trạch duỗi tay xoa xoa nàng không tồn tại nếp gấp ánh mắt, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đừng tức giận. Linh hoạt kỳ ảo nữ âm đột nhiên truyền đến, nàng làm lơ đế trạch thiết hạ kết giới, trực tiếp đi vào tới, phía sau còn đi theo cái cột lấy nam nhân. Người tới có được một đầu nhu thuận đầu bạc, ăn mặc màu trắng không biết ra sao tài chất là váy dài, phiêu giật tựa tiên. Tuy rằng đầy đầu đầu bạc, lại có một trương đủ để kinh diễm thế nhân mặt, khí chất cũng là cực kỳ xuất chúng. Người là ai? Tôn quý nữ tử nhìn người tới, không chỉ ra sao nguyên nhân, nàng đối cái này chưa từng gặp mặt nữ tử có một loại khó nén thân thiết cảm, thanh âm đều không tự giác nhu hòa xuống dưới, gặp quỷ. Cùng nữ tử có giống nhau cảm giác không ngừng nàng một người, đang ngồi mọi người trừ bỏ Mục Hề cùng Đế Trạch, đối đầu bạc thiếu nữ đều có một loại khó lòng giải thích thân thiết cảm. Đương nhiên, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đầu bạc thiếu nữ là vị diện này vị diện quản lý giả. Ninh Hà, người này chính là trộm ngươi đồ vật người. Ninh Hà kéo một chút trên tay dây thừng, cột lấy nam nhân lập tức một cái lảo đảo đi lên. Nam nhân thấy tình huống này, nơi nào không biết là chạy không thoát, lập tức quỳ trên mặt đất, kêu kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Đây là Chu Linh Quả, ta biết sai rồi, ta bảo đảm tuyệt đối không có tiếp theo. Nam nhân đem Chu Linh Quả giao ra đây, không ngừng dập đầu. Chu Tước Quốc khi nào phòng ngự như vậy thấp? Như thế người đều có thể đánh cắp linh dược. Đế Trạch lạnh lùng thanh tuyến ưu nhã thanh thúy, thập phần dễ nghe. Nhưng là không nói gì uy áp cũng tản ra, tôn quý nữ tử từ đáy lòng cảm nhận được một loại uy áp, cùng với tôn kính. Ngươi là người nào? Tôn quý nữ tử nhìn về phía Đế Trạch ánh mắt đã thay đổi, trở nên cực kỳ phức tạp. Ngươi không cần biết bổn tọa là ai. Nhớ kỹ, nơi này là Trung ương Đế Quốc, không phải ngươi Chu Tức Quốc. Chương 90 Ngũ Quốc Đại Lục 15. Công tử chắc đi đâu vậy? Giải quyết Chu Linh Quả sự tình, Mục Hề lúc này mới dò hỏi quỷ quỷ. Kia tư không phải thường xuyên đi theo nha đầu này phía sau sao? Hiện tại đã chạy đi đâu? Hắn đi mua ăn vặt nhi đi. Quỷ quỷ nói lên lời này thời điểm đều có điểm ngượng ngùng, nàng lại chọc phiền toái. Ân, là kia tư làm được chuyện này. Tìm được hắn lúc sau đi quốc sư phủ tìm ta. Nói xong, Mục Hề cũng không quay đầu lại lôi kéo Đế Trạch liền đi. Nàng mới không cần hai bóng đèn, Đế Trạch cũng là như vậy tưởng, bóng đèn gì đó quá không thảo hỉ. Nhưng là bọn họ quên mất một người. Chờ Mục Hề đi rồi một khoảng cách mới phát hiện không thích hợp, nàng đứng yên lúc sau quay đầu nhìn đầu bạc thiếu nữ, lạnh lùng cảnh giác nói, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Không biết còn tưởng rằng là theo dõi cuồng. Ninh Hà hơi hơi mỉm cười, tiêu cười như hoa sen nở rộ, không nhiễm trần thế, ta là tới cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, vị diện này, phỏng chừng sẽ dần dần bị hư không cắn nuốt, hóa thành hư vô. Ninh Hà nói chuyện thời điểm còn nhìn thoáng qua Đế Trạch, nghĩ ngày đó tu bổ không gian cái khe thời điểm người này cũng ở đây, dứt khoát cũng không tránh chứ. Ta cũng không có gì hảo tặng cho ngươi, liền đưa tặng ngươi một ít thuộc về khí vận tử khí vận đi. Tuy rằng, trên người của ngươi thứ tốt khẳng định không ít, nhưng là ở cái này vị diện không nhất định có thể sử dụng. Ninh Hà vươn tay, nồng đậm dầu có khí vận quanh quẩn ở Mục Hề đỉnh đầu. Ngươi không sợ ta rối loạn này phương thiên địa? Mục Hề ác liệt nói. Ninh Hà lắc đầu, nói, ngươi hẳn là không thích lấy phi quy tắc nhiều loạn vị diện trật tự, nói cách khác vì cái gì còn muốn chữa trị không gian cái khe, nói đến cùng vị diện này cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi không phải vị diện này người, lại nói tiếp bất quá là một cái khách qua đường, căn bản nhiễu loạn không được bổn vị diện khí vận tử. Ngươi biết đến còn rất nhiều. Mục Hề ánh mắt lăng liệt mang theo hàn quang. Biết đến quá nhiều muốn hay không làm rớt. Ninh Hà chỉ cảm thấy bị nàng xem đến cả người phát mao. Khu khu khu, nếu không có gì sự nói, ta hôm nào lại tìm các ngươi. Cái này cô nương thoạt nhìn giống như có điểm làm cho người ta sợ hãi. Chuyện này toàn quá trình Đế Trạch cũng chưa nói chuyện, nhưng này không đại biểu hắn trong lòng không có suy đoán. Phía trước cái gọi là không gian cái khe, hiện tại cái gọi là vị diện, đây đều là hắn chưa từng đọc qua đồ vật. Là ngũ quốc trên đại lục kim tự tháp tháp tiêm người, Đế Trạch sở cho rằng hắn biết đến sự tình không có 10, cũng muốn 8-9, này cũng liền từ mặt bên nhìn ra, hắn thỏ con thực không bình thường. Vừa rồi nàng nói thỏ con không phải vị diện này người. Đế Trạch xoa bóp Mục Hề tay nhỏ, dường như không có việc gì hỏi. Mục Hề không có nhìn đến hắn mũ có rèm hạ con ngựa như sóng ngầm kích động, thâm nếu hàn đàm, sắc bén quỷ mị, cùng với nồng đậm nguy hiểm. Mục Hề, muốn tao? Rớt áo lót. Làm sao? Ôn lai trở, rất cấp bách. Hắc hắc hắc. 999 đáng khinh cười cười, tiện hề hề. Ta là Mục Hề. Mục Hề tuyển cái chiết trung đáp án, tự nhận là tương đương hoàn mỹ. Hề hề. Đế Trạch thanh tuyến trước sau như một, nghe không ra bất luận cái gì biến hóa. Là Mục Hề, không phải đổ Mục Hề. Đối vừa rồi vấn đề, nàng tránh mà không đáp. Hai người ở bên ngoài chơi một vòng, trở về lúc sau Mục Hề ăn vài thứ liền mệt rã rời, chờ nàng một giấc ngủ lên, chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiểu tỷ tỷ, hắc hắc hắc, nhiệm vụ mục tiêu là cái bạch thiết hắc Nga. Các ngươi ký kết cùng sinh khế, ngươi sinh hắn sinh, ngươi chết hắn chết, hảo lãng mạn Nga. 999 tiện hề hề nói. Vậy ngươi nói cho ta đây là thứ gì? Mục Hề cơ cơ chân, trắng nón mảnh khảnh mắt cá chân thượng có cái đen tuyển chân khảo, thật dài xiềng xích. Vơn quanh vài vòng, sau đó đánh vào vách tường. Không chỉ có như thế, trên tay nàng cũng có. Kia màu đen chân khảo mặt trên còn có màu xanh lá phù văn, cổ xưa mà phức tạp, trúc chắc khó hiểu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiểu cầm tù sao Hải Du 999 vui sướng khi người gặp họa hỏng rồi, cuối cùng nhìn đến tiểu tỷ tỷ ăn mệt, không dễ dàng a. Nhiệm vụ mục tiêu vẫn là rất tinh tế, ngươi xem chân khảo mặt trên còn có lông tơ, sẽ không ma thương làn da của ngươi Nga quả thực phải cho nhiệm vụ mục tiêu 32 cái tán. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ không biết mấy thứ này vây không được nàng sao? Nhiệm vụ mục tiêu không phải hỏi ngươi có phải hay không vị diện này người sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi chỉ là nói ngươi kêu một hề, thực rõ ràng đối nhiệm vụ mục tiêu vấn đề hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bạch Thiết Hắc nhiệm vụ mục tiêu lại không phải ngốc tử, sao sẽ không biết sao? Vật nhỏ trướng lá gan, cũng dám cầm tù nàng. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu không có ngươi tưởng như vậy nhược, hắn chỉ là so ngươi nhược mà thôi. Ngươi xem, ngươi một không chú ý hắn là có thể làm ra như vậy chuyện này. Mục hề. Vậy ngủ. Mục hề lại nằm trở về, vừa mới nằm xuống, một cái màu trắng lăng mang bay lại đây, vừa vặn che lại nàng đôi mắt. Sao lại thế này? 999 cười trộm chính là không trở về lời nói. Che lại đôi mắt Mục hề thính lực càng thêm nhanh nhạy. Nàng nghe thấy có người mở ra môn, người được thuộc về đế trạch trên người thanh nhã mùi hương. Hắn dạo bước đi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, vung trong tay bạch ngọc chén, rồi sau đó nhẹ nhàng vươn tay, câu lấy một hề tay nhỏ, 10 ngón tay đan vào nhau. Màu trắng lăng mang thấu quang tính không tồi, nàng có thể nhìn đến đế trạch hình dáng. Cảm mạo linh, có thấu thị kính có thể đổi sao? Có đắt tiểu tỷ tỷ, chỉ cần 30 tích phân Nga. Tương đương ưu đãi. Ưu đãi. Ngươi xác định không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 999 tiện hề hề cười. Đổi, cho ta đổi. 999 ma lưu đem thấu thị kính đổi ra tới, lấy kính sắt trong hình thức. Mang lên thấu thị kính một hề dành mạch nhìn đến đế trạch thanh tuyển vô song ngũ quan, cùng với hắn cặp kia có chút quỷ mị con ngươi. Hề hề là tỉnh đi. Đế trạch vươn mặt khác một bàn tay, ngón tay đặt ở một hề đô đô trên môi nhẹ nhàng cọ sát, rồi sau đó dần dần tăng thêm. Một hề, vật nhỏ. Ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tỉnh lại không nói lời nào sẽ bị trừng phạt Nga. Đế trạch nhẹ nhàng cười, tiện đà túi xuống thân, lấy cường thế thái độ cướp lấy thiếu nữ điểm mỹ. 10 ngón tay đan vào nhau tay cũng tăng thêm lực đạo, phảng phất muốn đem nàng dung nhập cốt nhục. Mục hề, vật nhỏ học được phản công. Giờ phút này đế trạch cực kỳ cường thế, thậm chí mang theo cường thủ hào đoạt bộ dáng, hoàn toàn điên đảo hai người sơ ngộ hắn cao lãnh cấm dục, lại phiêu nhiên tựa tiên khí trước. Mục hề lại há là bị động người. Nàng nháy mắt buộc chặt chính mình tay, sau đó thân thể dùng sức, trực tiếp đem đế trạch đẩy ngã ở trên giường, rồi sau đó khinh thân mà thượng. Đang muốn nói chuyện, lại nói không ra, tức khắc con ngươi nhíu lại, trực tiếp túi đầu che lại hắn kinh diễm tuyệt luân con ngươi. Ngươi cường thế, ta so ngươi càng cường thế. Đây là một hồi ngươi tranh ta đoạt chi chiến. Hai người thở hổn hển nhìn đối phương, đế trạch thân thân nàng hằng dưới, nói, không nghĩ tới thỏ con như vậy nhiệt tình. Giờ phút này hắn thanh âm nghẹn ngào gợi cảm. Mang theo vô hạn mị hoặc. Mục hề nhấp nhấp miệng, nàng vô pháp nói chuyện nhưng là còn có thể hành động. Nàng mặt khác một bàn tay, kéo ra đế trạch ngày thường thực cấm dục, nghiêm túc cổ áo, lộ ra hắn trắng non tinh xảo xương quai xanh. Chương 91 Ngũ Quốc Đại Lục 16. Mục hề cúi đầu, thật mạnh ở hắn xương quai xanh thượng lưu lại ái mộ dấu vết, tựa hồ là tuyên thệ nàng chủ quyền. Thanh y liền nam tử xiêm y liền nửa lộ, con ngươi thủy quang liễm diễm, đôi mắt có chút đỏ lên, thanh nhã bên trong nhiều vài phần mị sắc. Hề hề khàn khàn tiếng nói mang theo nồng đậm từ tính cùng gợi cảm, làm nhân tâm đầu một tô. Vì cái gì cầm tù ta? Một hề đem đế trạch vây ở chính mình cùng giường chi gian, một bộ ta rất cường thế bộ dáng. Đế trạch vừa nghe, lộ ra một tia ủy khuất biểu tình. Hề hề không phải nơi này người, kia hề hề khẳng định sẽ rời đi, ta không nghĩ hề hề rời đi. Đế trạch mặc phát hỗn độn, cổ áo rộng mở, rất có vài phần hoặc nhân cảm giác, hơn nữa hắn hiện tại ủy khuất ba ba bộ dáng. Càng làm cho người có tưởng khi dễ dục vọng. Ai nói với ngươi ta sẽ rời đi? Mục hề lật qua thân, đem đế trạch vớt đến trong lòng ngực ôm, thanh âm lạnh lùng, thực rõ ràng là có chút tức giận. Mặc cho ai một giấc ngủ lên, phát hiện bị cầm tù cũng sẽ không cao hứng. Đế trạch cảm thấy tư thế này, giống như có điểm kỳ quái, bọn họ tư thế có phải hay không sai rồi. Đế trạch dãy rùa hai hạ, cũng không dám có quá lớn động tác, sợ làm đau mục hề, không dãy rùa khai liền dứt khoát tính. Sẽ không sao. Tiếp tục quỷ khuất. Sẽ không. Mục hề sụ mặt nói. Nếu không phải ngươi, ta đều sẽ không đến nơi này tới, ta có thể đi nào. Hề hề ngươi có phải hay không sinh khí? Đế trạch thật cẩn thận duỗi tay câu lấy nàng trắng non tay, ngự khí ôn nhu lại có chút ngoan ngoãn. không có người biết bọn họ cao cao tại thượng quốc sư đại nhân cư nhiên còn có ngoan ngoãn một mặt. Mục Hề không trả lời Đế Trạch nói, nhưng là cả người khí chàng thực rõ ràng tản ra không vui hơi thở. Đế Trạch trầm mặc, Mục Hề thân phận xương mù thật mạnh, cái này làm cho hắn cảm giác được mãnh liệt bất an. Chỉ cần ở ngũ quốc đại lục, hắn đều có thể tìm được nàng, chính là nàng ra ra này phương thiên địa đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Đế Trạch đã bị thật lớn khủng hoảng bao phủ. Rõ ràng nhận thức không lâu, hắn vì sao như thế để ý nàng. Đế Trạch không biết, cũng không nghĩ đi truy cứu, sống lâu như vậy, hắn chỉ nghĩ tùy tâm mà đi. Hê hê, đêm nay hoàng cung có yến hội, ta mang ngươi đi chơi. Đế Trạch câu lấy tay nàng, nói. Không đi. Đang ở sinh khí đâu. Đi sao? Đế Trạch không biết cái gì gọi là ra mặt, hắn chỉ biết sủng người mình thích, hắn nguyện ý. Mục Hề liếc hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào. Mấy ngàn năm trước, ngũ quốc đều có quốc sư, nhưng là đều lấy Đế Trạch quốc sư vi tôn, huống chi tứ quốc quốc sư lần lượt ngã xuống, Đế Trạch quốc sư địa vị càng là xa xôi không thể với tới, thần thánh không thể xâm phạm, tại thế nhân trong mắt đã là tiếp cận thần tồn tại. Lần này ngũ quốc hội tụ, không có người sẽ nghĩ đến quốc sư Đế Trạch tham dự. Tứ quốc người biết phong dự phá phong tin tức là quốc sư truyền ra tới, đây cũng là tứ quốc quân chủ nguyện ý đi trước trung ương đế quốc nguyên nhân. Quốc sư phủ khoảng cách hoàng cung rất gần, liền dựa gần, Đế Trạch lần này cấp Mục Hề mang lên khăn che mặt, mà hắn lại không có mang mũ có rèm, mà là làm thuật pháp, mơ hồ hắn dung nhan, khiến người vô pháp thấy rõ. Đương Đế Trạch cùng Mục Hề đến thời điểm khiến cho mãnh liệt hoành động, toàn thành người phủ phục trên mặt đất, tín ngưỡng chi lực phóng lên cao. Bái kiến quốc sư! Bái kiến quốc sư! Bái kiến quốc sư! Người hò hét thanh một lãng cao hơn một lãng, tín ngưỡng chi lực càng thêm nồng đậm. Mục Hề nhìn đến này hết thể yên lặng nhìn thoáng qua bên người nam nhân, vị diện này, hắn thật sự không tính được, nếu là người thường, như vậy tín ngưỡng chi lực đủ để thành thần. Có lẽ là chú ý tới bên người người ánh mắt, Đế Trạch quay đầu đi, thanh nhã cười, nói, làm sao vậy? Ngươi tín ngưỡng chi lực không yếu. Mục Hề nói ra đáy lòng nói. Đế Trạch nghe vậy, cười cười, nói, làm ngũ quốc đại lục tín ngưỡng, có tín ngưỡng chi lực không kỳ quái. Hắn là biết tín ngưỡng chi lực thứ này. Tín ngưỡng chi lực giống nhau đều là Phật tu người tu, chỉ là không ai có thể đạt tới hắn cái này trình độ. Quốc sư đại nhân, tới rồi. Dứt lời, lập tức có hai cái đồng tử vén lên mảnh. Đế Trạch vươn thon dài như mai cốt tay, ý bảo đối phương bắt tay phóng đi lên. Ngây Hà Mục Hề liền nhìn thoáng qua, dẫn đầu đứng dậy hạ phi tiệu. Mọi người nghe được thanh âm đều lặng lẽ ngẩng đầu, ý đồ một thấy quốc sư dung nhan, nơi nào nghĩ đến đi ra lại là một tiểu tiểu nữ tử. Chẳng lẽ, quốc sư đại nhân là nữ tử? Mấy ngàn năm tới trong truyền thừa ra sai lầm. Tiện đà, ở mọi người mộng bức trong ánh mắt, một bộ thanh y liễu nam nhân đi ra, hắn khí chất thanh lãnh, cấm dục ưu nhã. Sao lại thế này? Quốc sư kiệu khi nào có thể ngồi hai người? Giống như truyền thừa Trung Quốc sư là một thân thanh y liễu tới, vậy không sai, kia cái này nữ chính là ai? Vì cái gì có thể ngồi quốc sư kiệu? Đế Trạch tiến lên nắm một hề tay, nhẹ giọng nói, hề hề từ từ ta sao? Ngoan ngoãn làm nũng thanh lại lần nữa làm Mục Hề lỗ tai mềm, miệng thượng chưa nói cái gì, lại ngoan ngoãn làm Đế Trạch nắm. Bên người đồng tử lập tức trừng lớn đôi mắt, vừa rồi là bọn họ quốc sư nói ra nói. Xác định không phải bị đánh cháo. Cũng may chỉ có bên người người nghe thấy người khác cũng chưa nghe thấy. Tất cả mọi người lực chú ý đều ở Đế Trạch cùng Mục Hề tương dắt trên tay, bọn họ cao cao tại thượng quốc sư, như thế nào sẽ nắm một cái nữ hài. Không đúng, người kia hình như là yêu, một con thỏ yêu. Thế giới này là càng ngày càng huyền huyễn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, quốc sư sự tình cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Bái kiến quốc sư. Cung nên quốc sư. Khởi đi. Đế Trạch lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua mọi người trên người, hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay, một đạo ngũ hành khí đem quỳ người toàn bộ kéo lên. Tạ quốc sư. Đế Trạch Huệ Mục Hề đi đến địa vị cao ngồi hạ, này vừa mới ngồi xuống, Hiên Viên Tranh liền đi tới, đối Đế Trạch hành lễ, quốc sư đại nhân. Đế Trạch hơi hơi ngạch đầu, không nói chuyện. Kế tiếp Hiên Viên Tranh liền bắt đầu nói lên phong dự sự tình, lúc này mới vừa khai cái đầu, liền có người đưa ra phản bác. Hiên Viên quân chủ, phong dự là người nào chúng ta đều rất rõ ràng, năm đó cũng là 5 vị quốc sư liên thủ mới có thể đem này phong ấn, hiện tại 5 vị quốc sư chỉ có Đế Trạch quốc sư, này phong dự. Đúng vậy, chúng ta chính là nghĩ ra lực cũng không có thể ra sức. Hiên Viên Tranh nhìn đến loại này tình hình, sắc mặt trầm xuống, lạnh mặt nói. Môi hở răng lệnh các vị quân chủ không biết có ý tứ gì sao. Dưới tổ lật nào có chứng lệnh. Phong dự dù cho đáng sợ, nhưng ta không thể thắng chính. Mục Hề ánh mắt đảo qua 4 vị quân chủ, phát hiện bên trong đã có người nhiệm vàng khí, thực rõ ràng là cùng phong dự có cấu kết, mà nhiệm đoan khí quân chủ, bọn họ quốc gia không ít người cũng đều lây dính thượng. Người kia trên người có oán khí. Mục Hề chỉ vào trong đó một cái quân chủ nói, nàng thanh âm không lớn, chỉ có Đế Trạch có thể nghe thấy. Ta thấy. Đế Trạch nhìn thoáng qua Hiên Viên Tranh, nói, ta tưởng giao cho chính hắn xử lý. Ân. Mục Hề không nói nữa, Hiên Viên Tranh làm khí vật tử, thiên đạo đều đứng ở hắn bên kia. Có Hiên Viên Tranh nói, vài vị đế quân ít nhất mặt ngoài ổn định xuống dưới, như thế nào đối phó Phong Dự còn không có cái tốt biện pháp, nhưng là đã làm các quốc gia bắt đầu phòng ngự lên. Chương 92 Ngũ Quốc Đại Lục 17. Thảo luận toàn quá trình Đế Trạch cùng Mục Hề cũng chưa cắm quá miệng, chờ mặt khác tứ quốc quân chủ rời đi sau, Hiên Viên Tranh mới vẻ mặt hổ thẹn đi đến Đế Trạch trước mặt, ấy nay nói, quốc sư đại nhân, ta hôm nay biểu hiện khả năng làm ngài thất vọng rồi. Ân. Đế Trạch không chút khách khí nói. Hiên Viên Tranh càng hổ thẹn. Tưởng giải quyết Phong Dự cũng không phải không có cách nào. Có biện pháp nào? Còn thỉnh quốc sư đại nhân chỉ giáo. Hiên Viên Tranh vừa nghe đến Đế Trạch lời này, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hi ý. Tứ quốc quốc sư ngã xuống là không giả, ngươi chỉ cần tìm được bọn họ chuyển thế, hơn nữa bên cạnh ngươi vị kia dị thế người, tưởng giải quyết Phong Dự liền không phải vấn đề. Đế Trạch là sớm có biện pháp. Chuyển thế, dị thế người. Quốc sư đại nhân trong miệng dị thế người chính là Sài Tuyết cô nương. Hiên Viên Tranh thực thông minh tự nhiên đã đoán được. Không tồi. Có nàng ở, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Hiên Viên Tranh không quá minh bạch, nhưng là hắn biết rõ Đế Trạch sẽ không hại hắn, cho nên thành thành thật thật nghe lọt được. Kia quốc sư đại nhân cũng biết tứ quốc quốc sư chuyển thế từ chỗ nào tìm. Tự nhiên là tứ quốc, ngày khác ta mang ngươi đi tìm. Mục Hề, không hiểu được vì cái gì muốn như vậy phức tạp, trực tiếp tìm nàng lộng chết không phải xong rồi sao. Rong rong dài dài. Tiểu tỷ tỷ, bọn họ không biết ngươi có lợi hại như vậy a. Hơn nữa nhân ra không ngươi như vậy bạo lực. Len keng. Nhiệm vụ chủ tuyến, thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu Đế Trạch sinh mệnh giá trị. Cái gì ngoạn ý nhi? Không phải hạnh phúc giá trị sao? Gia tăng nhiệm vụ Nga. Ngươi đây là lâm thời thêm nhiệm vụ, không tính. Cự tuyệt tăng ca. Kia tiểu tỷ tỷ liền nhìn nhiệm vụ mục tiêu chết thẳng càng đi. Mục Hề, sớm chết hảo đổi vị diện. Tiểu tỷ tỷ ngươi là ma quỷ sao? Kia chính là ngươi tiểu khả ái. Tiểu tỷ tỷ ta là thiên sứ. Làm Mục Hề không nghĩ tới chính là Đế Trạch mang Hiên Viên Tranh đi ra ngoài tìm chuyển thế người không tính toán mang nàng. Như vậy sao được? Hề hề, ta thực mau liền sẽ trở về. Đế Trạch bất đắc dĩ nói. Ta cần thiết đi. Mục Hề thực kiên định ý nghĩ của chính mình. Vạn nhất tiểu khả ái ra gì sự, nàng đuổi không đến làm sao bây giờ. Không được hành, cần thiết đi theo. Cuối cùng Đế Trạch vẫn là thỏa hiệp, đem nàng đặt ở dự cống thành hắn không yên tâm, không bằng đặt ở bên người, càng vì thỏa đáng. Lần này bọn họ là đóng gói đơn giản xuất phát, cũng chỉ có 3 người bà con yêu mà thôi, Đế Trạch, Hiên Viên Tranh, Sài Tuyết, Mục Hề cùng một lang một hoa, Sài Tuyết sẽ đi theo Hiên Viên Tranh Mục Hề một chút đều không ngoài ý muốn, dù sao cũng là khí vận tử sao có thể vẫn luôn hưởng thụ an an nhàn giật sinh hoạt. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm. Quốc sư đại nhân, ta sẽ bảo vệ tốt Sài Tuyết cô nương. Hiên Viên Tranh tiến lên một bước che ở Sài Tuyết trước mặt, hắn có điểm lo lắng Đế Trạch sẽ trách cứ, rốt cuộc Sài Tuyết chỉ là cái người thường, vạn nhất quốc sư cảm thấy Sài Tuyết kéo chân sau. Có thể. Vì thế đoàn người lên đường, bọn họ đi cái thứ nhất quốc gia chính là Chu Tức Quốc, cũng là cái kia bị xâm nhiễm quân chủ. Có lẽ là có người mật báo, dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít ma tộc người công kích. Để cho Hiên Viên Tranh kinh ngạc chính là, không biết là cái gì nguyên nhân, những cái đó ma tộc người, chưa bao giờ sẽ công kích Sài Tuyết, giống như căn bản nhìn không tới nàng giống nhau. Hiên Viên Tranh không rõ Mục Hề lại rất rõ ràng, bởi vì nàng là thân thể xuyên qua lại đây, không phải vị diện này người tự nhiên thực dễ dàng bị xem nhẹ. Trăng sáng sao thưa ban đêm, ánh nến lay động, Sài Tuyết gõ khai Mục Hề cửa phòng, tắc hề hề lưu tiến vào, đi đến Mục Hề trước giường, nhỏ giọng nói, đại lão, ngươi ngủ rồi sao? Mục Hề là nghe được thanh âm, nhưng là nàng không nghĩ lên, vì thế phiên cái thân, hát mặt ngủ. Hiện tại Sài Tuyết ra mặt đã luyện dày, nàng hướng trên giường xúc xúc, nhỏ giọng nói, đại lão, ta sợ hãi, Hiên Viên Tranh cùng quốc sư đều đi rồi. Mục Hề hát mặt ngồi dậy, lạnh lùng hỏi, Đế Trạch đi đâu? Hiên Viên Tranh nàng nhưng không có hứng thú. Sài Tuyết túng túng nói, bọn họ hẳn là đi thiên lao. Phanh. Hai người nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, một cổ mạnh mẽ hắc khí thổi quét lại đây. Sài Tuyết sợ tới mức ôm chặt chăn, nàng biết chính mình thực dễ dàng bị xem nhẹ, vì thế gắt gao dùng chăn che miệng lại, trừng lớn đôi mắt. Tìm chết. Mục Hề nâng lên tay, nhanh chóng bắt lấy kia nói mạnh mẽ hắc khí. Hắc khí không ngừng dãy rủa, dựa. Cái gì ngoạn ý nhi? Không phải nói tốt điều khỏi hai sức chiến đấu cường dư lại đều là nhược kê sao? Kẻ nửa đảo. Một hề hắc mặt đằng đằng sát khí đem hắc khí xoa thành một đoàn, sau đó đem cục bột đen ném cho bên ngoài lay động hoa hướng dương. Quỳ quỳ theo do mà động, tinh chuẩn tiếp được cục bột đen, một ngụm nuốt xuống, còn đánh cái cách nhi. Sai tuyết xem đến trận mắt há hốc mồm, đại lão lợi hại như vậy sao? Trước nay chưa thấy qua đại lão ra tay, hảo nị hại. Ôm đùi. Đại lão, ngươi thiếu vật trang sức trên chân sao? Sai tuyết chớp chớp thủy mắt, chờ mong nhìn một hề, sẽ bán manh, sẽ làm lũng vật trang sức trên chân. Thiếu. Một hề cẩn thận nghĩ nghĩ nhà mình nhãi con ôm chính mình chân làm lũng bán manh, hảo tưởng đối hắn làm điểm không thể miêu tả sự tình, sinh mệnh đại hài hòa sự tình. Sai tuyết lập tức thò qua tới, nói, đại lao ngươi xem ta thế nào. Ta sẽ làm lũng sẽ bán manh, còn sẽ ấm dưỡng. Một hề vẻ mặt ghét bỏ. Sai tuyết, đả kích, đại đả kích. Đột nhiên một hề sắc mặt một túc, nói, quỳ quỳ cùng công tư chắc xem trọng Sài Tuyết. Dứt lời, thân thể hóa thành lưu quang, biến mất ở trong phòng. Sài Tuyết nhĩ khăng tay, đại lão, ngại như thế nào nhẫn tâm ly ta mà đi. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị thẳng tắp giảm xuống. Thẳng tắp giảm xuống. 80%, 70%, 50%, 30%, 20%. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Nhiệm vụ mục tiêu sinh mệnh giá trị thẳng tắp giảm xuống. Thẳng tắp giảm xuống. 100%, 90%. Thỉnh lập tức cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước. Tọa độ đồ đã xuất hiện. Nửa canh giờ trước. Âm u ẩm ướt thiên lao, hư thối cùng huyết tinh hương vị lộn xộn ở bên nhau, tương đương khó nghe. Một thân hắc y dì hiên viên tranh cùng thanh y dì đế trạch đi vào thiên lao như vào chỗ không người. Khi bọn hắn đi vào một cái trước cửa phòng giam, phá cửa mà vào. Hiên viên tranh bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, ăn mặc tù phục thiếu nữ bị đinh ở trên giá. Máu tươi đầm địa, sợi tóc hỗn độn sắc mặt trắng bệnh, cả người thoạt nhìn không hề sinh khí. Quốc sư, nàng chính là Chu Tước quốc sư chuyển thế. Hiên viên tranh quá kinh ngạc. Ân. Đế trạch đẹp xinh đẹp ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, đối đinh ở trên giá thiếu nữ điểm đều không thèm để ý. Hiên viên tranh biểu tình phức tạp, lúc trước Chu Tước quốc sư dữ dội phong cảnh, dữ dội tôn quý. Hắn tiến lên, đem người buông xuống, sau đó cấp thiếu nữ uy đan dược. Đúng lúc này, mãnh liệt hắc phong cuốn vào. Nhà tù cánh cửa loảng xoảng vang. Thiếu nữ trong miệng đột nhiên quanh quần hắc khí, vòng quanh hiên viên tranh ngón tay, xoay quanh mà thượng. Tránh ra. Đế trạch duỗi tay đem hiên viên tranh túm lại đây. Cùng lúc đó, dây đặc hắc khí cực nhanh leo lên đến đế trạch cánh tay thượng, nhanh chóng bao lấy thân thể hắn. Quốc sư đại nhân. Hiên viên tranh cả kinh hô ra tiếng. Chương 93 Ngũ Quốc Đại Lục 18. Đế trạch, ngươi thật đúng là dám đến. Oán khí xâm lấn tư vị thế nào? Hiên viên tranh bỗng nhiên quay đầu lại, nhà tù cửa đứng một người, hắn ăn mặc màu đen trường bào tay dài, bộ dáng tuấn Mỹ, cả người hoán khí giống như thực chất. Phong dự. Người này chính là Phong dự. Phong dự một ánh mắt cũng chưa cấp hiên viên tranh, hắn nhìn về phía đế trạch, ánh mắt thâm thúy đắc ý. Đế trạch vung tay vung lên, thanh phong kiếm xuất hiện ở trong tay, một đạo mạnh mẽ màu xanh lá kiếm khí chiều Phong dự huy qua đi, cùng lúc đó, quanh thân màu đen đoàn khí cũng theo đó tán loạn. Phong dự trên tay ngưng tụ một phen màu đen trường kiếm. Trôi kiếm đều là đầu lâu, tương đương có hắc ám khí tức. Màu đen trường kiếm ngăn trở màu xanh lá kiếm khí gặp được trường kiếm, nhanh chóng chiều hai bên văng ra, nhà tù gông xiềng toàn bộ biến thành bột mịn. Hiên viên tranh sắc mặt một ngưng, nhanh chóng tế ra binh khí, ngăn cản trụ hai người kiếm khí dư uy, cũng may có đế trạch bày ra kết giới, bằng không hiên viên tranh không chết tức thương. Cái này trình tự đánh nhau, còn không phải hắn có thể tham dự. Nên ta phản kích. Phong dự đem trường kiếm cắm vào mặt đất. Màu đen khí lãng thổi quét mà khai, mạnh mẽ đáng sợ, cuồn cuộn như mây. Đế trạch thấy vậy, lập tức đem thanh phong kiếm ngang hàng, nhanh chóng ra cố kết giới. Đế trạch, ngày đó nữ nhân kia là ai? Phong dự bộ dáng tuấn Mỹ, hoàn toàn nhìn không ra là vai ác nhân vật. Giờ phút này hắn nói ra những lời này thời điểm, khoe miệng hơi câu, giữa mày màu đen ấn ký vì hắn tăng thêm vài phần tà mị. Ngươi không tư cách để nàng. Đế trạch cảm xúc xuất hiện dao động, kết giới lại lần nữa ra cố. Cùng lúc đó hắn đem trường kiếm cắm vào mặt đất, lấy thanh phong kiếm vì trung tâm, kết giới phòng thủ kiên cố. Đế trạch hóa thành nguyên hình, màu xanh lá cự long bay lượn với thiên, tương đương uy vũ, khí thế to lớn. Cũng may vừa rồi mấy gian nhà tù bị đả thông, bằng không hiện tại đế trạch đều không thể triển khai hắn nguyên hình. Đối mặt như vậy đế trạch, phong dự không có chút nào khiếp đảm, hắn vươn màu đỏ tươi lưới liếm một chút gợi cả môi, tràn ngập tà tứ nói, ta cảm thấy kia nữ nhân không tồi, đế trạch. Nếu không ngươi đem kia nữ nhân cho ta, ta liền mặc kệ này ngũ quốc đại lục sự, quy ẩn như thế nào? Câm miệng. Đế Trạch trong ánh mắt xuất hiện một loại tên là phẫn nộ cảm xúc, trên người hắn cũng nhiễm vài phần hắc ám khí tức. Thật lớn long đuôi hỗn loạn sắc bén lưỡi dao gió chiều Phong Dự quét ngang mà đi. Phong Dự thu liễm trên mặt tươi cười, đầy mặt ngưng trọng đôi tay hội tụ oán khí ngăn cản Đế Trạch công kích. Phong Dự chỉ cảm thấy ngực đau xót, cổ họng dâng lên thượng một cổ tanh ngọt. Hắn trong lòng biết là vô pháp ngăn kháng, lập tức dùng màu đen đầu lâu ngăn cản Đế Trạch cái đuôi công kích, thừa dịp khoảng cách xoay người dựng lên, tránh đi đối phương cái đuôi thế công. Hắn che lại ngực, đem huyết nuốt đi xuống, trên mặt phát họa ra tàn nhẫn mà tà tứ tươi cười, kia nữ nhân ta thực thích, nếu có thể độc cùng một đêm, ta còn là thực vừa lòng. Làm càn. Đế Trạch công kích càng thêm sắc bén. Đế Trạch rất rõ ràng đối phương là tưởng chọc giận hắn, chính là hắn vẫn là thực tức giận, không, phải nói là giận tím mặt. Phong Dự gợi lên quỷ dị tươi cười, hắn ngón tay tiêm ngưng tụ ra một tia như sợi tóc phẩm chất màu đen xương khói chiều Đế Trạch mà đi. Làm xong này hết thảy, hắn cũng ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Đế Trạch toàn lực một kích. Phong Dự thật mạnh quăng ngã đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, nhưng là hắn cười, vây vì hắn thấy kia màu đen đoán khí chui vào Đế Trạch thân thể. Kia chính là ẩn chứa hắn một giọt tinh huyết tinh thuần đoán khí, có thể gợi lên người chỗ sâu nhất sợ hãi cùng đoán khí. Ha ha ha, Đế Trạch, bị đoán khí xâm nhập cảm giác như thế nào? Hảo hảo hưởng thụ đi. Phong Dự che lại ngực, thất tha thất thểu đứng lên, mặc dù trọng thương cũng cười đến tương đương sán lạ. Đế Trạch có thể cảm giác được nội tâm sợ hãi dần dần dâng lên tới, hắn hóa thành hình người, sắc mặt cực kém. Hề hề, hề hề, hề hề, hề hề không phải nơi này người, nàng sẽ rời đi hắn. Nếu hề hề rời đi hắn nên làm cái gì bây giờ? Đế Trạch có chút đứng không vững, hắn đỡ lấy bên cạnh vách tường, dị vãng như ánh trăng say lòng người đôi mắt hiện tại toàn bộ bị hắc ám xâm nhập, nguy hiểm quỷ mị. Quốc sư đại nhân, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Tranh muốn đi đỡ Đế Trạch. Lan. Đế Trạch không kiên nhẫn chém ra một đạo mạnh mẽ dòng khí, Hiên Viên Tranh thấy vậy, lập tức tránh đi, nhưng là dư uy vẫn là trọng thương hắn, một ngụm máu tươi bị hắn mạnh mẽ nuốt đi xuống. Hiên Viên Tranh đứng ở cách đó không xa, lại không dám lại tiếp cận đối phương. Hề hề, hắn muốn đi tìm hề hề, không thể, nàng không thể rời đi hắn. Không chuẩn. Ta không chuẩn. Không nghĩ tới ngươi sợ hãi cư nhiên đến từ chính nữ nhân kia, hề hề sao? Rất dễ nghe tên. Phong Dự có chút ngoài ý muốn, trong truyền thuyết Đế Trạch quốc sư, mạnh nhất thần thú, lại không tránh được tình quan, dữ dội châm trọc. Đế Trạch, nàng không phải người ở đây, sớm hay muộn đều sẽ rời đi ngươi, ngươi tính cái gì? Khách qua đường. Có lẽ liền khách qua đường đều không bằng. Ngươi câm miệng. Đế Trạch hung ác nham hiểm ánh mắt khóa trụ Phong Dự, nhưng là hắn không có công kích đối phương, mà là tưởng rời đi nơi này. Đế Trạch, ngươi đừng ở lừa mình dối người, nàng đã có yêu thích người. Đáng tiếc người kia không phải ngươi. Phong Dự nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ngươi nói bậy, nàng thích ta, nàng chỉ thích ta. Đế Trạch dưới chân lảo đảo, miệng thượng tuy rằng nói như vậy, chính là hắn trong lòng một chút tự tin đều không có. Nếu thích, vì cái gì muốn phủ nhận lai lịch của nàng? Đế Trạch, ngươi đi tìm chết đi, nàng không thích ngươi, nàng đã rời đi ngươi, ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ? Quốc sư đại nhân, ngươi phải tin tưởng đồ cô nương nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Chưa bao giờ rời đi quá nửa phân. Hiên Viên Tranh hoàn toàn không nghĩ tới Đế Trạch sẽ động tình, chính là hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Quốc sư đại nhân, Phong Dự là nói bậy, đồ cô nương nàng là thích ngươi, nếu không thích vì cái gì sẽ rời đi hắc kính gió đi theo ngài. Thích sao? Thích vì cái gì không ở nơi này? Phong Dự châm chọc nói. Đi tìm chết đi, nàng không yêu ngươi, ngươi tồn tại có ý tứ gì? Nói Phong Dự chiều Đế Trạch ném một phen trùy thủ. Không thể. Hiên Viên Tranh sợ hai à, hắn chạy nhanh tiến lên đi đoạt lấy, chính là hắn tốc độ nơi nào so đến qua Đế Trạch. Quốc sư đại nhân ngươi như vậy đồ cô nương sẽ thương tâm, ngươi không tin nàng. Sẽ không thương tâm, bởi vì nàng không yêu Đế Trạch. Đế Trạch nắm chủy thủ, trong lòng tuyệt vọng ở không ngừng lan tràn, hắn đem chủy thủ nhắm ngay ngực. Không thể, quốc sư đại nhân, ngươi ngẫm lại thiên hạ thương sinh, ngươi ngẫm lại ngũ quốc đại lục không thể không có ngài. Nếu không có quốc sư... Bọn họ đối thượng Phong Dự còn có bao nhiêu phần thắng? Hơn nữa, quốc sư không thể chết được, hắn là ngũ quốc đại lục tín ngưỡng. Trung quy, Hiên Viên Tranh vẫn là trơ mắt nhìn Đế Trạch đem chùy thủ đưa vào chính mình ngực, máu tươi nhiễm hồng thanh y liễu. Đúng không? Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, hề hề nàng căn bản không yêu ngươi. Đuổi tới Thiên Lao cửa Mục Hề cảm nhận được vị diện chấn động, không gian ở vặn mèo. Tiểu tỷ tỷ nhanh lên ngăn cản nhiệm vụ mục tiêu, nhanh lên a. Mục Hề ánh mắt hơi liễm, thầm nghĩ tiểu tể tử năng lực như vậy cường sao? Cư nhiên có thể lay động một cái vị diện. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. 999 gấp đến độ không được. Mục Hề tới rồi thời điểm liền nghe thấy Hắc Y Liễu nam nhân ở nói hiệu nói vượng, tức khắc một chân đá qua đi, lạnh lùng nói, ai mẹ nó làm ngươi nói hiệu nói vượng, còn dám xúi dục nhà ta tiểu khả ái. Chương 94 Ngũ Quốc Đại Lục 19. Ai? Dám đá bổn tọa? Phong Dự hoàn toàn không nghĩ tới còn có người dám đá hắn, trên thế giới này trừ bỏ đế trạch, còn có ai có cái này lá gan. Mục Hề nhưng không quản hắn, nàng ánh mắt tỏa định đến đế trạch trên người, chỉ thấy ngực hắn vượng nhiễm tảng lớn vết máu, không đợi nàng đi lên, đế trạch liền một cái bước nhanh vọt lại đây, ôm chặt lấy Mục Hề. Hiên Viên Tranh đại đại nhẹ nhàng thở ra, còn hảo đồ cô nương tới, bằng không trận này là thu không được. Bất quá, đồ cô nương vì sao như thế cường hãn, thế nhưng một chân canh trường dự đá đến trên mặt đất, rộng sợ. Đế trạch gắt gao ôm Mục Hề, hận không thể đem nàng khảm tận xương huyết, trong miệng niệm, hề hề, hề hề đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta được không. Hắn thanh âm tràn ngập thật cẩn thận, cùng với rách nát ngữ khí, làm người tràn ngập thương tiếc, đau lòng không thôi. Không đợi Mục Hề nói chuyện, đế trạch lại buông ra nàng, đôi tay gần như thành kính phủng trụ nàng mặt, hung hăng nói, ta không chuẩn ngươi rời đi ta, chết đều không chuẩn. Hắn trong ánh mắt có cẩn thận, có điên cuồng cùng hết sức hắc ám cố chấp. Không Mục Hề vừa mới mở miệng, đế trạch liền túi đầu hung hăng hôn xuống dưới, động tác ngang ngược mà lại cường thế. Mục Hề, vật nhỏ đều không cho nàng nói chuyện cơ hội. Tưởng lộng chết cái kia cẩu đồ vật, dám như vậy thương tổn nàng vật nhỏ. T. Vật nhỏ thứ này không phải long, là cẩu đi. Đau. Nha nha nha, tiểu tỷ tỷ, hảo kịch liệt nga. Mục Hề nâng lên tay, không lưu tình chút nào đem đế trạch đánh vựng, sau đó đem hắn bế lên tới phóng tới một bên, vươn tay cấp đế trạch chữa thương. Phong Dự thấy vậy, suy xét luôn mãi, vẫn là quyết định trước rời đi, hắn bị trọng thương, nữ nhân kia lại kỳ quái thực, hắn không thể mạo hiểm. Hắn đang muốn đi, Hiên Viên Tranh lập tức ngăn cản đi lên, này cũng khiến cho Mục Hề lực chú ý, nàng mặt khác một bàn tay hư không một chảo, một loại vô pháp nói do nói minh lực lượng đem hắn trói buộc, hoàn toàn chạy không thoát. Cái gì ngoạn ý nhi? Phong Dự tưởng bạo thô khẩu. Hắn sống mấy ngàn năm, trước nay không gặp được như vậy khó giải quyết người, hoàn toàn đối kháng không được hảo sao. Hiên Viên Tranh thấy Phong Dự chạy không thoát, vì thế lập tức đi đến đế trạch trước mặt ngồi xổm xuống, thập phần lo lắng hỏi, đồ cô nương quốc sư đại nhân thế nào? Mục Hề ngẩng đầu, lạnh mặt, đằng đằng sát khi nói, ngươi vì cái gì không ngăn lại hắn? Tốt xấu vẫn là khí vận tử, như vậy nhược kê. Hiên Viên Tranh ấy nay cúi đầu, nói, quốc sư đại nhân tu vi cực cao, ta là lòng có dư mà lực không đủ. Hắn vô cùng hận chính mình vì cái gì không cường đại một chút. Mục Hề cũng nhìn ra đối phương đích xác bị thương, vì thế hướng hắn tung ra cái bình sứ, nói, một bên ngốc đi. Hiên Viên Tranh cũng không dám cùng Mục Hề sát thanh, ngoan ngoan chạy đến góc tường đợi đi. Tiểu tỷ tỷ hữu nghị nhắc nhở, nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị còn tại hạ hàng. Ngươi nói chưa dứt lời, vừa nói ta liền phải hỏi ngươi, nhiệm vụ lần này không phải thu thập hạnh phúc giá trị, là thu hoạch quốc sư quan, ngươi lừa dối ta. Tiểu tỷ tỷ ngươi lời này liền không đúng rồi, rõ ràng là chính ngươi nhớ lầm. Mục Hề, hảo đi, xác thật nàng nhớ lầm. Tiểu tỷ tỷ, hạnh phúc giá trị trường kỳ ở vào số âm, nhiệm vụ mục tiêu thực dễ dàng hậm hực tự sát. Mục Hề không phản ứng 999. Nàng chữa thương hảo lúc sau liền đi hướng Phong Dự, nâng lên tay, còn không có ra tay, 999 lại bắt đầu kêu to. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này thân thể đã nhận không nổi ngươi lại lần nữa sử dụng cái loại này lực lượng, thân thể sẽ hỏng mất. Hơn nữa, Phong Dự làm mấu chốt nhân vật, không thể trực tiếp sát. Mục Hề vươn tay cầm thành quyền, lạnh mặt, đằng đằng sát khí. Ngươi muốn làm gì? Thân là ma chủ Phong Dự lần đầu tiên túng. Muốn nói hắn trước kia là nhân tu thời điểm phong cảnh vô hai. Ma chủ thời điểm chúng tinh cùng nguyệt, hắn khi nào sợ quá, hắn không biết vì cái gì đối thượng nữ nhân này, hắn sợ, túng một đám. Trọng điểm là, nữ nhân này thật sự quá kỳ quái. Mục Hề đối với Phong Dự chính là một đốn tay đấm chân đá, chiêu chiêu dừng ở thật chỗ, đau đến Phong Dự kêu thảm thiết. Trong một góc Hiên Viên Tranh, đồ cô nương sắc thật rất lợi hại, chỉ dựa vào quyền cước, đều có thể đánh đến Phong Dự ngao ngao kêu. Chính là vì cái gì cảm giác như vậy dọa người đâu. Trong chốc lát sau, Phong Dự ôm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, ủy khuất xúc thành đoàn. Làm một cái đại vai ác hắn dễ dàng sao? Liền không thể cho hắn làm vai ác một chút mặt mũi sao? Khóc chít chít. Mục Hề đem đế trạch bế lên tới, sau đó nói, còn không đi. Hiên Viên Tranh lập tức đứng lên, trước đem Chu Tước Quốc Sư chuyển thế người thu vào không gian, sau đó quyết đoán canh trường dự mang lên, dùng dây thường bó, nắm đi. Trở lại khách điếm, Mục Hề đi đế trạch phòng, phanh một chút đóng cửa lại. Hiên Viên Tranh. Hắn nhìn phía sau mặt mũi bầm dập nhưng là hung thần ác sát Phong Dự, cuối cùng vẫn là chính mình đi xử lý, không đi tìm Mục Hề. hôm nay thật là đổi mới hắn thế giới quan, hoàn toàn không nghĩ tới đổ cô nương sẽ như vậy hung tàn. Phòng trong, Mục Hề nhìn lướt qua, điều động trong không gian nguyên tố, đem ngọn nến bậc lửa, sau đó đem đế trạch đặt ở trên giường, nàng không có rời đi, mà là liền ngủ ở trên giường, ôm đế trạch. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên, đế trạch chậm rãi mở mắt ra mắt, đen nhánh như điểm mặc con ngươi lập lòe mê hoặc, cùng với suy sút. Hề hề hắn xoa cái óc, ký ức dần dần thu hồi. Xảo cái gì, ngủ tiếp một lát. Mục Hề đem người lại nhét trong lòng ngực, hung ba ba nói. Đế trạch không có phản bác, mà là ngoan ngoan rụt trở về. Phong Dự quả nhiên là nói bậy, hề hề là thích hắn, bằng không như thế nào sẽ cùng hắn cùng chung chăn gối đâu. Đột nhiên, đế trạch con ngươi cứng lại, tiện đà hoán khí lại lần nữa lung thượng trong lòng. Yêu không giống nhau, yêu đổi bạn lữ so cái gì đều mau, liền tính thích thì thế nào. Nàng vẫn là sẽ rời đi. Đế trạch vươn tay, vuốt ve thượng Mục Hề non mềm gương mặt, dùng nhẹ nhàng mang theo tả tứ thanh âm nói, hề hề, đừng rời khỏi ta tốt không. Mục Hề mở to mắt, hung ba ba đem hắn tay kéo xuống dưới, nói, đại buổi sáng phát cái gì điên, còn có để người ngủ. Chính là không nghĩ làm người ngủ. Đế trạch liếm liếm môi, nói. Mục Hề ánh mắt sâu thẳm, nói, ta phải đi ngươi ngăn không được ta, nếu ta phải đi, đã sớm đi rồi. Chính là, ta còn là sợ hãi. Đế trạch rũ mi, có chút đáng thương vô cùng, yêu đổi bạn lữ đổi thực mau, ngươi có thể hay không thực mau liền đem ta đổi đi. Mục Hề, muốn đánh người. Ta không phải yêu. Nguyên chủ là yêu mà thôi. Đế trạch ánh mắt sáng lên, hắn biết Mục Hề là có ý tứ gì. Chúng ta đây thành thân được không? Đế trạch nhẹ nhàng cọ cọ, có chút ngoan ngoãn nói. Hảo. Mục Hề không ngại, dù sao lại không phải lần đầu tiên. Kia hề hề thích ta sao? Đế trạch cao hứng hỏi. Mục Hề xoa xoa đế trạch đầu tóc, chẳng hề để ý nói, thích. Đế trạch, vì cái gì cảm giác có điểm không chút để ý đâu. Nàng thích cùng hắn thích là một cái ý tứ sao? Chờ sự tình xử lý xong lúc sau chúng ta liền thành thân, đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Đế trạch câu lấy Mục Hề ngón tay nói, trong giọng nói là tràn đầy chờ mong. Mục Hề, vật nhỏ thật lòng tham. Chương 95 Ngũ Quốc Đại Lục 20. Có Mục Hề ở đế trạch cảm xúc ổn định thực mau, hai người ôm nhau mà ngủ, ngày hôm sau lên thời điểm, Hiên Viên Tranh liền sắc mặt khó coi đứng ở ngoài cửa. Đồ cô nương, quốc sư đại nhân, Phong Dự chạy thoát. Hiên Viên Tranh thực ảo não, Phong Dự đều bị trọng thương còn có thể trốn, đây là hắn vô năng. Không có Phong Dự bản nhân ảnh hưởng đế trạch đã khôi phục bình thường, hắn loát loát ống tay áo, không thèm để ý nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi đi xem Chu Tức quốc sư chuyển thế. Đế trạch còn nói thêm. Đúng vậy. Hiên Viên Tranh lập tức xoay người, nhưng là hắn vừa mới xoay người liền nghĩ đến một vấn đề, lập tức quan tâm hỏi, quốc sư đại nhân thân thể không có việc gì đi. Không ngại. Đế trạch nhất phái phong khinh vân đạm. Vậy là tốt rồi, quốc sư nhiều chiếu cố thân thể. Nói xong, Hiên Viên Tranh đi rồi. Chu Tước quốc sư chuyển thế tên là Chu Lăng, chính là Chu Tước quốc tam công chúa, nàng cũng là khoảng thời gian trước mới thức tỉnh ký ức, nhưng là vừa mới thức tỉnh ký ức tiếp thu truyền thừa nàng tương đương suy yếu, hơn nữa bị xâm nhiễm Chu Tước quốc quân chủ, nàng mới đã chịu Phong Dự đánh lén. Nàng không nghĩ tới này một đời nàng thân thể thượng phụ thân cư nhiên sẽ quy thuận một cái tà vật, còn làm lơ thân tình đối nàng đau hạ sát thủ. Chu Lăng là thống khổ, ít nhất nàng có được mười mấy năm nhân loại ký ức, đối Chu Tước quân chủ là đích xác có cảm tình, hiện tại Chu Tước quân chủ cách làm không thể nghi ngờ là ở nàng trái tim thượng hung hăng cắm một đao, máu tươi đầm địa, đau đớn muốn chết. Đế trạch quốc sư. Chu Lăng dãy rủa ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, biểu tình suy yếu, phi thường xin lỗi, liên lụy ngài. Mục Hề dựa vào cửa sổ thượng, ánh mắt dừng ở trên giường nửa nằm nhân thân thượng, nàng tư dung tôn quý, có một loại cao ngạo chi khí. Mục Hề là gặp qua người này, nàng chính là phía trước ở Dự Cống Thành cùng Quỷ Quỷ phát sinh tranh chấp thiếu nữ. Lúc này nàng cùng lúc ấy biến hóa cực đại, cả người khí chất được đến một cái chất thăng hoa, Mục Hề tưởng tượng đến chính là như vậy cá nhân liên lụy nàng tiểu khả ái, liền tưởng đem người cấp răng rác. Đế trạch thanh lành ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên người, đạm mạc thanh âm lưu chuyển mà ra, làm Chu Tước quốc sư chuyển thế, ngươi sơ sẩy thật là chí mạng sai lầm. Đế trạch không có tính toán thuyết khách lời nói khách sáo, mà là nhất châm kiến huyết. Chu Lăng sắc mặt tái nấy, nhấp nhấp miệng, nói, còn thỉnh đế trạch quốc sư xem ở thiên hạ thương sinh mặt mũi thượng cứu cứu Chu Tước quốc. Đế trạch sắc mặt không thay đổi, biểu tình cực kỳ đạm mạc, giống như không có nửa phần mặt khác cảm xúc, ngươi là Chu Tước quốc, Chu Tước quốc sư chuyển thế, càng là Chu Tước quốc bảo hộ thần, Chu Tước quốc có thể hay không cứu trở về tới, chỉ có xem ngươi, bổn tọa sẽ không nhúng tay. Là, Chu Lăng ngồi ở trên giường, thẳng thắn eo, nâng lên tay, so một cái cổ xưa thủ thế, thái độ cực kỳ tôn kính, thuộc hạ, tuân mệnh. Ân, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Chu Tước Quốc sự tình tạm thời có Hiên Viên quân chủ tới xử lý, ngươi theo ta nhóm cùng nhau tìm mặt khác vài vị. Là, thuộc hạ minh bạch. Hiên Viên Tranh truyền tin cấp Trung ương đế quốc, tìm người tới tạm thời giám thị Chu Tước Quốc, mà mấy người bọn họ cũng bước lên tân lữ trình. Cuối thu mát mẻ, quả lớn trồng chất. Dương rậm, trên mặt đất là thật dày màu vàng lá rụng, đôi đến cao cao, dẫm lên đi tương đương mềm suốt. Gió nhẹ phơ phất, gợi lên một hề màu trắng làn váy, nàng nâng lên tay hái được một quả trái cây đưa cho phía sau đế trạch, rồi sau đó chính mình lại trích một quả, xoa xoa liền bắt đầu gặm. Hương vị không tồi. Một hề tán thưởng một câu. Bạch Hổ Quốc một năm bốn mùa đều là mùa thu, quả lớn trồng chất, hương vị tự nhiên là cực hảo. Chu Lăng ăn mặc màu đỏ váy dài, trên mặt bảo trì ưu nhã mà khéo léo tươi cười. Nói thật không nói Mộc Hề, chính là quỷ quỷ đều cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Lăng cùng lần trước gặp mặt, trừ bỏ người lớn lên giống nhau, này khí chất quả thực là khác nhau như trời với đất. Trước kia nàng giống như là cái dưỡng ở nhà ấm tiểu hoa, có thể làm nũng, nhậm tùy hứng cái loại này thiên kim đại tiểu thư. Hiện tại cho người ta cảm giác chính là mũi nhọn thu liễm, mỉm cười đắc ý, hoàn toàn chính là cái nữ thần. Nơi này khoảng cách Bạch Hổ chủ thành còn có bao xa? Mộc Hề dựa vào trên cây, ăn trái cây nói. Đế Trạch bất đắc dĩ tiến lên, móc ra một trương khăn nhẹ nhàng vì Mộc Hề sát miệng. Đoàn người đã thấy nhiều không trách. Hiên Viên Tranh ôm trường kiếm, nói, lại có 15 phút liền đến. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Sai Tuyết khóc không ra nước mắt nói. Nàng đấm đấm chân, đặc muốn khóc, nàng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, sao liền tung ta tung tăng chạy tới. Chu Lăng là không thể lý giải vì cái gì muốn mang một người bình thường, nhưng là Đế Trạch quốc sư cũng chưa nói cái gì. Nàng càng không thể có ý kiến gì. Thực mau liền đến, tới rồi lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Hiên Viên Tranh nhìn về phía Sài Tuyết ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Mấy ngày nay bọn họ lặn lội đường xa, tu đạo người đảo cũng không nói, làm một người bình thường, Sài Tuyết cô nương thật là vất vả. Hơn nữa lâu như vậy, nàng cũng rất ít oán giận gì đó, thật là cái khó được hảo cô nương. Vậy đi thôi. Một hề gặm xong trái cây chiều quỷ quỷ đi đến. Lại từ nàng nơi đó muốn một phen hạt hướng dương lúc này mới tính toán xuất phát. Bạch Hổ Quốc tường thành cũng là cổ xưa mà trang trọng, uy nghiêm to lớn, cùng Chu Tước Quốc thành lâu duy nhất không giống nhau đại khái chính là đồ đằng. Bạch Hổ trên thành lâu điêu khắc sinh động như thật Bạch Hổ, nó mạnh mẽ oai phong, hai mắt sáng ngời, uy vũ khí phách. Đoàn người vừa mới tiến vào cửa thành, liền gặp được một sự kiện, Chu Lăng bị người đụng phải, Chu Lăng thân thể không có khôi phục hảo, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã. Vẫn là phía sau quỷ quỷ đẩy mặt không kiên nhẫn đỡ lấy nàng. Len keng. Nhiệm vụ chi nhánh, cứu nhân vật Bái Nguyệt, chính là cái kia tiểu nam hài Nga. Mục hề, vị diện này mệt lớn, nhiều như vậy nhiệm vụ. Nàng không có dư thừa thời gian suy xét, lập tức tiến lên một bàn tay đem người bắt lấy. Tiểu nam hài đầu bù tóc rối vô pháp thấy rõ ràng dung mạo, thân thể tương đương nhỏ gầy, hẳn là dinh dưỡng bất lương. Đế Trạch ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, Hiên Viên Tranh lập tức cảm giác được. Ma Lưu tiến lên đem tiểu hài tử xách lại đây, nói, ta đến đây đi. Có người đại lao Mộc Hề tự nhiên thật cao hứng. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Tiểu nam hài Bái Nguyệt hung tận nói, một bên nói còn một bên giấy rùa nị hại. Hảo A, cuối cùng có người bắt lấy ngươi, ngươi cái nhãi danh, dám trộm nhà ta đồ ăn. Một cái người vạm vỡ mang theo vài cá nhân tay cầm gậy gỗ truy lại đây. Quả thực quá cảm tạ các ngươi, cái này nhãi danh thường xuyên đến nhà ta tiểu lầu ăn vụng, làm dơ đồ ăn. Làm đến nhà ta sinh ý đều không hảo làm, hôm nay cuối cùng là bắt được đến hắn. Người vạm vỡ hiền lành nói. Mục hề xem xét Nam Hải, mặt vô biểu tình nói, người ăn vụng đều là gì đồ vật, ăn vụng còn không giải thịt. Ngữ khí lạnh băng nhưng là khó nén ghét bỏ. Tiểu Nam Hải không nói lời nào, nhưng là cũng đình chỉ dãy rủa. Người vạm vỡ sắc mặt cứng đờ, ở trong lòng tưởng cô nương này như thế nào nói như vậy. Vị này quý nhân, ngài xem có thể hay không đem này nhãi danh giao cho ta. Người vạm vỡ cũng nhìn ra một hề đoàn người không dễ trọng, không có lấy cường ngạnh thái độ nói chuyện. Chương 96 Ngũ Quốc Đại Lục 21. Bái Nguyệt thân thể tuy rằng không núp đích, đầu óc lại chuyển tương đương mau, hắn suy nghĩ nên như thế nào tới giải quyết trước mắt khốn cục. Không đợi có người nói chuyện, Bái Nguyệt lập tức ôm lấy Hiên Viên Tranh chân, ngao ngao kêu, cha à, ta rốt cuộc tìm được ngươi lạc, ô ô ô, lao cha ta rất nhớ ngươi à. Hiên Viên Tranh lập tức mở to hai mắt, buột miệng tốt ra, cái gì? Sai Tuyết cùng một hề đám người đem ánh mắt đều dừng ở Hiên Viên Tranh trên người, làm hắn cảm giác lưng như kim chích. Người vạm vỡ nhìn về phía Hiên Viên Tranh ánh mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Cha, quả nhiên mẫu thân nói rất đúng, ngươi không nghĩ nhận ta, hoa hoa. Bái Nguyệt càng khóc càng thảm, hai chỉ đen thủi lủi tay nhỏ ở trên mặt loạn trảo, làm đến càng thêm hoàn toàn thay đổi. Hiên Viên Tranh chán nản, tuy rằng minh bạch đối phương đánh cái gì chủ ý, chính là hắn trong sạch không dung người bôi nhọ. Ngươi tiểu tử này, không chuẩn nói bậy. Hiên Viên Tranh lặng lẽ nhìn thoáng qua Sài Tuyết, phát hiện đối phương biểu tình cổ quái, tức khắc càng thêm khó chịu. Hảo, hắn làm ngươi tổn thất bao nhiêu tiền? Mục Hề đánh gãy trận này trò khôi hài, trực tiếp đối người vạm vỡ nói. Người vạm vỡ vừa nghe lời này, lập tức vươn một ngón tay, nói, một khối thượng phẩm linh thạch. Hiên Viên Tranh hít hà một hơi, nói, nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái kẻ tái phạm. Cha, không cha đau hải tử là căn thảo. Bái Nguyệt một phen nước mũi một phen nước mắt toàn bôi trên Hiên Viên Tranh quần thượng, chấp chấp tích lưu viên mắt to nói. Hiên Viên Tranh vừa thấy, mặt lại đen một cái độ. Cho hắn. Mục Hề nhàn nhạt nói. Hiên Viên Tranh tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là làm theo, một khối thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hắn chiều người vạm vỡ ném qua đi, đối phương chạy nhanh tiếp được, cùng Mục Hề đám người chào hỏi, sau đó vung tay lên mang theo một đám người xôn xao đi rồi. Đám người đi xa sau, Hiên Viên Tranh hắc mặt buông ra tay, đối Bái Nguyệt nói, tiểu tử, ngươi có thể buông tay. Bái Nguyệt ngoan ngoãn buông tay, sau đó tính toán cất bước liền chạy. Mục Hề tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên đem Bái Nguyệt xách lên. Chạy cái gì? Mục Hề lạnh mặt, khí lạnh vèo vèo ngoại phóng. Tiểu Bạch Nhãn Lang, cứu hắn không những không cảm tạ, còn tưởng lòng bàn chân mặt du. Bái Nguyệt dãy rủa hai hạ, dãy rủa không khai dứt khoát không dãy rủa, ngoan ngoãn gốc. Mục Hề thấy hắn ngoan ngoãn lúc này mới đem hắn buông xuống. Trước tìm một chỗ trụ hạ. Đế Trạch đi lên trước, bất động thanh sắc chế trụ Mục Hề thủ đoạn, mặt ngoài vân đạm phong khinh, sau lưng động tác lại cực kỳ cường thế bá đạo, không được xế vào. Cuối cùng Bái Nguyệt cũng không có thể rời đi, mà là đi theo Mục Hề đám người. Ngoan ngoãn. Bạch Hổ Quốc phong không nhiệt, cũng không lạnh, tương đương thoải mái mát mẻ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời tựa như kim quang giống nhau rơi tại đại địa các góc, cửa sổ mở ra, một sợi kim sắc ánh mặt trời dừng ở trung trà, lay động gian, sóng nước long lánh. Hề Hề là như thế nào nghĩ đến đi cứu đứa bé kia? Đế Trạch cũng không cảm thấy Mục Hề là cái loại này gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ người. Mục Hề nhấp một miệng trà, nhàn nhạt nói, tưởng cứu liền cứu. Cảm mạo linh muốn cứu người. Nàng cái này tiểu đáng thương có thể phản kháng. Đế Trạch khép cười một tiếng, đi đến Mục Hề bên người, duỗi tay muốn đi vớt Mục Hề, đem nàng ôm vào trong ngực. Lại không nghĩ Mục Hề động tác càng mau, vươn chân đem hắn vướng ngã, vừa lúc duỗi tay ôm lấy, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, ngoan. Đế Trạch, vì cái gì nhà hắn Hề Hề lao thích làm hắn muốn làm sự tình? Bọn họ có phải hay không phản? Mạnh mẽ cầm nam chủ kịch bản tiểu tỷ tỷ chính là như vậy nghịch thiên. Đế Trạch bất đắc dĩ. Đảo cũng là thói quen Mục Hề hành sự tác phong, dứt khoát điều chỉnh một cái tốt vị trí, ăn nói nhỏ nhẹ nói, Hề Hề là nhìn ra kia hải tử thân phận. Cái gì thân phận? Mục Hề duỗi tay đùa bỡn nam tử rũ xuống một sợi tóc đẹp, tư thái thanh thản, dung nhan kiểu tiếu. Tự nhiên là Bạch Hổ Quốc sư chuyển thế. Đế Trạch đối Mục Hề động tác hồn nhiên không ngại, hắn duỗi tay câu lấy thiếu nữ mảnh khảnh eo, thân mật toa ở nàng trong lòng ngực. Ta còn tưởng rằng Hề Hề đã sớm biết. Ta như thế nào sẽ biết? Mục Hề nói không chút để ý. Đối với Mục Hề như vậy thái độ, Đế Trạch cũng sờ không chuẩn nàng rốt cuộc là biết vẫn là không biết, nàng thoạt nhìn giống như đối chuyện này không thế nào để bụng bộ dáng. Bất quá Đế Trạch cũng thực thích nàng không để bụng này đó vụn vặt sự tình bộ dáng, nàng chỉ cần để ý chính mình liền hảo. Chu Tước, Bái Nguyệt, Tứ Quốc Quốc Sư đã tề tụ hai cái, còn dư lại hai cái, phân biệt là Kỳ Lân cùng Huyền Vũ. Chu Lăng đã thức tỉnh, mà Bái Nguyệt chỉ là từ Chu Lăng trong miệng biết được sự tình chân tướng. Đối với Bái Nguyệt tới nói, hắn chỉ quan tâm tương lai có thể ăn được hay không no, có thể hay không sống sót. Bạch Hổ Quốc Quốc sư chuyển thế, Bạch Hổ bảo hộ thần, này với hắn mà nói cũng không quan trọng. Nho nhỏ Nam Hải thoạt nhìn mới 7-8 tuổi bộ dáng, mặt mày tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp kỳ cục. Hắn nắm vạt áo, cố chấp nhìn trước mặt cao hắn thật dài một đoạn Chu Lăng, quật cường nói, ta đối với các ngươi sự tình không có hứng thú, ta chỉ nghĩ sống sót. Chu Lăng tâm tình tương đương phức tạp. Nàng không nghĩ tới chính mình trong truyền thừa như vậy anh minh thần võ Bạch Hổ Quốc sư, hiện tại cư nhiên là cái tiểu hài tử, thật sự. Làm người không biết nói cái gì. Nàng hít sâu một hơi, nói, Bái Nguyệt, ta tin tưởng ngươi là hiểu chuyện người, ngươi tưởng không nghĩ tới, nếu thế giới này hủy diệt, còn có ngươi tồn tại sao? Ngươi còn sống được đi xuống sao? Dưới tổ lật nào có chứng lành a? Bái Nguyệt là trưởng thành sớm người, hắn thực hiểu chuyện, tuy rằng tư tưởng hẹp hòi, nhưng là Chu Lăng nói như vậy rõ ràng. Hắn vẫn là hiểu được. Lúc này hắn lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, hỏi, nếu ta đi theo các ngươi, có thể ăn no sao? Chu Lăng, nàng thoạt nhìn là cho không dậy nổi hắn cơm ăn người sao? Hít sâu một ngụm, không tức giận không tức giận. Bái Nguyệt, ngươi phải học được tu luyện hảo lúc sau liền sẽ không cảm thấy đói khát. Chu Lăng giống như là cái lão mụ tử giống nhau ân cần dạy dỗ. Bái Nguyệt Tích Lưu Viên mắt đen nháy mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hy vọng, ta có thể chứ? Ta có thể tu luyện sao? Bái Nguyệt là biết tu luyện, ngũ quốc đại lục toàn dân tu luyện, nhưng là hắn là cô nhi, không có người nguyện ý dạy hắn. Ngươi đương nhiên có thể, ngươi chính là chỉ ở sau đế trạch quốc sư người, ngươi là thượng cổ thần thú trung chiến thần, tu vi chỉ ở sau đế trạch quốc sư. Bạch Hổ, tố có chiến thần chi danh, nhớ năm đó, hắn chính là bọn họ trung đại ca ca. Không nghĩ tới. Chu Lăng ánh mắt dừng ở Bái Nguyệt trên người, trước kia đại ca ca, hiện tại nhóc con. Kia hảo, ta đi theo các ngươi. Bái Nguyệt biết đế trạch quốc sư, đó là ngũ quốc đại lục thần thoại, hắn không dám cùng người nọ sóng vai, nhưng là Chu Lăng nói, không thể nghi ngờ là phấn chấn nhân tâm. Từ đây Chu Lăng liền biến thành vũ em, nhưng là lúc này nàng không biết, nàng cùng Bái Nguyệt còn có như vậy một đoạn tiểu diễm duyên phận. Đoàn người không có ở Bạch Hổ Quốc dừng lại lâu lắm, đế trạch cũng là làm hiên viên tranh an bài vài người giám thị Bạch Hổ Quốc. Sau đó liền chiều tiếp theo cái quá độ xuất phát. Chương 97 Ngũ Quốc Đại Lục 22. Đang tìm kiếm Huyền Vũ thời điểm thực thuận lợi, bởi vì hắn sớm tại mấy năm trước cũng đã thức tỉnh, lần này tính đến Mục Hề đám người đã đến sớm liền chờ ở trần cửa. Đây cũng là Mục Hề đám người nhất bất lo một lần, cuối cùng chính là Kỳ Lân. Nhưng là tới rồi Kỳ Lân quốc cửa thành thời điểm, làm Mục Hề đám người trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng bị ngăn ở cửa thành ngoại, mà xuống lệnh người, đúng là Kỳ Lân quốc sư bản nhân. Mấy ngày nay lên đường làm Mục Hề chỉ có kiên nhẫn tiêu ma xong, nàng đã nhiều ngày đều là lạnh mặt, vèo vèo phong khí lạnh. Mục Hề bước đi qua đi, một chân đá đến cửa thành thượng, sau đó tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Sừng sững ngàn năm dày nặng cửa thành cư nhiên bị một cái nhược chất nữ lưu, một chân. Đá đổ. Đổ. Này tờ mở nơi nào quái lực nữ. Độ kiếp kỳ tu vi tu sĩ đều không thể lay động cửa thành, cư nhiên bị một con tiểu yêu, một chân đá đổ. Ngươi tại sao lại như vậy? Cửa thành không có khả năng bị đánh cháo. Nói chuyện thiếu niên sinh môi hồng răng trắng, ăn mặc màu lam nhà táo quần ngắn, bên trong là chỉ bạc thêu làm vân vân đường viền dao lên quần áo, thanh nhã xuất trần. Hắn đầy mặt kinh ngạc, chỉ vào Mục Hề, rồi sau đó nhanh chóng nhìn thoáng qua đế trạch đám người, lập tức giải khai nha tử liền chạy. Nói giỡn, kia chính là đỉnh đỉnh đại danh đế trạch quốc sư, chưa bao giờ đầu thai chuyển thế quá, kia tu vi, không cần thiết nói hắn hiện tại, chính là ở mấy ngàn năm trước cũng là bọn họ mấy cái bên trong tốt nhất, hiện tại không chạy càng đại khi nào. Hắn động tác mau, nhưng là đế trạch động tác càng mau, ở hắn xoay người thời điểm, đế trạch liền vươn tay, một đạo màu xanh lá lửa mang bao lấy thiếu niên vòng eo. Mặc cho hắn như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng. Hừ, các ngươi từ bỏ đi, ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Thiếu niên rầu miệng, khoanh tay trước ngực, thập phần ngạo kiểu. Đế trạch tản bộ đi lên trước, vung lên tay háo rộng. Một đạo trong suốt cái chắn ngăn cách những cái đó binh lính, sau đó hắn đi đến thiếu niên trước mặt đứng yên, nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này cùng mấy ngàn năm người kia càng thêm trung hợp, nói, du nhân, ngươi còn nhớ rõ làm thượng cổ năm đại thần thú trước trách sao? Du nhân hơi hơi hé miệng, ánh mắt có trong nháy mắt ảm đạm, cũng không biết ra sao nguyên nhân giấy rủa. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Thiếu niên bản cái mặt, chính là không buông khẩu. Là ngàn sơ ra cái gì vấn đề? Đế trạch thanh nhuận đôi mắt trở nên có chút sắc bén lên, lúc này hắn có chút nghiêm khắc, phảng phất là một cái gia trưởng ở giáo dục nhà mình không hiểu chuyện hài tử. Thiếu niên du nhân nhấp miệng, mặt lộ vẻ khó xử, do dự. Du nhân rất rõ ràng đế trạch năng lực, nhưng là hắn không dám đi nếm thử. Hắn liền ngàn sơ đều bảo hộ không được, còn nói cái gì bảo hộ thiên hạ thương sinh. Rong rong dài dài cái gì? Hài tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là phế đi, đánh một đốn thì tốt rồi. Mục Hề đem đế trạch kéo trở về. Đế trạch mộng bức, không biết Mục Hề đánh cái gì chủ ý. Du nhân lại lần nữa kinh ngạc, nữ nhân này ai a? Thế nhưng còn dám kéo đế trạch, hắn cũng không dám hảo sao. Hơn nữa, nàng nói kia lời nói có ý tứ gì? Du nhân không hiểu, nhưng là Mục Hề kế tiếp hành động liền nói cho hắn câu nói kia hàng nghĩa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn đến một cái yếu ớt mảnh mai nữ tử đem một cái môi hồng răng trăng thiếu niên đánh một đốn. Du nhân trong lòng thực buồn bực a. Đối mặt đế trạch hắn không dám ra tay, nhưng là nữ tử này liền không nhất định, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, mặc kệ hắn như thế nào công kích Mục Hề, đều hình như là trực tiếp bị hóa giải giống nhau. Thiên giết ta. Từ đâu ra quái lực nữ? Không chỉ có công kích không có hiệu quả, này quái lực nữ đánh hắn còn chiêu chiêu đánh tới thân thể thượng, đau à. Cuối cùng những cái đó binh lính chỉ có thể trơ mắt nhìn du nhân bị người mang đi mà bó tay không biện pháp. Vung ngoại ô, đế trạch lấy ra một cái thuyền hình pháp khí đặt ở trên mặt đất. Sau đó làm pháp thuật, thuyền biến nổi lên tới. Đoàn người ngồi ở trên thuyền, đế trạch đổ một ly trà xanh, đối mặt mũi bầm dập thiếu niên nói, Ngàn Sơ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bổn tọa chỉ hỏi lúc này đây. Ngươi biết bổn tọa có biện pháp cho các ngươi dung hợp. Chu Lăng tâm tình có chút phức tạp, lúc trước huynh đệ tỷ muội hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, thế nhưng lại như thế này một bức cảnh tượng. Du nhân, ngươi hẳn là tin tưởng đế trạch quốc sư. Chu Lăng vẫn là không nhịn xuống sen mồm, nàng không nghĩ này những huynh đệ tỷ muội sụp đổ. Đã hoàn toàn dung hợp ký ức, Chu Lăng tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Không cần, không cần dung hợp. Như thế nào dung hợp, hắn liền sẽ không còn được gặp lại Ngàn Sơ. Ngàn Sơ, Ngàn Sơ bị Phong Dự bắt đi, Phong Dự yêu cầu ta không tham dự các ngươi. Du nhân vẫn là lựa chọn nói ra, nói xong lúc sau hắn thực suy sút ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Ngươi có thể xác định Ngàn Sơ vị trí sao? Chu Lăng sen mồm. Có thể. Du nhân cùng Ngàn Sơ vốn là tình lữ, cũng là hoàn chỉnh kỳ lân, nếu là mất đi trong đó một cái, đều không thể trở thành chân chính kỳ lân thần thú. Mục Hề rời giường thời điểm đã mặt trời lên cao, nàng thói quen tính chiều bên người sờ sờ, nhưng là cảm giác lạnh lẽo một mảnh, lập tức này trong lòng liền khó chịu. Vật nhỏ đi đâu? Trốn chạy. Quỳ quỳ. Mục Hề hắc mặt ngồi dậy, vén lên cái màn giường liền tê ơ. Một đóa kim quang lay động tiểu hoa hướng dương từ cửa sổ thượng nhảy vào tới, rơi xuống trên mặt đất hóa thành hình người. Thỏ thỏ, người tìm ta a? Thật là cao hứng, thỏ thỏ rốt cuộc nhớ tới nàng tới. Đế Trạch đi đâu vậy? Mục Hề xoa nhu loạn tao tao đầu tóc, hắc cái mặt, khí lạnh vèo vèo ra bên ngoài mạo. Quỳ quỳ trong lòng phát túng, nhược chít chít trả lời, ngày hôm qua ta giống như nghe bọn hắn nói muốn xuất phát đi tìm Phong Dự. Mục Hề ánh mắt mạo sát khí, sợ tới mức quỳ quỳ lập tức biến trở về nguyên hình run bần bật. Thỏ thỏ thật đáng sợ. Mục Hề, thật đúng là ném xuống nàng trốn chạy. Mục Hề vừa mới xuống giường, trước mặt xuất hiện một cái hình ảnh. An mặc màu xanh lá áo dài nam tử khoanh tay đứng ở Mục Hề trước mặt, nói, hề hề, ta đi trước xử lý Phong Dự sự tình, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không cần bao lâu, ta liền trở về, sau đó chúng ta thành thân. Mục Hề hắc cái mặt, nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng không lăn lộn, nằm ở trên giường ngủ. Quỳ quỳ. Đế Trạch này vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Trong lúc này, Mục Hề trừ bỏ ngủ chính là phát ngốc, nàng phát hiện, vật nhỏ không ở bên người nhật tử, giống như không có gì là thú. Bất quá làm đại lão sao lại có thể chủ động đi tìm hắn đâu? Không thể được. Thẳng đến. Thỉnh tiểu tỷ tỷ cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu, tọa độ đồ đã xuất hiện, hạn khi 3 ngày. Hảo đi, thân là đại lão, cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Mục Hề hắc mặt xuống giường, tìm tới dư lại công tư chắc cùng quỳ quỳ, trước quy định lộ tuyến. Dùng cực phẩm linh thạch tới thúc giục cái này phi thuyền. Bọn họ tọa độ ở Chu Tức Quốc, Mục Hề tỏ vẻ không phải rất muốn đi, bởi vì Chu Tức Quốc tương đối nhiệt. Mục Hề không ngừng đẩy nhanh tốc độ đều dùng 2 ngày 2 đêm mới đến Chu Tức Quốc, nhìn màu lam điện tử bản mặt trên nhảy lên con số, Mục Hề trong mắt lệ khí thực đùng. Các ngươi hồi hắc kính gió đi. Mục Hề vung tay lên, hai đại túi cực phẩm linh thạch phóng tới công tư chắc trên tay, nói, ta đi rồi. Chương 98 Ngũ Quốc Đại Lục 23. Thỏ thỏ quỳ quỳ tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. Mục Hề lại không lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người biến mất ở hai người trong tầm nhìn. Thỏ thỏ vẫn là đi rồi. Quỳ quỳ trong giọng nói gặp nạn giấu mất mát. Công tư chắc rỗi tay vô vô nàng thon gầy bả vai, an ủi nói, đây là chuyện sớm hay muộn nhì, ngươi có dự cảm, không phải sao? Ân, đi thôi. Quỳ quỳ trong thanh âm khó nén suy sút, nàng không có đuổi theo người, mà là xoay người, hướng tới hắc kính gió phương hướng đi đến. Công tư chắc cũng là thật sâu nhìn thoáng qua Mục Hề rời đi phương hướng, không có cưỡng cầu. Sàn xa xa. Bóng cây lay động, như trong đêm đen tùy ý sinh trưởng quái vật, dương nanh múa vuốt triển lãm chúng nó thân hình. Trắng như tuyết ánh trăng rơi tại trên mặt đất, lờ mờ cây cối thượng, bằng thêm vài phần âm trầm đáng sợ. Ở mức khí vị ập vào trước mặt, còn kèm theo một cổ nùng liệt mùi máu tươi, dày đặc cơ hồ làm người buồn nôn. Mục Hề một bộ trăng non sắc váy, tay để chiếu sáng đèn lồng, nàng mảnh khảnh tay phải che lại cái mũi. Lạnh mặt đạp bộ mà đến. Càng đến gần, mùi máu tươi càng dày đặc, nàng nghe được thuộc về Phong Dự kia tư thanh âm, kia bừa bãi tiếng cười. Nàng trong đầu 999 thanh âm càng ngày càng can rỡ, thúc giục không được, điện tử bản mặt trên thời gian vẫn còn dư lại 15 phút. Ha ha ha, Đế Trạch, đừng nghĩ, đồ Mục Hề nàng căn bản không yêu ngươi, bằng không vì cái gì không có tới tìm ngươi. Đi tìm chết đi, Đế Trạch ngươi đi tìm chết đi, ngươi tồn tại có ý tứ gì? Bốn cái chuyển thế thần thú đều ngã trên mặt đất. Trọng thương vô pháp lên, ngược lại là phàm nhân Hiên Viên Tranh cùng Sài Tuyết trạng thái muốn hảo chút. Đế Trạch một thân thanh y lìa bị máu tươi nhiễm hồng, và áo chỗ còn tí tách máu tươi, hắn phát quan rơi xuống, 3000 tóc đen tất cả thành tóc bạc, ở bóng đêm bên trong phất động. Hắn tinh xảo trên mặt hơn phân nửa đều nhiễm huyết, trong miệng không ngừng nhỉ non Mục Hề tên, mờ mịt vô thố, như là một cái bơ vơ không nơi nương tựa hài tử, như ánh trăng đôi mắt làm người đau lòng. Mục Hề nhìn hắn đầy đầu đầu bạc, đặc biệt chói mắt. Đế Trạch, ha ha ha. Đông. Phong Dự càn rỡ cười to, trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái hốt sẽ bị người đánh, kia lực đạo to lớn, làm hắn trực tiếp đất bằng quăng ngã, cẩu gầm si. Cũng không biết có phải hay không bị Mục Hề đánh sợ, hắn theo bản năng cảm thấy Mục Hề tới, lập tức tưởng lòng bàn chân mặt du. Mục Hề một cái bước nhanh qua đi, trực tiếp một chân đem hắn gạt ngã, sau đó dẫm đến bùn. Phong Dự đôi tay không ngừng ở không trung huy động, hắn liền không rõ, chính mình đường đường ma chủ, như thế nào đã bị nữ nhân này ấn đánh. Mục Hề nâng lên tay liền phải đánh Phong Dự, không đợi nàng tay rơi xuống, đã bị Đế Trạch ôm cái đầy cõi lòng, sức lực to lớn, thiếu chút nữa không đem Mục Hề cắt đứt khí. Buông tay. Mục Hề thanh âm thực lãnh, nhưng là tay phải đã sờ lên đầu của hắn, phi thường có an ủi tính chất. Đế Trạch không bỏ, nhưng là nội tâm sao động đã dần dần bình phục, như ánh trăng say lòng người đôi mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Đem người xử lý lại nói. Mục Hề không thể chính mình động thủ giết người, nhưng là không đại biểu bọn họ không được, tuy rằng nàng không phải thực minh bạch chính mình không được. Mục Hề trong tay ngưng tụ nửa trong suốt mang theo ánh huỳnh quang roi dài đem người bó lên, sau đó đem sân nhà giao cho khí vận tử đám người. Có lẽ là chủ tuyến cũng tiến hành không sai biệt lắm, kế tiếp liền thuận lợi rất nhiều. Đêm tối bên trong, cây cối lay động, ánh trăng dưới, lờ mờ. Vài đạo bất đồng nhan sắc linh khí phách về phía mặt đất, sau đó lấy phức tạp hoa văn hội tụ ở Phong Dự dưới chân, tức khắc quang mang nổi lên, xông thẳng tận trời. Phong Dự trên người hoán khí cùng ma khí đan chéo một đoàn ở kịch liệt run rẩy, thê lương kêu thảm thiết. Mặt trời lên cao, chiên trống rung trời, vui mừng rào rạt. Quốc sư Đế Trạch, thành thân. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới quá vấn đề, Đế Trạch quốc sư thế nhưng sẽ thành thân. Không chỉ có Đế Trạch quốc sư thành thân, hơn nữa là thập lý hồng trang, các loại thiên tài địa bảo nhiều đến không xuể, này cũng làm mọi người đối vị này tân nương sinh ra cực đại tò mò, đương nhiên cũng có không ít người đồn đãi, Đế Trạch quốc sư cưới một vị yêu. Ngũ quốc đại lục đối yêu cũng không có như vậy căm thù đến tận xương thủy, thậm chí bọn họ cùng yêu còn có thể trở thành cực hảo cộng sự. Cho nên cho dù có như vậy đồn đãi, ảnh hưởng cũng không lớn. Huống chi Hiên Viên Tranh từng phát ngôn bừa bãi, nếu không có Mục Hề, Phong Dự sẽ là một cây khó có thể nhổ thai hoàng ẩm. Như vậy ngôn luận vừa ra tới, nguyên bản đối Mục Hề có chút thành kiến người cũng tiếp nhận nàng. Hôm nay là Mục Hề cùng Đế Trạch thành thân nhật tử, khắp trốn mừng vui, vạn vật tề phi. Chúc mừng người không chỉ có coi nhân tu, còn có yêu tu, thậm chí Phật tu đều có người tới, này trận trượng cực kỳ hoành động, sau này ngàn năm nội, bọn họ đều chưa từng quên hôm nay thịnh thế hôn lễ. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Một đôi tân nhân ly chàng, Hiên Viên Tranh ăn mặc màu tím tôn quý quần áo, trên tay nắm tiểu tiếu thiếu nữ, hắn nghiêng đầu, nhẹ giọng nỉ non, chúng ta khi nào thành thân A. Sai Tuyết mặt lập tức đỏ lên, hờn dỗi nói, ai muốn cùng ngươi thành thân A. Chán ghét. Hiên Viên Tranh mặt mày nhiễm ý cười, gắt gao bắt lấy Sai Tuyết non mềm tay nhỏ, giữa mày thần thái phi dương. Nhưng mà đúng lúc này, Sai Tuyết nhíu mày, nàng cảm giác mãnh liệt không khỏe. Ngươi tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Vẫn luôn liền ở chỗ này không trở về ngươi nguyên lai thế giới. Sai Tuyết trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, nàng nhận thức, đó là Mục Hề thanh âm. Đương nàng nghe được thanh âm này thời điểm, không chút do dự nói, ta nguyện ý, trước kia nguyện ý, hiện tại cũng nguyện ý, cũng không hối hận. Tiếng nói vừa dứt, nàng cảm giác một đạo lực lượng thần bí đánh vào giữa mày, cái loại này linh hồn bị lôi kéo cảm giác nháy mắt biến mất. Làm sao vậy? Hiên Viên Tranh vẻ mặt lo lắng, rất là khẩn trương. Ta không có việc gì. Sai Tuyết cười, đó là một loại thoải mái ý cười. Nàng hiện tại hoàn toàn cùng hiện đại cáo biệt, từ nay về sau, lưu tại ngũ quốc đại lục. Chúng ta khi nào thành thân? Lời này, là Sai Tuyết hỏi, nàng mặt mày nhiệm ôn nhu ý cười, tiểu tiếu động lòng người. Ngươi đáp ứng rồi, thật tốt quá. Ta lập tức làm người an bài nhật tử. Nói xong, Hiên Viên Tranh lôi kéo Sai Tuyết liền chạy. Đám người bên trong, quỳ quỳ mãn nhãn đỏ bừng, thỏ thỏ xuất giá, ta chính là nhà mẹ đẻ người. Đúng vậy, ngươi đừng khóc, đây là ngày đại hỷ. Công tư chắc vụng về ôm quỳ quỳ, luống cuống tay chân. Du nhân cùng ăn mặc màu đỏ váy ngắn thiếu nữ tay trong tay, một đốn phàm ăn, ăn ăn thiếu nữ một chiếc đua đánh lại đây, dầu miệng nói, ngươi làm gì còn cùng ta đoạt ăn. Vì cái gì không thể. Du nhân không cho là đúng, chừng trở về. Thiếu nữ ngàn sơ méo miệng nói, ngươi hẳn là may mắn hiện tại có một hề đại nhân, nói cách khác chỉ bằng ngươi tính toán cái lời đế trạch đại nhân mệnh lệnh. Ngươi liền có thể trực tiếp về lò nấu lại. Du nhân chạy nhanh kẹp một chiếc đũa ăn, nói, ta kia không phải vì ngươi sao? Vì ta. Du nhân, ngươi hẳn là tin tưởng đế trạch đại nhân, làm gì làm những cái đó ngu xuẩn hành vi. nói xong lại bắt đầu đoạt ăn. Du nhân không nói lời nào, nếu là đang nói chuyện, trên bàn cũng chưa ăn. Chương 99 Ngũ Quốc Đại Lục 24 xong. Tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ là ngươi như vậy hoàn thành sao? Nói tốt đuổi đi đâu? Ngươi như thế nào liền cho nhân gia đã phát cái giấy thông hành? Tiểu tỷ tỷ rốt cuộc nào làm tới giấy thông hành? Sai cánh đồng tuyết buồn thuộc về phi pháp xâm lấn, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn có thể cảm nhận được linh hồn bị lôi kéo, bài xích cảm giác. Mà từ Mục Hề cho Trương giấy thông hành lúc sau, sai tuyết linh hồn thượng không khỏe cảm toàn bộ biến mất. Vị diện giấy thông hành, xem tên đoán nghĩa chính là có thể xuyên qua vị diện, thả là hợp pháp. Nhưng là này cũng không phải áp dụng sở hữu vị diện, liền tỉ như hiện tại mua xe phiếu, Mục Hề cấp chính là thuộc về một chuyến cái loại này, hơn nữa vẫn là dùng một lần. Nói cách khác xài tuyết chỉ có thể cả đời lưu lại nơi này. Mặc kệ ta dùng cái gì phương pháp, nhiệm vụ hoàn thành. Mục Hề nâng lên tay phải xốc lên màu đỏ tua khăn đoan, thân thể ỉ ở trên giường, hóa trang nàng, tiểu tiếu khả nhân, khí chất thanh lãnh như không cốc u lan. 999 không lời gì để nói, này mặt trên phán định hoàn thành trói lọi, nó chính là tưởng chơi xấu đều không thể. Kia tiểu tỷ tỷ khi nào bắt được quốc sư quan, chỉ cần bắt được quốc sư quan vị diện này nhiệm vụ liền hoàn thành. Không nóng nảy. Đúng vậy, tu tiên vị diện, ngươi là không nóng nảy. Nến đỏ như hà, gió đêm phơ phất. Đế Trạch một bộ màu đỏ quần áo, đi vào tới liền thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương ỉ ở trên giường. Hắn vài bước đi tới, ngồi ở trên giường, cũng không so đo tiểu cô nương chính mình xốc khăn đoan. Hề hề, chúng ta uống trước rượu ra bôi. Ôn nhuận như ngọc tay bưng lên chén rượu chiều Mục Hề đưa qua đi. Hai người uống xong rượu, Đế Trạch phất tay làm hạ nhân rời đi, sau đó duỗi tay đem Mục Hề ôm đến trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, ta rốt cuộc cưới đến ngươi. Đế Trạch mặt mày nhu hòa, ngươi biết không? Ánh mắt đầu tiên ở nhìn đến ngươi là con thỏ thời điểm, ta liền đối với ngươi có một loại mạc danh cảm giác, không phải thân thể thượng, mà là linh hồn thượng va chạm, quen thuộc. Hề hề, chúng ta đời trước, có phải hay không nhận thức? Ân, nhận thức vài đời, không chỉ có nhận thức, bọn họ còn như vậy như vậy. Đế Trạch cũng không biết Mục Hề nói chính là thật là giả, dù sao nghe được lời này, hắn liền cao hứng. Hiện tại có thể đem quốc sư quan cho ta. Mục Hề vươn trắng non tay, nói. Có thể hay không nói cho ta ngươi vì cái gì nhất định phải quốc sư quan sao? Đế Trạch vuốt ve trong lòng ngực thiếu nữ đầu tóc, động tác ôn nhu, nhưng trong sáng đôi mắt lại sóng ngầm kích động. Nay sẽ là nàng tới gần mục đích của chính mình sao? Nếu nói, là hắn tưởng như vậy, nàng có thể hay không bắt được đồ vật, liền rời đi. Rốt cuộc nàng mục đích đặt tới. Mục Hề. Chính là đơn thuần muốn. Cảm mạo linh muốn. Nàng muốn như thế nào đi giải thích? Ta đây muốn hề hề thề, cả đời không rời đi ta, nói cách khác, đời đời kiếp kiếp bị ta dây dưa. Đế Trạch ngữ khí như cũ là tương đương ôn nhu, như nhau lúc trước bọn họ mới gặp bộ dáng. Mục Hề mặt đen, nàng liền như vậy không đáng tin tưởng sao? Đồ Mục Hề cả đời không được rời đi Đế Trạch, trừ phi thân chết. Mặt sau câu nói kia Mục Hề chưa nói, nàng chỉ là để phòng nhìn Đế Trạch, nói, mặc kệ rời đi không rời đi, ngươi đều là của ta, còn tưởng kiếp sau chạy rớt. Đế Trạch vừa nghe, tức khắc trên người lệ khí tan thành mây khói, ôm chặt lấy Mục Hề. Quốc sư quan về sau cho ngươi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta trước làm chuyện nên làm. Đế Trạch tiếng nói vừa dứt, Mục Hề đem hắn phản công, nhiệt tình như lửa giấu môi xuống dưới. Hồng loan trong trướng, độ ấm tiệm khởi, một thất kiểu diễm. Vị diện này Mục Hề sống thật lâu, bọn họ ở thành thân lúc sau liền không ở tại dự cống thành, mà là đi hắc kính gió cái kia tiểu nhà tranh, như thế đem quỷ quỷ cao hứng hỏng rồi. Quỷ quỷ công tư chắc cùng Hiên Viên Tranh xài tuyết cũng đều ở Mục Hề lúc sau lần lượt thành hôn, Đế Trạch cùng Mục Hề cũng đều đi tham gia, sau này nhật tử tương đương yên lặng. Chu Tước Quốc sự tình ở Hiên Viên Tranh cùng Chu Lăng hợp lực hạ chỉnh đốn hảo, sau đó nâng đỡ tân quân chủ thượng vị, cũng coi như là quy về bình tĩnh. Hắc kính gió. Có một ngày, Mục Hề ngồi ở bên dòng suối nhỏ, đối Đế Trạch nói, ta phải rời khỏi. Đế Trạch hiển nhiên sửng sốt, hắn hít hầu khô khốc, nói, đi đâu? Đại nạn tới rồi. Mục Hề nói lời này thời điểm phi thường yên lặng, giống như liền đang nói hôm nay thời tiết thực không tồi. Đế Trạch rất muốn nói như thế nào sẽ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước tu bổ không gian cái khe sự tình, đã hao tổn thân thể của nàng, còn nữa nàng vốn dĩ liền không phải cái này địa phương người. Hắn vươn tay, thon dài như mai cốt trên tay xuất hiện một cái màu trắng chân châu điểm xuyết tinh xảo phát quan hạ còn rũ tinh tế chân châu liên. Đây là quốc sư quan. Mục Hề tiếp nhận. Sơ soạn hai hạ liền ném tới trong không gian, tiện đà nàng túi người, ở Đế Trạch hoàn mị không tì vết trên trán lưu lại một hôn, nhẹ như hồng bao. Đế Trạch thấy nàng dần dần nhắm mắt lại, nội tâm bi thống không gì sánh kịp, kiếp sau, chúng ta còn sẽ tương ngộ sao? Sẽ. Mục Hề nhẹ nhàng thanh âm truyền ra tới, rồi sau đó liền không còn có sinh mệnh hơi thở. Đế Trạch cười, cũng khóc. Hắn thấy đủ, trắng non như ngọc ngón tay đặt ở giữa trán, nhẹ nhàng một chút, sinh mệnh hơi thở nháy mắt tán loạn, tiêu tán ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời ngũ quốc đại lục tất cả mọi người cảm giác được khác thường, bọn họ nhìn về phía Hắc Kính Gió phương hướng, hai chân quỳ xuống tới, lấy cao thượng lễ nghi, lấy cực cường tôn kính, chiếu Hắc Kính Gió phương hướng dập đầu. Tương đỏ ngói xanh, dương cột chạm chỗ cửa điện ngoại, Sài Tuyết một thân cung trang giúp vào Hiên Viên Tranh trong lòng ngực, hai người đều là quỳ. Sao lại thế này? Sài Tuyết không hiểu, nhưng là không có phản bác Hiên Viên Tranh hành vi. Quốc sư, đi rồi. Sài Tuyết thon dài tay che miệng lại, nàng có thể cảm giác được Hiên Viên Tranh trong giọng nói bi thương, cho nên, hắn là qua đời sao? Kia đại lao đâu? Hắc Kính Gió. Quỳ quỳ cùng công tư chắc cảm giác được khác thường, dập đầu lúc sau nhanh chóng chạy đến Mộc Hề hai người bên người. Quỳ quỳ vừa thấy Mộc Hề cùng Đế Trạch không hề tức giận bộ dáng, lập tức bổ nhào vào Mộc Hề bên người gào khóc, khóc đến kinh thiên động địa. Công tư chắc nội tâm cũng là bi thương lan tràn, hắn cho rằng, bọn họ hai người đều sẽ phi thăng, không nghĩ tới. Hôm sau, tứ quốc quốc sư cùng Hiên Viên Tranh Sải Tuyết bọn người đuổi tới Hắc Kính Gió, bọn họ nhìn trước mặt băng quan, trầm mặc, tận trời bi thương thổi quét. Ta kêu Phong Dự, sinh ra ở một đại gia tộc, cũng là kinh tài diễm diễm thế gia con cháu, trước nửa đời ta xuôi gió xuôi nước, nhưng là làm ta không nghĩ tới chính là, liền bởi vì ta cự tuyệt tông môn nữ nhi thông báo, bọn họ thế nhưng đem ta mãn môn tàn sát. Cả nhà trên dưới mấy trăm khẩu người, bọn họ nỡ lòng nào. Ta bị một hộ nhà cứu, nhưng là làm ta không nghĩ tới chính là, tông môn môn chủ nữ nhi thế nhưng đem kia một hộ nhà toàn bộ hành hạ đến chết, sau khi chết cắt chi, chết không toàn thây. Ta hoài đầy ngập hận ý giết tông môn môn chủ nữ nhi, cuối cùng cũng bị bọn họ trọng thương, ta vốn dĩ cho rằng ta sẽ chết, nhưng là ta không nghĩ tới khi ta lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trên người linh căn thế nhưng bị người cướp lấy. Một thân tu vi toàn bộ tán loạn, nếu đan điền hủy hoại, còn có khả năng cứu, nhưng là không có linh căn, căn bản cảm thụ không đến trong thiên địa linh khí. Ta hận, cường đại oán khí làm ta ngộ ra mặt khác một loại nói, cũng cho ta đi vào oán giận nói, ta hoài hận ý tàn sát kia toàn bộ tông môn, một cái cũng chưa chạy thoát. Những cái đó ra vẻ đạo mạo chính nghĩa chi sĩ còn tưởng diệt trừ ta, quả thực buồn cười. Sau lại ta đọa vào ma đạo, trở thành mới nhậm chức ma chủ, cùng toàn bộ ngũ quốc đại lục đối kháng. Bị ngũ quốc quốc sư trấn áp phong ấn tại ta dự kiến bên trong, ta đã từng tiên đoán ở mấy ngàn năm sau ta còn sẽ phá tan phong ấn. Phá tan phong ấn lúc sau ta buồn có thể xuôi gió xuôi nước, ngũ quốc quốc sư có bốn cái đều đã đầu thai chuyên trúc, tu vi đại không bằng trước kia. Chính là vì cái gì gặp được hai cái ngoài ý liệu nữ nhân, một cái làm hắn luôn là dễ dàng xem nhẹ nữ nhân, một cái quái lực nữ, làm hắn hoàn toàn sinh không ra nửa phần đối kháng ý niệm, linh hồn chỗ sâu trong còn có một tia kính sợ. Sau lại hắn cho rằng chính mình sẽ hôi phi yên diệt, nhưng là đương hắn lại mở mắt thời điểm nhìn đến một cái đầy đầu đầu bạc thiếu nữ, nàng nói cười nhợt nhạt, nói cho hắn, hắn trở thành vị diện quản lý giả hộ pháp. Vương oán hận ta từ đây cũng quá thượng yên lặng sinh hoạt, ta không hối hận, gặp được Ninh Hà, hắn càng không hối hận. Chương 100 ánh mặt trời hơi ấm một. Mục Hề có ý thức thời điểm đệ nhất cảm giác chính là không thoải mái, trên người quần áo bị cái gì làm ướt, dán ở trên người đặc biệt không thoải mái. Ai, cho ngươi đi mua điểm ăn ngươi cọ tới cọ lui làm gì? Nói chuyện ngữ khí đặc biệt kiêu ngạo. Nói xong, nàng còn chọc chọc Mục Hề bả vai. Mục Hề đầu góc còn có điểm không thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu, xuyên thấu qua kính phẳng thấu kính, nàng thấy được động thủ người. Nàng ăn mặc đơn giản kiểu tiếu giáo phục, là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, lớn lên đoan chính, nhưng là biểu tình đặc biệt không kiên nhẫn, cùng với chán ghét. Bạch Un Tùn ngươi làm gì đâu? Ninh tỷ kêu ngươi đi mua ăn, ngươi có phải hay không lỗ thai điếc? Người nói chuyện là cái lưu trữ tể nhĩ tóc ngắn thiếu nữ. Mục Hề lạnh nhạt ánh mắt dừng ở trên người nàng, thập phần bình tĩnh tiếp nhận trên tay nàng tiền, lạnh lùng nói, chờ. Nói xong xoay người liền đi. Mục Hề không có ở trước tiên tiếp thu tư liệu, mà là trèo tường ra trường học, đi trước trang điểm một chút chính mình, không có tiền thời điểm còn đổi chút, sau đó nhân tiện mua kia mấy người muốn đổ vật. Sau đó nàng trở lại trường học, dựa vào sân thể dục trên tường, bắt đầu tiếp thu tư liệu. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ nguyên danh không gọi Bạch Tung Tùm, nàng nguyên danh kêu Quý Mục Hề. Nguyên chủ tư liệu thực cầu huyết. Nguyên chủ nguyên hào môn thiên kim, bởi vì ôm sai, bảo mẫu tâm sinh tư tâm, đâm lao phải theo lao, ôm đi nguyên chủ vì thế nguyên chủ từ nhỏ liền ở đánh chửi chung vượt qua, dẫn tới tính tình yếu đuối. Sau lại nguyên chủ mẹ đẻ yêu cầu truyền máu, mới đem phát hiện nguyên chủ mới là bọn họ thân sinh nữ nhi. Bọn họ đem nguyên chủ tiếp trở về lúc sau tận tâm tận lực đối nguyên chủ hảo, bồi thường nguyên chủ. Nhưng là cũng chính là chân chính Bạch Run Tùn không như vậy tưởng, nàng tâm sinh oán hận. Cho rằng nguyên chủ đoạt thuộc về nàng tình thương của cha tình thương của mẹ, vì thế các loại nhằm vào nguyên chủ, trực tiếp dẫn tới nguyên chủ các loại xấu mặt, sau lại thiết kế làm người đi làm bẩn nguyên chủ, lời đồn ở trang web trường thượng bay đầy trời. Nguyên chủ bất kham chịu nhục, buồn bực không vui. Nguyên chủ cha mẹ nhận thấy được sự tình không đúng, điều tra dưới mới biết được là Bạch Run Tùn làm chuyện tốt, nàng thủ đoạn tàn nhẫn trước thiết kế nguyên chủ ca ca tao ngộ tai nạn xe cộ, đi đứng không tốt. Lại liên hợp nam chủ giành tài sản, nguyên chủ một nhà thảm thiết xong việc. Là rất cầu huyết. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này nguyên chủ nhiệm vụ chính là làm Bạch Run Tùn cùng Giang Đồ được đến ứng có trừng phạt, hơn nữa trở thành một cái ưu tú nữ nhi. Còn có cố ý nhắc nhở Nga. Vị diện này là cái thế giới giả tưởng vị diện, này nguyên lai là một quyển tiểu thuyết thế giới, sau lại cơ duyên xảo hợp hình thành nửa vị diện trạng thái. Tiểu thuyết nam chủ kêu Giang Đồ, nữ chủ chính là cái kia giả mạo nguyên chủ Bạch Run Tùn. Thế giới giả tưởng vị diện. Đúng rồi tiểu tỷ tỷ, ngươi ba lô đồ vật ta còn là cho ngươi tổng kết một chút đi. Trước mắt ngươi có 5 bình chữa trị dịch, 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội cùng 296 tích phân. Cho ta tới bình chữa trị dịch. Được rồi tiểu tỷ tỷ, lập tức liền hảo. Mục Hề thay đổi một thân đơn giản áo thun quần dài, tay cắm ở túi quần, biểu tình lạnh nhạt. Nàng liên nói vì cái gì toàn thân đều là ướt, nguyên lai là mấy người kia làm chuyện tốt, nguyên chủ đang xem thư, thình lình bị người bắt một lọ thủy. Không chỉ có như thế, nguyên chủ còn bị người cưỡng chế tính họa diễm tục trang dung, Mục Hề cũng giặt sạch cái sạch sẽ. Mục Hề toàn thân không đau lúc sau nàng vặn vẹo cổ, sau đó nhấc chân hướng office building đi đến. Không bao lâu mấy cái nữ đồng học đã bị kêu tiến văn phòng, không bao lâu liền chật vật ra tới thời điểm thấy Mục Hề dựa vào trên tường ăn các nàng làm nàng mua đồ ăn vặt, ngay từ đầu còn không có nhận ra tới chỉ cảm thấy quen thuộc, sau lại nhìn kỹ mới phát hiện là Mục Hề, càng thêm nổi trận lôi đình. Bạch Trung Tùm, ngươi hảo bản lĩnh, còn dám cáo trạng. Bị gọi là Ninh tỷ nữ đồng học xông tới muốn đánh Mục Hề một cái tát. Ninh Mỹ, ngươi làm gì? Văn phòng truyền đến chủ nhiệm lớp tiếng giống giận. Ninh Mỹ co rúm lại một chút, chỉ là đặc biệt oán độc nhìn thoáng qua Mục Hề. Mặc kệ cỡ nào kiêu ngạo, rốt cuộc vẫn là học sinh, vẫn là sợ lao sư. Mục Hề buông đồ ăn vặt, ném vào thùng rác, sau đó đi tới, câu môi cười, nhẹ nhàng nói, ngươi hẳn là may mắn hiện tại là pháp trị xã hội. Nói xong xoay người liền đi. Mục Hề trở lại phòng học, tìm được chính mình vị trí liền ngồi hạ. Nàng nhìn lướt qua bàn học, nắm lên một chi bút, lấy ở trên tay huyên khóc chuyển bút. Giờ phút này Mục Hề đem nguyên chủ dày nặng tóc mái liêu đi lên một ít, sau đó cuốn một chút, lộ ra 2/3 no đủ cái chán, trung phân. Trường cập eo tóc đẹp cũng bị nàng chắt thành cao đuôi ngựa, ngày thường nguyên chủ đại đại kính đen cũng hái được xuống dưới, lộ ra kinh diễm tuyệt luân dung nhan. Cả người thoạt nhìn quả thực chính là lấp lánh sáng lên nữ thần. Ai ai ai, đó là ai a? Lớn lên thật là đẹp mắt. Đồng học giáp nói. Ta như thế nào biết? Bất quá lớn lên thật sự hảo hảo xem, toàn bộ nhị trung liền không có so nàng càng đẹp mắt, ta cảm thấy chính là giáo hoa đều không có nàng đẹp. Không chừng là chuyển giáo sinh đi. Đi học, đi học. An tĩnh. Địa trung hải nam nhân kẹp sách vở đi vào tới, bảng đen soát chụp bảng bảng vang. Nam nhân quét một vòng, ánh mắt đinh ở Mục Hề trên người, xù mặt nói, vị đồng học này, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng học, chúng ta nơi này là cao nhị hai ban. Nam nhân đi vào tới lúc sau sở hữu học sinh đều giống ngoan bảo bảo giống nhau ngồi, chỉ là này ánh mắt vẫn là thường thường nhìn về phía Mục Hề bên này. Mục Hề chuyển trong tay bút, lạnh nhạt nói, không đi nhầm. Dừng một chút, Mục Hề còn nói thêm, ta sửa tên, về sau kêu Mục Hề. Mọi người mông, không có đi sai, kia sở hữu học sinh đều ở, chỉ có Bạch Run Tùn. Cái kia vị trí lại là Bạch Run Tùn vị trí, nàng nói sửa tên, chẳng lẽ nàng là Bạch Run Tùn. Còn có so chuyện này càng kinh tủng sao? Bạch Run Tùn đồng học. Nam nhân thử hỏi một chút. Mục Hề một mặt gật đầu. Bạch Run Tùn gì đó quá điếu cấp bậc, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nàng đã kêu Mục Hề. Trung niên nam giáo viên nhẹ nhàng thở ra, hắn mở ra sách vở, bắt đầu giảng bài. Có lẽ là bởi vì Mục Hề mặt, lớp học không ít nam đồng học liên tiếp thất thần, toán học lao sư bất đắc dĩ, đối Mục Hề nói, Bạch. Mục Hề đồng học, ngươi đi lên đem vấn đề này giải một chút. Mục Hề buông chuyển động bút, vừa mới đứng dậy, bên người nam đồng học kéo kéo nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ sao? Nếu ngươi sẽ không nói có thể nói thẳng, ngũ lao nhiều nhất nói vài câu. Ta sẽ. Đại lao có thể có sẽ không để. Mục Hề đi đến trên đài, cầm lấy phấn viết liền dừng ở bảng đen thượng, động tác cực nhanh, không có chút nào suy xét. Dưới đài đồng học đều cho rằng Mục Hề bị mù viết, rốt cuộc nguyên chủ thành tích chỉ có thể tính trung đẳng thiên thượng, ngũ lao đề đều không phải giống nhau khó. Không đến một phút Mục Hề viết ra giải đề toàn quá trình, còn viết hai loại giải pháp. Viết xong lúc sau, nàng vô vô tay đi rồi đi xuống. Ngũ lao vớt cầm cẩn thận xem bảng đen. Ngũ lao sư, Bạch Ung Tùn nàng có phải hay không hạt viết? Ta trước nay chưa thấy qua loại này giải pháp. Một cái nữ đồng học nhịn không được nói. Ngũ Lao lắc đầu, nói, nàng không có hạt viết, đây là một loại cực kỳ tinh diệu giải pháp, chính là ta cũng chưa gặp qua. Nói xong lúc sau Ngũ Lao mới phát giác chính mình nói gì đó lời nói, lập tức che miệng ho khan hai tiếng, nói, hảo, đại gia cũng thử xem mặt khác giải pháp, không chuẩn sao bảng đen thượng. Nói xong, Ngũ Lao lấy ra bút cùng vở, chính mình đem bảng đen thượng phương pháp sáng tác sao xuống dưới. Chúng học sinh, Ngũ Lao sư ngươi biết mặt là thứ gì sao? Nga, ngươi khả năng không biết, bởi vì ngươi không có. Chương 101 ánh mặt trời hơi ấm hai. Nguyên chủ trụ địa phương khoảng cách trường học rất xa, Bạch Mẫu cũng chưa cho nguyên chủ lấy tiền, trên cơ bản đều là nguyên chủ chính mình dựa vào hai chân đi trở về đi. Nguyên chủ sẽ ủy khuất chính mình, Mục Hề cũng sẽ không. Nàng đi ra trường học thời điểm liền rỗi tay ngăn cản một chiếc xe, mại trên đùi xe. Tiểu cô nương đi đâu? Tài xế thực nhiệt tình nói. Mục Hề mặt vô biểu tình báo một cái địa chỉ. Mục Hề xuống xe lúc sau tìm nguyên chủ ký ức tìm được phòng ở, nàng đứng ở ngoài phòng, nhìn chăm chú vào cái này lung lay sắp đổ, tựa hồ một trận gió liền sẽ sập phòng ốc. Cảm Mạo Linh, ngươi xác định ta ở nơi này thật sự hảo sao? Vạn nhất gió to một quát, phòng ở đổ nàng không được bị chôn ở bên trong. Tiểu tỷ tỷ người phải học được thích ứng sinh hoạt. 999 tuyệt đối không thừa nhận chính mình có vui sướng khi người gặp họa hiểm nghi. Mục Hề mặt vô biểu tình từ trong túi móc ra chìa khóa, đang chuẩn bị đi mở cửa. Kia môn đã bị người mở ra, ngay sau đó từ trong phòng đi ra một cái phụ nhân. Phụ nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng là nàng ăn mặc cùng cái này cùng loại xóm nghèo địa phương không hợp nhau. Nàng ăn mặc lượng phiến màu đỏ sẫm bao thân váy, mặt trên đắp tiểu tây trang, vừa thấy chính là chất lượng thực không tồi, giá trị xa xỉ. Phụ nhân từ trên xuống dưới đánh giá một chút Mục Hề, sau đó phi thường kinh ngạc nói, Bạch Tung Tùn, ngươi như thế nào đem trang tá? Làm hại ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nói chuyện thời điểm trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét. Quan ngươi chuyện gì? Mục Hề tránh đi phụ nhân đi vào nhà ở, đem trên lưng cặp sách ném ở trên bàn, sau đó kiểu chân bắt chéo đổ nước. Phụ nhân cũng chính là Bạch Mẫu vừa thấy như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, thô lỗ đẩy ra ghế, ghế trên mặt đất cỏ sát thanh âm đặc biệt chói tai. Bạch Tung Tùn ngươi cái này tiện nha đầu, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta là mẹ ngươi. Bạch Mẫu duỗi tay đi đoạt Mục Hề trên tay cái ly, trước mắt hung ác. Mục Hề xoay người, né tránh đối phương động tác, sau đó ý vị thâm trường đối nàng nói, ngươi thật là ta mẹ. Bạch Mẫu bị như vậy ánh mắt xem đến trong lòng nhảy dựng, trái tim đều rơi rớt một phách, ta không phải mẹ ngươi là ai. Nói lời này thời điểm nàng thanh âm rất cao, tựa hồ muốn dùng loại này phương pháp che giấu chính mình trột dạ. Nay tiện nha đầu nên không phải là biết cái gì đi. Không có khả năng, không có khả năng, nàng cũng chưa tiếp xúc quá kỳ ra. Ngươi là Bạch Tung Tùn mẹ, cũng không phải là ta mẹ. Đúng rồi, ta đổi tên. Về sau kêu Mục Hề. Mục Hề bình tĩnh uống xong ly trung thủy, sau đó giỏ sách trở lại chính mình nhà ở. Bạch Mẫu ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hề sẽ là cái dạng này thái độ, lấy lại tinh thần lúc sau càng là nổi trận lôi đình, cộp cộp cộp chạy đến Mục Hề trước cửa phòng, thật mạnh gõ cửa gỗ, thô lô hô, Bạch Tung Tùn ngươi đi ra cho ta, ai cho ngươi là gan dám cùng ta nói như vậy. Ngươi chính là cái bất hiếu con cháu. Hô nửa ngày, Bạch Mẫu mệt thở hừng hực, tưởng mở cửa lại không nghĩ đối phương giữ cửa khóa. Chờ nàng tìm tới chìa khóa mở cửa lại không biết vì cái gì, cửa này chính là mở không ra, tức giận đến Bạch Mẫu quăng ngã đồ vật rơi thanh linh len keng. Mục Hề mặt vô biểu tình ngồi ở trên ghế, đánh giá trong gương người. Nguyên chủ sinh cực Mỹ, có một loại da nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu kinh diễm cảm, nhưng mà như vậy Mỹ mạo cũng không có cho nàng mang đến cái gì vận may. Phía trước Bạch Mẫu nói vì cái gì tháo trang sức, đó là bởi vì trước kia nguyên chủ ở trong trường học thường xuyên đã chịu khi dễ. Từ sơ chung cũng đã bắt đầu rồi. Thấy nàng lớn lên đẹp không cái kia lá gan hủy nàng dùng, liền cho nàng hóa trang, như hóa trang, như thế nào diễm tục khó coi như thế nào tới. Nguyên chủ ở nhà cũng đã chịu khi dễ, ở trường học cũng là, nàng nhút nhát không dám phản kháng, đành phải cả ngày không nói lời nào, sơ dày nặng tóc mái, mang đại đại kính đen che khuất chính mình kinh diễm dung mạo. Đây cũng là vì cái gì Mục Hề vừa tỉnh tới liền nghe được kia mấy nữ sinh lời nói bên trong mang hóa trang chữ. Mục Hề làm lơ bên ngoài Bạch Mẫu bạo nộ thanh, nàng kháp cái quyết, làm nàng mở cửa không ra. Sau đó mới cẩn thận đánh giá cái này nhà ở rất nhỏ, bày một trận giường trên cơ bản không có dư thừa không gian, chỉ có thể miễn cưỡng hơn người. Quần áo khăn trải giường tuy rằng cũ, tẩy trắng bệnh, nhưng là thực sạch sẽ, trong phòng cũng thực sạch sẽ, nhìn ra được tới nguyên chủ là cái cực kỳ không tồi cô nương. Mục Hề nằm một lát, đột nhiên cảm thấy bụng có điểm đói, vì thế mở ra di động điểm cái cơm hộp. Chờ nàng ra tới thời điểm liền thấy một cái trung niên nam nhân ăn mặc quần xà lỏn ngồi ở ghế trên, không hề hình tượng đang nói, căn bản không có cố kỵ trong nhà còn có cái cô nương, mà hắn chính ăn chính là Mộc Hề vừa rồi điểm cơm hộ. Nam nhân nghe được thanh âm, ngẩng đầu cũng chưa nhìn đến Mộc Hề mặt, phun ra trong miệng xương cốt, nói, ngươi này nha đầu lười, không nấu cơm còn lãng phí tiền điểm cơm hộ, thật cho rằng lao tử tiền là gió to quát tới. Nếu điểm, lao tử liền ăn, vừa lúc lao tử đói bụng. Đói bụng sao? Mộc Hề mặt vô biểu tình đi đến cái bàn trước, thanh âm thực bình tĩnh. Phi, lão tử ở bên ngoài thượng một ngày ban, có thể không đói bụng sao? Mộc Hề nâng lên một chân, chỉ nghe phanh một thân, cái bàn bị đá đến một bên đi, thang thang thủy thủy giải đến nam nhân trên người, năng hắn lập tức nhảy dựng lên. Trung niên nam nhân bạo nộ, nhảy dựng lên run run quần áo, sau đó một cái tát chiều Mộc Hề đánh lại đây, cấp lão tử, ngươi tờ mờ không muốn sống nữa đúng không? Xem lão tử không đánh chết ngươi. Mộc Hề vươn tay, nhanh chóng bắt lấy nam nhân thủ đoạn, sau đó ấn hắn bàn tay đến nóng bỏng canh, đau đến hắn ngao ngao kêu. Ngươi cái này tiện nha đầu, ngươi muốn tạo phản sao? Ta là ngươi ba, mau thả ta ra. Bạch phụ khỏe mắt muốn nước ra, mắt thấy trên tay nhanh chóng bọc khí. Không bao lâu, Mộc Hề quả nhiên buông hắn ra, nhưng là không đợi bạch phụ trả thù, nàng liền một chân đạp qua đi, đá bạch phụ bỏ đều bỏ không đứng dậy. Mộc Hề xoay người rời đi, không bao lâu ra tới thời điểm cầm trên tay một phen dao phay. Bạch phụ vừa thấy lập tức kinh tủng. Bạch thê. Ung tùm, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi a, giết người là phạm pháp, ta là ngươi bà, ngươi không thể giết ta. Bạch phụ mắt thấy Mộc Hề từng bước một đến gần, sợ tới mức không được, lập tức bỏ dậy, đối với Mộc Hề liền quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói, Bạch ung tùm ta sai rồi, ba ba sai rồi, ba ba trước kia không nên đánh ngươi, không nên ngược đãi ngươi, ngươi liền tha thứ ba ba đi. Còn có đâu? Mộc Hề ngồi xổm xuống. Trên tay dao phay ở trong tay xoay tròn, xem đến bạch phụ trong lòng rốn sợ. Hắn cũng không biết bạch run tùn rốt cuộc sao lại thế này, quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như, thật là đáng sợ. Còn có không nên nhục mạ ngươi. Bạch phụ đích xác nhục mạ quá nguyên chủ, mắng cực kỳ khó nghe, kia tuyệt đối không phải là một cái phụ thân nên làm nói. Quan trọng nhất chính là, nàng ăn hắn có cái gì tư cách ăn, nhà nàng tiểu khả ái mới nhất có tư cách. Còn có, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ngươi liền xem ở chúng ta còn có phụ thân huyết thống thượng tha ta đi em đi đánh lại đánh không lại, quả thực chính là cái biến thái, bạch ung tùn rốt cuộc ở đâu bị kích thích. Huyết thống. Ngươi cùng ta có huyết thống quan hệ sao? Chương 102 ánh mặt trời hơi ấm ba. Nhìn bạch phụ chật vật bộ dáng, Mộc Hề trong lòng cười lạnh, trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Nàng đem dao phay đinh ở trên bàn, sau đó xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Như nhau nàng phía trước đối kia mấy cái học sinh nói như vậy. Vị diện này là pháp trị xã hội, nàng không có khả năng đối bạch phụ làm gì đó, cũng không tính toán làm cái gì. Mộc Hề không tính toán làm cái gì, bạch phụ là không biết ta, hắn sợ hãi, hiện tại hai chân phát run, chiến đều đứng dậy không nổi, hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái điện thoại, lập tức đánh 110. Mà Mộc Hề xoa xoa đói bạch bụng, nghĩ đến chính mình cơm hộp bị người ăn luôn, thần sắc lại lạnh một cái điều. Nàng hướng trong trí nhớ mì cửa hàng đi đến, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp được bao nhiêu người. Rốt cuộc thời gian này điểm đúng là cơm nước xong thời điểm. Khoảng cách nguyên chủ ra không xa địa phương có cái mì cửa hàng, hương vị thực không tồi, hơn nữa lao bản người thực hảo, nguyên chủ ngẫu nhiên sẽ đi ha ha. Lão bản nương thấy Mộc Hề không có nhận ra tới, nàng thực kinh ngạc này chung quanh còn có như vậy xinh đẹp cô nương. Tiểu cô nương ngươi muốn ăn điểm cái gì nha? Lão bản nương trên mặt mang theo hiền lành ý cười. Thịt bò phấn, 2 lượng, hơi cay. Mộc Hề cũng không có giải thích chính mình thân phận ý tứ. Nàng tìm một cái tương đối thông gió vị trí ngồi hạ. Lão bản nương thực mau đem thịt bò phấn bưng lên, hiện tại sinh ý không phải thực hảo, rốt cuộc chung quanh người nghèo rất nhiều, cũng không thấy đến có người nguyện ý đem tiền tiêu ở chỗ này, cho nên lão bản nương ngồi ở Mộc Hề đối diện trên ghế nhặt rau. Một bên nhặt rau một bên nói, tiểu cô nương, ngươi là người ở nơi nào a? Mộc Hề nghe vậy, ngẩng đầu, chỉ nguyên chủ ra phương hướng. Lão bản nương kinh ngạc, nếu là kia địa phương người nàng tuyệt đối là gặp qua a. Tiểu cô nương tên gọi là gì đâu? Lão bản nương tiếp tục hỏi. Mộc Hề. Mộc Hề khó được hảo tính tình trả lời. Lão bản nương nghĩ nghĩ, nàng giống như không nghe nói qua tên này. Đương nàng còn tính toán nói cái gì, ngẩng đầu liền thấy tiểu cô nương đã ăn xong rồi. Lão bản nương tức khắc động tác đều ngừng lại, này cũng quá nhanh đi, 2-3 phút liền thu phục 2 lượng bún. Lão bản nương. Mộc Hề xả một trương giấy ăn ưu nhã xoa xoa miệng, sau đó móc ra mấy đồng tiền lẻ đưa tới lão bản nương trước mặt. Thấy lão bản nương không rôi tay, nàng đem tiền phóng tới trên bàn liền đi rồi. Lão bản nương nhìn Mộc Hề rời đi phương hướng, cảm thấy chính mình có lẽ thật sự không quen biết đối phương, nơi đó ra tới người, nào có tiền nhàn rỗi bồi dưỡng ra như vậy ưu tú cô nương, có thể ấm no liền không tồi. Kỳ thật cũng không trách lão bản nương không quen biết, gặp qua nguyên chủ chân dung cũng liền như vậy vài người, bạch phụ bạch mẫu, chân chính bạch tung tùm, cùng với khi dễ nguyên chủ mấy người kia, trừ cái này ra không có người khác. Mục Hề không có trực tiếp trở về, mà là ở bên ngoài xoay vài vòng. Sửa xe xưởng tương đối dơ, nhưng là nơi này tương đối hảo kiếm tiền. Mục Hề cũng là trong lúc vô tình chuyển tới nơi này, làm nàng chân chính dừng lại chính là đang ở sửa xe thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn, cùng nguyên chủ không sai biệt lắm lớn nhỏ, hắn sửa xe thời điểm thập phần nghiêm túc, chuyên chú. Hắn có trên thế giới có thể nói điêu luyện sắc xảo mặt, tinh xảo đến không gì sánh kịp. Bởi vì sửa xe tư thế vấn đề, hắn quần áo hạ lộ ra một tiết trắng non eo tuyến, đẹp làm nhân đố kỵ. Nhưng mà Mục Hề chú ý điểm không ở này mặt trên, nàng nhìn không thấu người này linh hồn. Cảm mạo linh, người này sao lại thế này? Tiểu tỷ tỷ chờ một lát, ta giả quét một chút. 999 ma lưu giả quét. Tiểu tỷ tỷ, người này không có bất luận vấn đề gì nga. Mục Hề nhấp nhấp miệng, nàng cũng là đơn thuần tò mò hỏi một câu, nàng nhưng không có lo chuyện bao đồng thói quen. Thiếu niên tu xong xe chui ra tới liền nhìn đến đứng ở chỉ có vài bước xa Mục Hề, hắn cơ cơ thần, trong mắt có một mạt kinh diễm. Nhưng là hắn không có mở miệng, mà là khom lưng bắt đầu thu thập công cụ. Mục Hề cũng không tiếp tục lưu lại tính toán, nàng đứng thẳng thân thể, xoay người liền đi. Mục Hề không biết, đương nàng xoay người thời điểm thiếu niên liền đứng thẳng thân thể, ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên người, đạm mạc không hề cảm xúc. Mắt thấy sắc trời đã tối, Mục Hề cũng bắt đầu trở về đi, đương nàng đi đến cửa nhà thời điểm liền thấy ngoài cửa dừng lại một chiếc xe cảnh sát. Bạch phụ chính lôi kéo cảnh sát thúc thúc cáo trạng, nói Mục Hề là cái bất hiếu nữ, thế nhưng ẩu đả chính mình phụ thân như thế nào như thế nào. Mục Hề thon dài tay cắm ở túi quần, không né không tránh đi đến bạch phụ trước mặt, ánh mắt tràn ngập ác ý. Cảnh sát, đây là nữ nhi của ta, nàng đại nghịch bất đạo, ta là quản không được nàng, các ngươi mau đem nàng mang đi. Bạch phụ tránh ở cảnh sát phía sau, thực rõ ràng đối Mục Hề còn tồn tại sợ hãi cảm. Tiểu cô nương, phụ thân ngươi lời nói hay không là thật? Mục Hề thân hình thon dài, chạm đến thẳng tắp, nói, cảnh sát thúc thúc, ta năm nay 17 tuổi, học lớp 11. Cảnh sát nhíu nhíu mày, hắn không hiểu khởi Mục Hề ý tứ. Ta còn là cái nữ hài tử, ẩu đả chính mình phụ thân cái này tội danh, ta không dám gánh vác, bất quá phụ thân sợ là đã quên, chính mình là như thế nào giáo dục ta. Mục Hề thanh âm thực lãnh, không khóc không cười không sợ hãi, cực kỳ bình tĩnh. Cái gì nữ hài tử? Nữ ma đầu không sai biệt lắm. Mục Hề rút ra tay, cuốn lên chính mình ống tay áo, trắng non cánh tay thượng thình lình có vết thương, tím tím xanh xanh, ở trắng non cánh tay thượng càng thêm nhìn thấy ghê người. 999 kinh ngạc. Chúng nó vị diện giao dịch hệ thống xuất phẩm chữa trị dịch sẽ không liền điểm này thương đều chữa trị không được. Mục Hề cảm giác được 999 dao động, thầm nghĩ, vừa rồi động điểm mặt khác thủ đoạn, một cái nho nhỏ ảo thuật tái hiện nguyên chủ trên người thương. Nị làm hại tiểu tỷ tỷ nhân sinh không cần giải thích. Cảnh sát vừa thấy, lập tức hiểu được. Như vậy kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương như thế nào đánh thắng một cái tráng niên nam nhân. Ngược lại là nàng phụ thân ngược đãi nàng. Đây đều là cái gì phụ thân? Đầu óc có bệnh đi. Chính mình ngược đãi nữ nhi không nói, còn cắn ngược lại một cái, quả thực chính là kỳ ba. Thanh quan khó đoạn việc nhà, mặc kệ nói như thế nào các ngươi hai cái vẫn là cùng chúng ta sẽ cục cảnh sát lục cái ghi chép. Vì thế Mục Hề phi thường bất đắc dĩ đi cục cảnh sát cùng cảnh sát thúc thúc uống lên một lát trà, nàng tương đối tới nói liền nhẹ nhàng, bạch phụ là ân cần dạy bảo bị giáo huấn một hồi. Trở về thời điểm bạch phụ không dám cùng Mục Hề cùng nhau, tìm cái lý do đi khác chỗ ở. Mục Hề đối bọn họ có khác chỗ ở một chút đều không ngoài ý muốn. Bạch phụ bạch mẫu hai người không tính nghèo, một cái là hào môn bảo mẫu, một cái là tiểu công ty giám đốc, có mặt khác bất động sản không ngoài ý muốn. Mà bọn họ vì cái gì đem nguyên chủ an trí ở xóm nghèo? Nói đến cùng chính là không thích nguyên chủ, đem oán hận toàn bộ rơi tại nguyên chủ trên người. Không có bạch phụ bạch mẫu, Mục Hề cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, trở về thời điểm nàng cũng không đội, chậm rãi đi. Làm Mục Hề ngoài ý muốn chính là, đêm tối bên trong, nguyệt huy dưới. Nàng lại thấy được cái kia kỳ quái lại xinh đẹp kinh người thiếu niên. Hắn thay đổi một kiện tẩy đến trắng bệnh áo thun, một cái màu đen quần dài, cho dù vô cùng đơn giản quần áo, cũng khó nén hắn tuyệt thế phong hoa. Thiếu niên nhìn đến Mục Hề, có chút ngoài ý muốn. Thời gian này điểm cô nương này vì cái gì còn ở bên ngoài. Vùng này nhưng không thế nào an toàn. Chương 103 ánh mặt trời hơi ấm bốn. Mục Hề chỉ đối nhà mình tiểu khả ái cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không chủ động cùng thiếu niên đến gần. Không đi ra rất xa, thiếu niên liền quẹo vào, nàng cũng không để ý. Nhưng là đi rồi trong chốc lát, nàng đầy mặt sát khí dừng lại bước chân, xoay người, nói, ngươi còn muốn cùng ta bao lâu? Thiếu niên từ trong bóng đêm đi ra, nói, vùng này không an toàn, nếu thấy, liền đưa ngươi trở về. Mục Hề, không thấy ra hoa nhi này cư nhiên vẫn là cái lòng nhiệt tình. Không cần. Mục Hề xoay người không phản ứng thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên như cũ đi theo Mục Hề, chỉ là lần này không có trôn trốn tránh tránh. Mục Hề cũng mặc kệ hắn, dù sao đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, cũng ngại không nàng chuyện gì. Đưa Mục Hề vào nhà đóng cửa lại lúc sau, thiếu niên ánh mắt mới thu hồi tới. Vì cái gì muốn đi theo nàng? Đại khái là nhất thời thiện tâm quá độ đi. Như vậy đẹp cô nương, nếu là ra gì sự, làm người tiếc hận. Ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Sáng ngời trong phòng học, có thuộc về thanh xuân sức sống thảo luận thanh, đọc sách thanh, này hết thể đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là Mục Hề không cảm thấy tốt đẹp, bởi vì nàng trước mặt đứng cái địa trung hải đại thúc, ngũ lao sư. Bạch ung tùn ngươi tác nghiệp đâu? Nghiêm túc ngũ lao cầm thước, ở trên bàn chuột vang dội. Ngươi không cần cùng ta nói ngươi không mang. Ngũ lao nói. Đây là học sinh quen dùng kịch bản, là mười mấy năm giáo dục kiếp sống ngũ lao tới nói đã nhìn mãi quen mắt. Nhạ. Mục Hề đem tác nghiệp đưa cho ngũ lao, nàng vốn dĩ liền không tính toán nói không mang. Ngũ lao thu được tác nghiệp biểu tình hòa hoãn một chút, nhưng mà vừa mở ra sách bài tập, không nhìn thấy nội dung, sắc mặt bá đêm đen tới. Sau đó chưa từ bỏ ý định lại từ phía sau đi phía trước phiên, vẫn là chỗ trống, hoàn toàn chính là cái tân vở, liền tên cũng chưa viết cái loại này. Ngũ lao khi đem vở thật mạnh chụp ở bàn học thượng, nói, đây là ngươi viết tác nghiệp. Mục Hề dựa vào ghế trên, mặt vô biểu tình nói, không phải a, ta viết cũng chưa viết. Ngũ lao thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, hắn sao liền gặp được như vậy cái học sinh. Tan học đến ta văn phòng tới. Ngũ lao khi đến xoay người liền đi. Mục Hề điểm đều không thèm để ý. Ngồi ở ghế trên chuyển bút. Không ít không quen nhìn Mục Hề người đều chờ xem nàng chê cười, nhưng mà thực mau bọn họ liền cười không nổi. Bởi vì này tiết khóa bởi vì ngũ lao tâm tình không tốt, thường xuyên chịu người đi lên giải đề, ngay từ đầu là chịu Mục Hề, chịu 3-4 thứ, nhưng là nhân ra giải đề tốc độ so với hắn còn nhanh, cái này làm cho hắn làm sao bây giờ. Vì thế liền thay đổi người chịu, lập tức làm những cái đó học sinh cười không nổi. Rất nhiều ăn Mục Hề nhan người liền cảm thấy, lợi hại như vậy học bá không làm bài tập không phải thực bình thường sao. Quả thực xoáy ra phía chân trời hảo sao. Tan học sau mấy cái nữ đồng học top 5 top 3 vây ở một chỗ, đối với Mục Hề là chỉ trò trò. Cho rằng chính mình lớn lên đẹp liền đến không được, cư nhiên liền ngũ lao đều tác nghiệp đều dám không viết, xem nàng lần này khẳng định gặp. Nào đó người A chính là quá tự cho là đúng. Hai người nghe nói sao? Bạch ung tùm giống như đem Ninh Mỹ cấp đắc tội. Cái gì, nàng cư nhiên dám đắc tội Ninh Mỹ? Kia Ninh Mỹ chính là Dương tỷ người, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Mục Hề đối này đó nghị luận một chút đều không thèm để ý, nàng thối lui ghế dựa, sau đó bước ra thon dài thẳng tắp chân chiều văn phòng đi đến. Tiến văn phòng thời điểm Mục Hề vẫn là gõ gõ môn, tôn sư trọng đạo là cái hảo lễ nghi. 999 cũng phát hiện, tiểu tỷ tỷ giống như đối lao sư tương đối khách khí. Ngũ lao thấy Mục Hề liền làm bộ thực tức giận bộ dáng, vì cái gì là làm bộ đâu. Bởi vì đối phương không làm bài tập. Nhưng là hắn ra để nàng chẳng những sẽ giải, còn so với hắn càng sẽ giải, này hỏa khí đã sớm tan hơn phân nửa, nhưng là hắn đến banh trụ, không thể làm nàng thấy chính mình không tức giận. Bạch ung tùm, ngươi cho rằng chính mình sẽ giải mấy cái để liền rất lợi hại sao? Có thể bảo đảm một chương bài thi mãn phân sao? Còn dám không cho ta viết tác nghiệp? Ngũ lao khí vội vàng nói. Sở hữu khảo thí bảo đảm mãn phân, nếu vượt qua 3 lần không phải mãn phân, ngươi làm ta viết như thế nào liền viết như thế nào? Mục Hề mặt vô biểu tình nói, hoặc là lao sư có thể hiện trường bắt chước một bộ bài thi ra tới. Ngũ lao lại sinh khí, quá cuồng vọng. Mục Hề không có thấy, nàng cách đó không xa đứng cái thiếu niên dáng người thon dài, trên tay ôm một sấp bài thi, hắn nghe được lời này đều hơi hơi ghé mắt, vừa chuyển đầu liền nhìn đến tối hôm qua cái kia đã khuya về nhà nữ hài tử. Ngũ lao thực tức giận, hoa nhi này sao liền không biết khiêm tốn một chút đâu. Giữa trưa lại đây khảo thí, hiện tại mau đi đi học. Ngũ lao tức giận nói. Mục Hề lảo đảo lắc lư ra văn phòng, biểu tình như cũng là lánh lánh đạm đạm, làm những cái đó muốn nhìn trò hay người đều rơi vào khoảng không. Một tiết khóa tan học sau, Mục Hề vốn định nằm bò ngủ một lát, không nghĩ tới một cái ăn mặc liễu đinh áo da, hóa trang dung thiếu nữ đi tới, một chân đá vào Mục Hề bàn học thượng. Bàn học quơ quơ, trên bàn bút cùng sách vở toàn bộ rơi trên mặt đất, lung tung rối loạn. Bạch tung tùm. Nghe nói ngươi thực cuồng.